Thủy Minh mang trầm mặc, hiện tại lấy tâm tình của nàng, cũng không muốn nhìn thấy hắn. Địa chỉ. Thẩm Mặc Thần không vui lại lần nữa hỏi. Thanh Thần trên đường công thương ngân hàng. Thủy Minh mang nói xong, cảm xúc hạ xuống treo điện thoại. Xem ra các ngươi còn không có hòa hảo a. Hình Tôn đột nhiên ra tiếng, Thủy Minh mang hoảng sợ, xoay người, nhìn đến Hình Tôn liền đứng ở hắn phía sau. Không hòa hảo liền không hòa hảo bái, lại không phải tận thế, có cái gì đại kinh tiểu quái, hắn một hồi liền phải tới, ngươi tránh mau đi. Thủy Minh mang nói, đi tìm công thương ngân hàng. Như thế nào? Hai chúng ta làm hắn hiểu lầm sự tình sao? Vẫn là, ngươi đối ta có không giống nhau ý tứ, cho nên trột dạ. Hình Tôn liếc xéo hướng nàng, đi theo nàng bên cạnh, không nghĩ lóe bộ dáng. Thủy Minh mang nhớ tới Hình Tôn kia e sợ cho thiên hạ không loạn thói hư tật xấu, dừng bước chân, gục xuống đôi mắt nhìn hắn, nói, đem khẩu trang bắt lấy tới. Yêu ta. Hình Tôn tàn định cười, đem khẩu trang cầm xuống dưới, lộ ra hắn kia trương hoàn mỹ lập thể hình dáng. Đem mắt kính cũng bắt lấy tới. Thủy Minh mang còn nói thêm. Hình Tôn đối chính mình diện mạo là rất có tự tin, hắn đem mắt kính cầm xuống dưới, ta mị nhìn Thủy Minh mang. Thủy Minh mang dôi tay, đem mắt kính cùng khẩu trang cho ta. Hình Tôn cười, đem mắt kính cùng khẩu trang đặt ở nàng trong lòng bàn tay, ôn nhu hỏi nói, muốn hay không ta ở mặt trên ký cái tên. Thủy Minh mang đem hắn khẩu trang cùng mắt kính đặt ở chính mình bao bao, tinh lượng trong mắt hiện lên một đạo rào hoạt, dơ lên tươi cười, nhướng mày. Hình Tôn trong lòng có loại dự cảm bất hảo, chính là đã không còn kịp rồi, nghe Thủy Minh mang kéo ra yết hầu hô, hoa, Hình Tôn. Hình Tôn ở chỗ này. Chỉ chốc lát, Hình Tôn đã bị một đám fans vây chật như nêm cối, thoát không được thân. Thủy Minh mang dơ lên sán lạn tươi cười, liếc hắn một cái, tay đặt ở sau lưng, tung tăng nhảy nhót, vui vẻ thoải mái đi công thương ngân hàng. 564 chương 564 phu sướng phụ tùy 4. Thẩm Mặc Thần tới rồi thời điểm, Thủy Minh mang bổ làm tốt thẻ ngân hàng, nhưng là thẻ tín dụng chỉ có thể trước báo mất giấy tờ, một vòng sau mới có thể có. Hắn cao lớn thân ảnh xuất hiện, con quang, dẫm lên dư huy, ngũ quan càng thêm lập thể, nhiên, có chút âm trầm, khí chẳng đều vì này đều thay đổi, độ ấm thấp vài độ. Thủy Minh mang xem hắn sinh khí, trong lòng cũng nghẹn quất. Nàng gục xuống đầu đi tới, tay cầm riêu cánh tay hắn, có làm lũng lấy lòng ý vị. Thẩm Mặc Thần nâng lên cánh tay, kéo xuống tay nàng. Thủy Minh mang có chút bị thương, đôi mắt lóe lóe, đứng không có động, rũ xuống đầu. Hắn rõ ràng thực tức giận, tìm không thấy nàng cái loại này lo lắng, tức giận, trách cứ, làm hắn sắp nổ mạnh. Chính là nhìn đến nàng đáng thương hề hề bộ dáng, lại tức không ra. Biết chính mình sai rồi sao? Thẩm Mặc Thần hỏi. Thủy Minh mang cảm thấy trong lòng chảy xuôi quá một ít chua xót. Ở hắn trong mắt, nàng làm cái gì đều là sai, một chút sự tình, coi như thành không thể tha thứ. Mà hắn làm sai đâu, nàng liền chỉ trích quyền lợi đều không có. Bọn họ hôn nhân, nguyên bản liền không công bằng, cho nên, cũng duy trì không đi xuống đi. Thủy Minh mang tức khắc có chút bực bội, nâng lên đôi mắt, nhìn về phía Thẩm Mặc Thần, thanh lãnh hỏi, nếu ta không biết sai, ngươi tưởng như thế nào đối phó ta đâu? Cái gì? Thẩm Mặc Thần nhíu mày, không nghĩ tới nàng hỏi như vậy. Ta không có tiền, không có di động, cho nên không có gọi điện thoại, ngươi nếu là cảm thấy đây là sai, vậy sai rồi đi. Thủy Minh mang lập tức hướng tới cửa đi ra ngoài. Thẩm Mặc Thần nắm lấy cánh tay của nàng, chất vấn nói, ta không phải cho ngươi tạp sao. Ngươi như thế nào không có tiền, mặt khác, làm trương bác sĩ cho ta gọi điện thoại có bao nhiêu khó. Thẩm Mặc Thần. Thủy Minh mang ngẩng đầu nhìn về phía hắn, ánh mắt càng thêm thanh lãnh xuống dưới, lãnh, hình như là vạn trượng vực sâu. Ngươi có phải hay không cảm thấy, ta là ngươi mua tới nữ nhân, cho nên, không có một chút tự do. Làm chuyện gì đều phải hướng ngươi hội báo, yêu cầu được đến ngươi cho phép. Chẳng lẽ ngươi không cảm thấy đây là ngươi hẳn là đối ta phải tôn trọng sao? Thẩm Mặc Thần hỏi ngược lại, sắc bén nhìn nàng. Kia hắn lại có hay không tôn trọng quá nàng? Ngươi 2000 vạn, ta từ bỏ. Thủy Minh mang muốn ném ra hắn tay, nhưng là hắn tay cầm thực khẩn, nàng căn bản liền ném không ra. Thẩm Mặc Thần tanh hướng mắt, cằm căng chặt, hỏi, ngươi những lời này là có ý tứ gì? Mặt chữ thượng ý tứ. Thủy Minh mang lạnh lùng nói. Ngươi tưởng cùng ta ly hôn. Thẩm Mặc Thần lạnh lùng nói. Ý thức được nàng là loại này ý tưởng. Hắn không bình tĩnh, trong lòng bị sắc nhọn lưỡi dao cắt đau, loại này đau, làm suy nghĩ của hắn cũng không bình tĩnh lên, trên tay lực đạo càng trọng. Trọng đến, nàng cảm thấy tay giống như phải bị niết say giống nhau, có ra phát sao. Thủy Minh mang tưởng thoát khỏi như bây giờ sinh hoạt, bật thốt lên nói, ta tưởng ly hôn có thể chứ. Dù sao mục đích của ngươi cũng đã đạt tới. Ta cái gì mục đích đạt tới? Thẩm Mặc Thần căng chặt cằm, huyệt thái dương thịch thịch thịch nhảy, trong mắt tanh hồng như máu, ánh mắt lãnh, giống như là xạ tản, giống như nàng chỉ cần trả lời sai, liền sẽ đem nàng xé rách. Thủy Minh mang nâng lên cằm, ta có thể cho nắng hẹ trói trang đem cổ phần còn cho ngươi. Thẩm Mặc Thần cắn răng, một chút đều không có độ ấm lạnh lùng nói, Thủy Minh mang, ngươi đừng có nằm ngộng, chữ trắng chữ màu đen thêm đâu, ta mua ngươi 2 năm. Ta dùng chính sảng, ta vì cái gì muốn thả ngươi tự do? Ta phải dùng ngươi sinh. Không. Như. Chết. Hắn ném ra Thủy Minh mang tay, xoay người, đi nhanh hướng tới ngoài cửa đi đến, phảng phất chân đạp hàn băng. Thủy Minh mang trong lòng lộn bột một chút. Đắc tội Thẩm Mặc Thần người, đều sẽ sống không bằng chết, nàng là xúc động. 565 chương 565 phu sướng phụ tùy năm. Thủy Minh mang về nhà. Nắng hẹ trói trang đang ở trong phòng vệ sinh tẩy chăn đơn, hừ nhẹ nhàng ca. Nghe được mở cửa thanh, hắn từ trong phòng vệ sinh chạy ra, chỉ nhìn đến Thủy Minh Mang, nhìn phía Thủy Minh Mang phía sau, nhíu mày, khó hiểu hỏi, lao ba đâu, hắn không phải đi ra ngoài tìm người sao. Thủy Minh Mang nhìn nắng hẹ trói trang, ngồi xổm xuống dưới, như suy tư gì. Nàng hảo muốn mang nắng hẹ trói trang đào tẩu, không nghĩ đối mặt Thẩm Mặc Thần. Chờ nàng ngày mai đánh thắng ba ba kiện tụng, nàng liền có tiền, đem ba ba đưa đi nước ngoài trị liệu, nàng cùng nắng hẹ trói trang cũng cùng đi, qua 2 năm trở về, cùng Thẩm Mặc Thần ly hôn. Hắn ấy cùng cái nào nữ nhân ở bên nhau, đều cùng nàng không quan hệ. Nắng hẹ trói trang, về sau chúng ta đến sinh hoạt sẽ càng ngày càng tốt, tin tưởng mụ mụ. Thủy Minh mang ý vị thâm trường nói. Nắng hẹ trói trang hầu nghi nhìn Thủy Minh mang, gật gật đầu. Đêm khuya. Thủy Minh mang còn đang ngủ, mơ mơ màng màng, bị ai đè nặng, mùi gian, là dày đặc mùi rượu. Nàng không thích loại này hương vị, mở to mắt, đối thượng Thẩm Mặc Thần hung ác nham hiểm đôi mắt. Một cái cơ linh, nàng buồn ngủ toàn vô, cả người bừng tỉnh. Vì cái gì không gọi điện thoại cho ta? Thẩm Mặc Thần lạnh giọng hỏi. Ngươi uống say. Thủy Minh mang đẩy Thẩm Mặc Thần. Hắn thân thể nóng bỏng, giống như bàn thạch, nàng căn bản liền đẩy bất động. Từ buổi chiều 5 giờ đến bây giờ, Thủy Minh mang, ngươi hẳn là gọi điện thoại cho ta đến. Thẩm Mặc Thần bá đạo nói. Thủy Minh mang dừng một chút. Hắn vẫn luôn đang đợi nàng gọi điện thoại cho hắn sao. Gọi điện thoại làm gì, xin lỗi. Nàng cũng không có cảm thấy chính mình sai rồi. Không đánh sẽ không đánh bái, có quan hệ gì. Thủy Minh mang còn không có nói xong, đã bị hắn ngăn chặn miệng. Hắn hồng lưỡi xâm nhập, mang theo giày đặc cồn hương vị. Thổi quét nàng vị giác. Thủy Minh mang liều mạng đẩy hắn, nhớ tới hắn nói, hắn muốn nàng sống không bằng chết, liền càng thêm kháng cự. Thẩm Mặc Thần bàn tay to dọc theo nàng chân hướng lên trên, câu hạ quần. Thủy Minh mang ý thức được hắn muốn làm sao. Nàng không thích ở cãi nhau sau, cùng hắn phát sinh quan hệ, không khách khí, một chân đá vào hắn ngực. Thẩm Mặc Thần kêu lên một tiếng, trong mắt xuất hiện một đạo lệ quang, trong bóng đêm, như là bị chọc giận dã thú, hung ác, lạnh lẽo. Muốn đem nàng ăn tươi nuốt sống. Thủy Minh mang sợ hãi hắn như vậy, muốn bỏ dậy. Hắn ngăn chặn nàng đầu gối, Thủy Minh mang không thể động đậy. Nàng xem hắn kéo xuống cả vạt, ánh mắt phẫn nộ giống như muốn đem nàng nuốt vào trong bụng. Thủy Minh mang có chút sợ hãi, thanh âm run rẩy mà nói, Thẩm Mặc Thần, ngươi đừng như vậy. Đừng như thế nào. Ngươi là thê tử của ta, thỏa mãn ta, không phải ngươi nghĩa vụ sao. Thẩm Mặc Thần lạnh lùng nói, chảo quá tay nàng. Thủy Minh mang căn bản tránh thoát không được, nhìn hắn trói tay nàng. Nàng cảm thấy chính mình như là trên cái thiết bị tể thịt cá. Trước nay, không có giống lần này như vậy, làm nàng sợ hãi. Hắn nói câu kia sống không bằng chết, quanh quẩn ở nàng tâm trí. Nàng biết, lấy năng lực của hắn, hắn nói là có thể làm được. Khiếp đảm đột phá nàng trong lòng phong tuyến, Thủy Minh mang khóc ra tới, đệ nặng thanh âm nói, ta sợ, Thẩm Mặc Thần, ta sợ. Thẩm Mặc Thần đôi mắt một đốn, xem nàng kinh hoàng như là phải bị giết mai con giống nhau, ngầm nước mắt mắt đẹp sợ hãi nhìn hắn. Rõ ràng thật là tức giận, đặc biệt là nàng kháng cự, đều làm hắn đã không có lý trí. Nhưng, nhìn đến nàng mềm mại, nàng bất lực, nàng hoảng sợ, hắn trong lòng chính là ngạnh không đứng dậy. Hắn duỗi tay, câu lấy nàng phía sau lưng, đem nàng ôm vào trong ngực. Cảm giác được nàng thân thể vẫn là run rẩy, hắn ảo não đến không được. Hắn vẫn là lần đầu tiên, nhìn đến như vậy sợ hãi nàng. Rõ ràng, hắn cũng không có làm cái gì thương tổn chuyện của nàng A. Đừng sợ, ta không cưỡng bách ngươi. Thẩm Mặc Thần ôn nhu chân an nói. 566 chương 566 phu sướng phụ tùy 6. Thủy Minh mang nắm chặt nắm tay, nàng cũng không nghĩ như vậy bất ức, chính là, thân thể run rẩy, là nàng khống chế không được. Thẩm Mặc Thần ôm nàng càng khẩn, xoa nàng phía sau lưng, xem nàng vẫn là run, trong lòng giống bị cái gì nhéo giống nhau, ảo nào đến không được, có loại muốn đem chính mình đánh một đốn xúc động. Ta không nên nửa đêm dọa ngươi, thực xin lỗi. Thẩm Mặc Thần lần đầu tiên xin lỗi, đối một nữ nhân xin lỗi, chỉ là hy vọng, nàng không phải sợ hắn. Bật đèn. Thủy Minh mang thanh âm dầu dĩ truyền ra tới. Thẩm Mặc Thần buông ra Thủy Minh mang, lập tức bật đèn. Thủy Minh mang thật cẩn thận nhìn Thẩm Mặc Thần, thấy rõ ràng hắn mặt. Hắn giống như uống thật sự thực say, mặt cùng đôi mắt đều là màu đỏ, trong bóng đêm xem, thật sự thực đáng sợ. Thẩm Mặc Thần tới gần nàng, Thủy Minh mang theo bản năng sau này né tránh. Thẩm Mặc Thần nhíu mày, bất đắc dĩ nói, ta không thương tổn ngươi. Thủy Minh mang đôi mắt lập lòe, chậm rãi rũ xuống, giống như mặc phiến giống nhau lông mi run rẩy, nàng không nói gì. Thoạt nhìn rất là ngoan ngoãn bộ dáng, nhưng là, lại làm người cảm thấy, nàng là không tiếng động kháng cự, đem hắn bài xích ở nàng thế giới ở ngoài. Hắn thật sự thực không thích bị nàng bài xích, rõ ràng, phía trước, hắn có thể cảm giác được nàng có chút để ý hắn. Nếu xin lỗi, có thể vãn hồi hắn trong lòng nàng địa vị, hắn nguyện ý. Đối với nàng thời điểm, hắn giống như tính tình cùng nguyên tắc đều không có. Buổi chiều là ta không đúng, ta tìm không thấy ngươi, mới có thể tức giận lung tung. Thẩm Mặc Thần mở miệng nói. Nói cái này, Thủy Minh mang thật sự cảm thấy ủy khuất, trong mắt tràn ngập thượng mờ mịt, nhìn về phía hắn, vành mắt hồng hồng. Thẩm Mặc Thần trao mày lên, thương tiếc mà lại bất đắc dĩ, ánh mắt nhu, thâm u nhìn nàng. Ngươi nói muốn cho ta sống không bằng chết. Thủy Minh mang thanh âm nghẹn ngào nói. Cái này, mới là nàng nhất sợ hãi. Tức giận thời điểm lời nói, ngươi cũng tin a? Thẩm Mặc Thần trầm giọng nói. Ngươi còn làm ta sống không bằng chết sao? Thủy Minh mang nhẹ giọng hỏi. Nhìn nàng đối hắn phòng bị, nàng đối hắn sợ hãi, cùng với nàng đối hắn bài xích, hắn tâm bị một bàn tay nắm khẩn mau bóp nát, chua xót lan tràn vào trong máu. Giống như, sống không bằng chết, hình như là ta. Thẩm Mặc Thần bất đắc dĩ nói, hầu kết lan lộn, thế khí hạ xuống. Hoàn toàn đã không có vừa rồi đáng sợ cảm. Càng như là một cái, có máu có thịt nam nhân, bất đắc dĩ nhu tình, gián tiến nàng sinh hoạt. Thủy Minh mang nghe hắn sẽ không làm nàng sống không bằng chết ý tứ, không sợ hãi. Nàng không phải có lý không tha người người. Nàng chủ động về phía trước, duỗi tay, ôm lấy Thẩm Mặc Thần, đầu dựa vào trên vai hắn, mềm nhẹ nói, câu kia tưởng cùng ngươi ly hôn, cũng là nói khí lời nói đâu. Thẩm Mặc Thần cảm giác được nàng mềm mại thân thể, nàng chủ động dựa vào, cùng với, câu kia không nghĩ ly hôn, cả trái tim tình rộng mở thông suốt, hồi ôm lấy nàng, ý vị thâm trường nói, ngươi thật là ma nhân tiểu yêu tinh. Thủy Minh mang ngửi ngửi cái mũi, buông ra hắn, hỏi, ngươi rốt cuộc uống lên nhiều ít rượu a? Không biết, chờ ngươi điện thoại đâu. Thẩm Mặc Thần ôn nhu nói, ta sinh khí chung, sao có thể sẽ gọi điện thoại cho ngươi đâu. Thủy Minh mang bĩu môi lại nhảy một tiếng. Tái sinh khí cũng muốn gọi điện thoại cho ta, biết ta nhiều lo lắng ngươi sao. Thẩm Mặc Thần mở miệng, khẩu khí cũng không dám trọng, sợ thật vất vả nàng đối hắn không bài xích, lại bị hắn làm tạp. Vậy ngươi cũng có thể đánh cho ta đến sao? Thủy Minh mang phản bác một câu. Cho nên ta tới. Thẩm Mặc Thần nói, thâm u ánh mắt bất đắc dĩ nhìn nàng. Thủy Minh mang hướng lên trên dơ dơ lên khỏe miệng, lại có chút ngượng ngùng. Nàng vừa rồi còn lại khóc lại nháo, nghẹn, không cười, nhìn lên nàng. Thẩm Mặc Thần duỗi tay, ninh nàng cái mũi, hỏi, còn làm ta làm sao? 567 chương 567 càng xảo càng ái. A nha, nước mũi. Thủy Minh mang mở ra Thẩm Mặc Thần tay, hoán hận nói, ngươi có thể hay không không cần nghiết ta cái mũi, ngươi nguyện ý sát ta phải nước mũi, ta còn không nghĩ nước mũi từ nó kia ấm áp tiểu hòa ra tới đâu. Thẩm Mặc Thần nhìn Thủy Minh mang, thâm ú trong mắt tản mát ra một đạo liễm diễm. Nàng thanh âm nũng nịu, tuy rằng nghe tới mang theo oán giận, chính là, càng có rất nhiều làm nũng ý vị, như là ngô nông mềm giọng giống nhau, dừng ở hắn tiếng lòng, chậm rãi mọc dễ. Thẩm Mặc Thần duỗi tay, nâng lên nàng cằm, hồng nhuận môi dừng ở nàng trên môi mặt, chậm rãi hôn môi, cuốn lên nàng no đủ môi, một chút, ánh mắt nhu hòa nhìn nàng. Hình như là biển rộng thâm lam giống nhau, mang theo mê mị, hấp dẫn nàng không tự chủ được tới gần. Thủy Minh Mang cũng không biết làm sao vậy. Phía trước hắn hôn nàng thời điểm, nàng không thích trên người hắn mùi rượu, thậm chí là phản cảm. Chính là hiện tại, trên người hắn mùi rượu không co tan đi, ăn đến trong miệng, cảm thấy hương thuần, nàng cũng hình như là cái thích rượu người giống nhau. Hôn trả nàng, có chút say, chậm rãi nhắm hai mắt lại. Thẩm Mặc Thần nửa nheo lại đôi mắt, cảm xúc mênh mông, trong mắt tràn ngập thượng mang theo tình dục niệm. Hắn rất thích nàng hiện tại chủ động, nhu nhu, mềm mại, nho nhỏ, làm hắn tâm bất chi bất giác phiêu đắng lên. Hắn hôn dọc theo nàng môi đi xuống, dừng ở nàng đầu vai, cởi ra nàng váy ngủ. Thủy Minh Mang mặt đỏ bừng. Hắn phía trước, cũng bất quá là muốn cùng nàng như vậy, nàng vì cái gì như vậy kháng cự sợ hãi đâu. Hiện tại, không sợ hãi, nàng còn có chút chờ mong, mong chờ, chờ hắn mang cho nàng bay lên thiên đường thể nghiệm. Thẩm Mặc Thần tay vỗ về nàng chân, ôn nhu hỏi nói, nghĩ muốn cái gì đi vào trước. Nàng thẹn thùng, nhấp môi, ở trên môi hắn hôn một cái. Thẩm Mặc Thần gợi lên tà mị khỏe miệng, đồ tồi. Muốn căn A. Đồ tồi này ba chữ, từ hắn trong miệng nói ra, có ái mội kiểu diễm hương vị, dừng ở nàng trong lòng, như là bị cái gì đòn nghiêm trọng một chút, nhộn nhạo khởi một vòng lại một vòng gợn sóng. Nàng ngượng ngùng thấp giọng nói, không có. Không có sao? Thẩm Mặc Thần tàn định hỏi. Thủy Minh Mang cũng không dám xem hắn, cảm thấy hắn là cố ý mà, nàng có chút không muốn, gõ một chút bờ vai của hắn. Thẩm Mặc Thần cũng không đùa nàng, hôn hướng nàng ngôi, thân thể ép xuống. Thủy Minh Mang tự nhiên nằm ở trên giường. Hắn nắm lấy nàng cổ chân, hôn môi dọc theo nàng chân hướng lên trên. Hắn thực kích động, làm cho càng ngày càng tốt, cũng đối nàng càng ngày càng quen thuộc, càng là thích nàng phản ứng. Quỳnh nước dễ chịu đại địa, cho hắn tốt nhất cổ vũ cùng tán thưởng. Mở ra từng mảnh hoa mỹ phong cảnh. Nàng thỏa mãn hắn khắc khô, hắn cho nàng sâu nhất thỏa mãn. Chờ hắn tiến vào thời điểm, nàng thiếu chút nữa muốn ngất xỉu đi, mơ mơ màng màng, theo hắn nhẹ nhàng khởi vũ. Trời đã sáng. Nàng còn ôm hắn, tránh ở trong lòng ngực hắn, không nghĩ lên. Đồng hồ báo thức vang lên tới. Thủy Minh Mang đột nhiên bừng tỉnh, ngẩng đầu. Tóc lộn xộn. Nàng gãi gai tóc, nhìn về phía thời gian, đã 8 giờ. Thảm thảm, hôm nay ta ba mở phiên tòa. Thủy Minh Mang từ trên giường nhảy xuống, nhặt lên trên giường nàng quần áo, ôm phóng đi toilet. Đừng nóng nội, ta đều an bài hảo. Thẩm Mặc Thần trầm giọng nói, từ trên giường lên. Không phải đâu. Thủy Minh Mang lui một bước, ngửa ra sau xem hắn, nói, ta ngày hôm qua tìm được ta ba viết di sản tự thư. Ngươi không nói sớm. Thẩm Mặc Thần chiều nàng đi qua đi. Thủy Minh Mang một bên xuyên bờ giờ A, một bên lẩm bẩm nói, không phải phía trước cãi nhau sao. Ta còn không có cơ hội nói đi. 568 chương 568 ta cũng tưởng. Ngươi đem viết di sản chứng minh cho ta, ta giao cho ngươi luật sư. Thẩm Mặc Thần nói, đứng ở nàng bên cạnh, giúp nàng tế thuốc mỡ, đưa cho nàng. Thủy Minh Mang tiếp nhận, trong mắt bính hiện một đạo ánh sáng. Nói, đúng rồi, còn có một việc, ta ba di sản tự thư thượng có Trần Bân ký tên, Trần Bân là thủy thị luật sư cố vấn, nhưng là, ta ngày hôm qua phát hiện hắn cùng Tả Doanh Doanh có phi bình thường quan hệ, bọn họ ở trên sofa cái kia. Thẩm Mặc Thần nhíu mày, ngươi ngày hôm qua xem hiện trường bản. Hắc hắc, Thủy Minh Mang chột dạ dơ lên tươi cười, trên mặt một đạo khác thường hồng, ta xem hắn cái kia một chút. Cái nào một chút? Thẩm Mặc Thần nhướng mày hỏi, ánh mắt từ từ nhìn nàng. Ha ha, bởi vì quá nhỏ, ta đều thấy không rõ. Thủy Minh Mang cúi đầu, lảng tránh Thẩm Mặc Thần ánh mắt, đánh răng, thật cẩn thận nhìn lén Thẩm Mặc Thần. Thẩm Mặc Thần như suy tư gì nhìn nàng, ánh mắt thâm u. Xem nàng trong lòng phát mau. Thủy Minh Mang soát nha, mơ hồ không do nói, là bọn họ phải làm cho ta xem, không phải ta muốn xem, ngươi không thể trách ta, cũng không thể sinh khí. Thẩm Mặc Thần điểm một chút nàng đầu. Buông tha nàng. Túi đầu, nặng kem đánh răng, đánh răng. Thủy Minh Mang soát hảo xúc miệng, xúc chơi sau, nghiêm trang hỏi hắn, ngươi là sợ hắn so ngươi đại, không tự tin sao? Phúc! Thẩm Mặc Thần một ngụm thủy phun tới, liếc hướng Thủy Minh Mang. Thủy Minh Mang rụt rụt cổ, từ toilet chạy đi ra ngoài. Thẩm Mặc Thần bất đắc dĩ. Hắn chính là biệt nữ nàng xem nam nhân khác. Thẩm Mặc Thần rửa mặt hảo sau đi ra ngoài. Nhìn đến Thủy Minh Mang đang đứng ở buồng vệ sinh cửa. Hôm nay thân ái xuyên cái này áo sơ mi được không? Thủy Minh Mang cười hì hì, lãnh hắn một kiện màu tím tơ lụa áo sơ mi ở trên người hắn so hạ, ánh mắt tinh lượng, linh động. Vì cái gì? Thẩm Mặc Thần liếc nàng hỏi. Bởi vì ta hôm nay cũng xuyên màu tím áo sơ mi, cảm giác rất xứng đôi. Thủy Minh Mang cười đem hắn áo sơ mi ném đến trên giường. Nàng chạy đến tủ quần áo trước, nhảy ra chính mình màu tím áo sơ mi, ném ở trên giường, lại tuyển một cái màu đen một bước váy, cầm lấy trên giường áo sơ mi, ở chính mình trên người so, cấp Thẩm Mặc Thần xem, hỏi, đẹp đi. Thẩm Mặc Thần ghét bỏ lắc lắc đầu. Đẹp. Thủy Minh Mang lo chính mình nói. Đã biết, hôm nay mở phiên tòa kết thúc, mang ngươi đi mua quần áo. Thẩm Mặc Thần ý vị thâm trường nói. Thủy Minh Mang liếc hắn, nheo lại đôi mắt. Hắn ý tứ, là thật sự khó coi sao. Chán ghét. Hại nàng không nghĩ xuyên này bộ quần áo. Thủy Minh Mang đổi hảo quần áo, ra cửa, nhìn đến đặt ở trên bàn trà hai cái di động hộp, là quả táo 6S đánh dấu, còn có hai cái tình lữ di động bộ đâu. Thủy Minh Mang chạy tới, cầm lấy di động hộp, kinh ngạc nhìn về phía Thẩm Mặc Thần, là ngươi mua sao? Thẩm Mặc Thần vì nàng chọn lựa kỹ càng, dùng mệnh lệnh khẩu khí nói, ngươi dám không cần thử xem. Chính là, ta mua di động. Thủy Minh Mang từ trong bao lấy ra nàng hồng mễ nốt. Thẩm Mặc Thần quét di động của nàng liếc mắt một cái, nói, nắng hẹ trói trang kia chỉ nạp tiền điện thoại đưa liên tưởng tay nhỏ cơ, có phải hay không nên thay đổi? Thủy Minh Mang. Nếu hắn đều như vậy nói, nàng nếu là lại cự tuyệt, hắn khẳng định muốn nên sinh khí. Nhiều một chuyện không bằng thiếu một chuyện đi. Thủy Minh Mang mở ra di động hộp. Bên trong có tạp, chúng ta đến hảo là tình lữ hảo. Thẩm Mặc Thần nói. Cái gì hảo là tình lữ hảo a? Thủy Minh Mang cảm thấy kỳ quái, cầm lấy di động túi vừa thấy. Phía trước bọn họ dãy số là giống nhau, cuối cùng vị số, một cái là 19, một cái là 16. 169, muốn 69, những người này, cũng thật sẽ thường. Cái loại này tư thế, ta cảm thấy chúng ta có thể thử xem. Thẩm Mặc Thần ý vị thâm trường nói. 569 chương 569 ta nhìn xem. Thủy Minh Mang mặt đỏ, như là cái đỏ bừng quả táo giống nhau, phá lệ nhẫn người rủ lòng thương. Nàng còn ghét bỏ nhìn Thẩm Mặc Thần liếc mắt một cái, cảm thấy Thẩm Mặc Thần quá tà ác, cư nhiên. Lập tức liền nghĩ đến cái kia cái gì. Bất quá, nàng hảo tưởng ánh mắt đầu tiên nhìn đến 6 cùng 9, cũng là nghĩ đến kia cái gì. Hảo đi, nàng bị Thẩm Mặc Thần dạy hư. Ta có thể đem cái này hảo cấp nắng hẹ trói trang dùng sao? Ta có số di động. Thủy Minh Mang nhẹ giọng nói. Thẩm Mặc Thần cười nhạo một tiếng, trong mắt phụt ra ra một đạo lệ quang, dùng sức bắn một chút nàng chán. A Thủy Minh Mang bị đạn đau, ôm đầu. Thanh tỉnh sao? Thẩm Mặc Thần hỏi. Nàng cư nhiên làm hắn cùng nắng hẹ trói trang dùng loại này tình lữ hảo, lá gan cũng thật đại. Đau quá a. Thủy Minh Mang oán hận nhìn hắn, sinh khí. Lần này hắn đạn đến là thật sự đau. Đau nàng nước mắt đều mau chảy xuống tới. Thẩm Mặc Thần xem nàng còn che lại cái chán, vừa rồi hắn giống như thật sự dùng sức, lo lắng thăm quá đầu, hỏi, ta nhìn xem. Thủy Minh Mang đẩy ra Thẩm Mặc Thần đầu. Không khách khí nói, ngươi lóe một bên đi, an toàn khoảng cách, ly ta hai cánh tay xa, còn có niết cái mũi, đạn chán, loại này tuyệt sống, ngươi tốt nhất vẫn là thất truyền đi, nắng hẹ trói trang một không cẩn thận học xong, về sau nói không chừng lao bà đều sẽ chạy. Thủy Minh Mang buồn đầu, xoa xoa cái chán, ngồi ở trên sofa. Thẩm Mặc Thần ngồi xổm xuống. Thủy Minh Mang nghiêng đi thân mình, bài thứ hắn. Thẩm Mặc Thần bá đạo lấy ra Thủy Minh Mang tay. Hắn nhìn đến cái chán của nàng thượng có một chút đỏ rực, rất là ảo não, phùng nàng mềm như bông khuôn mặt, môi khắc ở cái chán của nàng mặt trên, đau lòng nói, thực xin lỗi, ta vừa rồi dùng sức, nếu không, cho ngươi đạn trở về. Thủy Minh Mang gật đầu, là cái ý kiến hay. Thẩm Mặc Thần bất đắc dĩ cười cười, buông ra Thủy Minh Mang khuôn mặt, tay vén lên hắn trên chán tóc mái, đè ở đỉnh đầu, mặt tiến đến Thủy Minh Mang trước mặt, cằm liếc mắt một cái tay nàng, ý bảo nàng động thủ. Thủy Minh mang meo lại đôi mắt, sát khí mười phần, cắn môi, ngón giữa đè ở ngón cái phía dưới, căng thẳng, nhắm ngay hắn chán. Đạn chán phải giết tuyệt kỹ, nhanh, chuẩn, tàn nhẫn. Hóa ha ha ha ha. Nàng động thủ phía trước, ghét bỏ liếc Thẩm Mặc Thần liếc mắt một cái. Nguyên bản cảm thấy hắn sẽ sợ hãi, chính là, hắn căn bản liền không sợ hãi, thật sâu nhìn nàng, trong mắt tràn đầy sủng nịch, liệm diệm hắn dung nhan. Thủy Minh mang phát hiện, như vậy xem hắn, hắn thật đúng là hảo hảo xem. Đại đại đôi mắt, rất sâu mắt hai mí, giống như biển rộng thâm lam giống nhau cao thâm khó đoán đôi mắt, tay đè nặng đỉnh đầu, thực manh. Thẩm Mặc Thần cũng có đáng yêu một mặt sao. Thủy Minh mang tâm tư mềm mại vài phần, cuối cùng, ngón trỏ ở hắn trên trán nhẹ nhàng chạm vào hạ. Thẩm Mặc Thần chỉ cảm thấy nàng ngón tay khẽ vướt mà qua, thực thoải mái, mềm như bông, hỏi, làm sao vậy? Không bắn sao? Không tha, ta là có thương hương tiếc ngọc chi tâm đến, xem ngươi này thân da thịt non mịn, như thế nào chịu được ta phải nhất dương chỉ, tha cho ngươi một mạng đi. Thủy Minh mang khoan hồng độ lượng nói. Nàng đứng dậy, đem quả táo sau ép ném vào bao bao, bắt lấy bao bao, đôi tay đặt ở sau lưng, vui vẻ thoải mái đi đến cửa. Thẩm Mặc Thần nhìn nàng tiểu tiểu bóng dáng, hắn như thế nào cảm thấy chính mình giống như bị đùa giỡn đâu, hắn còn bị đùa giỡn vui vẻ chịu đựng. Hắn dương dương khỏe miệng, một tay cắm ở túi chung, đi theo nàng mặt sau đi tới, không nhanh không chậm, cách một tay khoảng cách. Hắn duỗi tay, liền có thể bắt lấy nàng. 570 chương 570 làm gì? Thẩm Mặc Thần liếc xéo hướng Thủy Minh Mang. Buổi sáng dương quang không tính mãnh liệt, dừng ở nàng trắng non trên mặt, lung thượng một tầng bạc lắc lắc quang, đột hiện nàng tinh xảo ngũ quan, càng thêm xinh đẹp xuất trần, thật đúng là càng xem càng đẹp. Một trận gió thổi tới, nàng sợi tóc mùi hương nhẹ nhẹ như mũi, nhiều hắn trong lòng, ngứa. Xa như vậy khoảng cách, hắn lại không thỏa mãn, duỗi tay, nắm lấy cánh tay của nàng, kéo đến chính mình trong lòng ngực. Thủy Minh mang kinh ngạc nhìn về phía Thẩm Mặc Thần. Giây tiếp theo, hắn tay liền đáp ở nàng trên vai, nhìn xuống nàng tinh lượng đôi mắt, gợi lên tà mị tươi cười. Làm gì? Thủy Minh mang hồ nghi nói. Không làm sao? Thẩm Mặc Thần thuận miệng đáp. Chỉ là cảm thấy, như vậy ôm nàng, làm hắn trong lòng thực yên ổn, bình thản, cùng với, thoải mái. Thủy Minh mang cảm thấy Thẩm Mặc Thần không hiểu ra sao, hắn như là có chuyện nói, nhưng là, xác thật lại cái gì đều không có nói. Bọn họ đi tới hắn xe bên. Hắn trước giúp Thủy Minh mang khai ghế phụ cửa xe. Thủy Minh mang phòng bị nhìn hắn. Hắn không phải là tưởng trò đùa dai đi. Nàng thật cẩn thận lên xe, ngay cả mang đai an toàn, cũng nhìn chằm chằm hắn. Thẩm Mặc Thần nhìn tiểu hồ ly linh động hai tròng mắt, giơ lên tươi cười, giúp nàng đóng cửa lại. Thủy Minh mang hồ nghi nhìn hắn trải qua nàng trước mặt, đến hắn mở ra ghế điều khiển cửa xe, lên xe tử. Thủy Minh mang cảm thấy hắn rất kỳ quái, nhưng là lại nói không nên lời nơi nào kỳ quái. Người tân hợp đồng ở hòm giữ đồ, ký tên, ở tòa án thượng thời điểm khả năng phải dùng. Thẩm Mặc Thần nói, lái xe. Thủy Minh mang mở ra hòm giữ đồ, thấy được Hoàn Thần tập đoàn hợp đồng. Nàng đơn giản lật xem, nhìn đến mấy cái từ, cười khẽ một tiếng, ký hợp đồng nghệ sĩ, năm thu vào 1.000 vạn đến 100 triệu, ngươi cùng ta nói giỡn đâu. Còn có, ta không thể lén tiếp đơn, 10 năm hợp đồng lao động, cái này không hợp lý đi. Nào có không hợp lý, đây là công ty bình thường hợp đồng, đều là như vậy thiêm. Thẩm Mặc Thần nhẹ nhàng bâng cơ nói. Thủy Minh mang meo lại cong cong đôi mắt, liệt khai tươi cười, đem hắn hợp đồng chụp tiến cất giữ dương trùng, đắc ý rào rạt nói, ta đâu, lập tức chính là Thủy Thị tập đoàn chủ tịch, ta có tiền, không cần dựa hợp đồng lao động cũng có thể đánh thắng kiện tụng. Thẩm Mặc Thần hơi hơi nhíu mày, thâm ú nhìn về phía nàng, hỏi, ngươi không thêm sao? Thủy Minh mang xem hắn ánh mắt có chút lánh, ba phải cái nào cũng được nói, ta muốn suy xét một chút đâu, nói không chừng. Ta có thể gặp được càng tốt điều kiện công ty điện ảnh, đúng không? Thẩm Mặc Thần nhấp nhấp môi, ánh mắt nhìn về phía trước, sườn mặt có chút lạnh lùng, hắn không vui. Nàng muốn vứt bỏ hắn đơn phi A. Hắn nghĩ như thế nào không yên tâm. Nghĩ muốn cái gì điều kiện, ngươi có thể ở mặt trên thêm, ta bảo đảm, không có một nhà so với ta khai điều kiện hảo. Thẩm Mặc Thần thực xác định nói. Nga! Ta đây trở về hảo hảo ngẫm lại. Có cái gì muốn thêm a? Thủy Minh mang cợt nhà nói. Thẩm Mặc Thần nghe ra nàng có lệ hương vị, chau mày, chuyển động tay lái, đem xe ngừng ở ven đường, xoay người, u lánh nhìn về phía nàng, hỏi, ngươi rốt cuộc nghĩ như thế nào? Hiện tại đều 8:45, ta cái gì đều không kịp tưởng, thân ái, 9 cờ lạc mở đình A. Thủy Minh mang liếc về phía trên xe thời gian, thúc giục nói. Khai xong đỉnh, hảo hảo cùng ta nói nói. Thẩm Mặc Thần nói, tiếp tục lái xe. 5 phút sau, bọn họ liền đến tòa án, đi trước phòng nghỉ, Thẩm Mặc Thần đem Thủy Cường giật viết di sản chứng minh dạy cho luật sư. 571 chương 571 thật không biết xấu hổ. 9 giờ. Thủy Minh mang là nguyên cáo, ở luật sư cùng đi hạ tham dự. Tả Doanh Doanh khoanh tay trước ngực ngồi ở bên kia ghế trên, căm hận trừng mắt Thủy Minh mang. Lần này là không công khai thẩm tra xử lý, cho nên, phía sau trừ bỏ thân hữu đoàn, không có bảng thính. Trên đài cao chính là chánh án, thư ký viên, giám định người, phiên dịch người, cùng với viện kiểm sát bộ phận công chứng viên trình diện. Trước tuyên cáo kỷ luật tạo thành từ từ một loạt lưu trình sau, bắt đầu chính thức mở phiên tòa. Thủy Minh mang phương nguyên cáo luật sư trước lên tiếng. Một vòng trước, ta đương sự phụ thân bởi vì bệnh nặng đưa bệnh viện trị liệu, trong cơ thể kiểm tra ra đường tờ cờ ai chờ phi bình thường dược vật. Mà này đó dược vật không chỉ có đối ta đương sự phụ thân khỏe mạnh không có bất luận cái gì trợ giúp bên ngoài, còn sẽ dẫn tới ta đương sự phụ thân bệnh tình tăng thêm. Nguyên cáo luật sư đệ trình vật chứng, tiếp tục nói, đây là viện nghiên cứu làm được có quyền uy tín báo cáo, có viện nghiên cứu chuyên nghiệp nhân sĩ chứng minh. Là từ ta đương sự phụ thân trong cơ thể lấy ra tổ chức chung xét nghiệm ra kết quả. Nguyên cáo luật sư đệ trình vật chứng xong lúc sau. Tả Doanh Doanh phương bị cáo luật sư biện hộ. Về chuyện này, ta đương sự cũng đã điều tra rõ sự thật chân tướng, là nhà bọn họ bảo mẫu cái gọi là, nên bảo mẫu đã đi cục công an tự thú nhận tội, đối này, ta phải đương sự cũng tỏ vẻ đau lòng cùng áy náy. Hơn 20 năm phu thê, hoạn nạn nâng đỡ, đồng tâm hiệp lực sinh hoạt. Khi ta đương sự trượng phu sinh bệnh ngã xuống thời điểm, là ta phải đương sự gánh vác nổi lên công ty trách nhiệm. Đương sự trượng phu tê liệt ở trên giường 2 năm nhật tử, ta đương sự thỉnh hai vị bảo mẫu chiếu cố trượng phu của nàng, nàng đem bọn họ công ty công trạng đề cao 20%. Nàng là một cái bình thường nữ nhân, không phải một cái thần, chiếu cố công ty hoa quá nhiều tâm huyết, không nghĩ tới có bảo mẫu sẽ ở dược làm văn. Mà ở mấy năm nay, nguyên cáo rời nhà trốn đi. Căn bản liền không có tận quá con cái trách nhiệm. Nguyên cáo ở 7 năm trước liền sinh một cái hài tử, chưa kết hôn đã có thai. Xin hỏi, như vậy một cái không có lễ nghĩa liêm sỉ, không hiểu chuyện sự vô tri nữ hài, như thế nào có thể chiếu cố nàng sinh bệnh phụ thân, nàng hiện tại vẫn là một học sinh, căn bản liền không có chiếu cố nàng phụ thân năng lực. Bị cáo luật sư đệ trình chứng cứ, nói, đây là nhiều năm như vậy, ta đương sự trượng phu sở tiêu phí dụng. Mỗi tháng 2 và 5, thử hỏi, nếu ta đương sự thật sự yếu hại nàng trượng phu, lại vì cái gì phải tốn như vậy nhiều tiền tới chiếu cố trượng phu của nàng đâu? Bị cáo luật sư biện hộ xong, thứ nguyên cáo luật sư khiếu nại. Đúng vậy, vì cái gì phải tốn như vậy nhiều tiền chiếu cố trượng phu của nàng, nhưng lại cố ý làm bảo mẫu uy dược đâu? Ta tưởng nguyên nhân ở chỗ này. Nguyên cáo luật sư nói, đệ trình vật chứng, tiếp tục nói. Ta đương sự phụ thân ở 2 năm trước liền viết xuống di sản tự khởi tố. Đem hắn sở hữu toàn bộ cổ phần cùng với bất động sản, điền sản, chuyển tăng cho ta thích đáng sự người Thủy Mênh Mang nữ sĩ. Bị cáo, cùng với bị cáo nữ nhi phân biệt có thể được đến 1.000.000. Tả Doanh Doanh mở to hai mắt nhìn, trong mắt hiện lên kinh hoàng, lập tức phản bác nói, không có khả năng, di sản là giả, không tin, có thể chuyển công ty luật sư cố vấn. Thủy Minh mang trong lòng căng thẳng. Trần Bân cùng Tả Doanh Doanh có một chân, khẳng định sẽ nói dối. Như là đã sớm an bài hảo giống nhau, Trần Bân kịp thời xuất hiện, đứng ở Tả Doanh Doanh bên cạnh. Đối với Tránh An nói, ta xác thật không có đã chịu Thủy Chủ tịch ủy thác, có công chính như vậy di sản. Ngươi nói dối, ngươi cùng Tả Doanh Doanh có phi bình thường quan hệ. Thủy Minh mang bật thốt lên nói. Trần Bân ngưng hạ sắc mặt, chính nghĩa lâm nhiên nói, ta tùy thời có thể cáo ngươi phỉ báng. 572 chương 572 giẫm tiện nhân, thắng tuyệt đối, sướng lên mây. Chánh án, ngươi có thể tìm người nghiệm chứng, kia bút tích là ta ba ba, còn có phía dưới có Trần Bân ký tên, nếu ta muốn giả tạo, ta không có khả năng liền Trần Bân ký tên đều giả tạo đi. Thủy Minh mang sốt ruột nói. ngươi ba ba trong phòng có rất nhiều Trần Bân ký tên, ngươi muốn giả tạo cũng không khó đi. Tả Doanh Doanh châm chọc nói, ngươi nha đầu này, ta đối với ngươi không tệ, không nghĩ tới ngươi là Bạch Nhã Lang, lấy oán trả ơn. Thủy Minh Mang chỉ cảm thấy ngực có một đoàn hỏa, thiêu nàng tâm can tỉ phổi thận đều khó chịu. Tả Doanh Doanh như thế nào có thể như vậy mặt dày vô sỉ, trợn tròn mắt nói dối. Cố tình, nàng một câu đều cãi lại không được. Tả Doanh Doanh có Trần Bân cái này ngụy chứng người, cũng không biết tránh án sẽ tin tưởng ai. Không cần lo lắng. Nàng luật sư nhẹ giọng nói. Thủy Minh Mang kinh ngạc nhìn về phía luật sư. Thẩm tổng hết thể đều an bài hảo. Nàng luật sư nói. A. Thủy Minh Mang khó hiểu thời điểm, đại môn mở ra. Nàng quay đầu lại. Hai gã bác sĩ, hai tên hộ sĩ đẩy ngồi ở trên xe lăn Thủy Cường giật đi vào tới. Nguyên cáo luật sư tự tin cười, đối với tránh án nói, nguyên cáo cùng bị cáo bên nào cũng cho là mình phải, một cái có vật chứng, một cái có nhân chứng, là thật là giả, ta tưởng, hỏi cái này phân di sản đường sự, nhất rõ ràng. Bọn họ hai vị bác sĩ, một vị là tinh thần khoa quyền uy bác sĩ, một vị là di sản đường sự chủ trị bác sĩ. Ta chứng minh. Người bệnh ở tinh thần thượng không có khác thường, là ở thanh tỉnh, lý trí trạng thái hạ. Tinh thần khoa bác sĩ bảo đảm nói, ta phải người bệnh tuy rằng không thể nói chuyện, không thể viết chữ, nhưng là hắn có thể nghe hiểu chính xác ý tứ. Dùng gật đầu lắc đầu tới chứng minh, này phân di sản là chân thật vẫn là giả tạo. Thủy Cương giật chủ trị bác sĩ nói, Tả Doanh Doanh sắc mặt tái nhợt, kinh hoàng nhìn về phía Trần Bân. Trần Bân sắc mặt so Tả Doanh Doanh còn muốn bạch. Hắn lần này không chỉ có muốn bị kiện, còn sẽ bị thu về và hủy giấy phép, hủy hoại tiền đồ. Thẩm phán kết quả ra tới. Di sản là thật sự, có pháp luật hiệu lực, lập tức chấp hành, Trần Bân Nhân làm giả tạo, thu về và hủy giấy phép, bỏ tù nửa năm. Thủy Minh Mang xem Tả Doanh Doanh nằm liệt ngồi ở vị trí thượng, đại thế đã mất bộ dáng, trong lòng miễn bản cao hứng cỡ nào. Nàng thật sự muốn cảm tạ Thẩm Mặc Thần. Thẩm Mặc Thần như thế nào sẽ như vậy thông minh đâu. Bảy mưu lập kế, hết thảy đều là hắn vỗ tay bên trong, vững vàng bình tĩnh, lại một lóng tay đã định ra giang sơn. Thủy Cương giật cũng thực vui vẻ, lộ ra đã lâu sán lạn tươi cười. Bất quá, bởi vì thân thể hắn chẳng huống, thực mau liền phải bị đưa đi bệnh viện. Thủy Minh Mang vốn định đi theo Thủy Cương giật đi bệnh viện, hộ sĩ ngăn cản Thủy Minh Mang, mỉm cười nói, Thủy tiểu thư ngươi yên tâm, chúng ta sẽ chiếu cố hảo Thủy tiên sinh. Thủy tiên sinh hiện tại trở về phải làm các hạng kiểm tra, ngươi trừ bỏ làm chờ, giúp không được gì, kiểm tra xong sau, chúng ta sẽ cho ngươi gọi điện thoại, hiện tại thẩm tổng còn ở trên xe chờ ngươi đâu, nhanh lên đi thôi. Ách! Hào đi, chuyện này, nàng xác thật muốn cảm ơn Thẩm Mặc Thần. Thủy Minh Mang vui vẻ chạy tới Thẩm Mặc Thần xe kia, sung sướng mở cửa xe, thiệt tình thành ý nói, Thẩm Mặc Thần, cảm ơn ngươi. Ngươi thật là ta nhất, nhất, nhất. Nhất thân ái. Thẩm Mặc Thần nhìn Thủy Minh Mang tươi đẹp bộ dáng, xem nàng cao hứng, hắn tâm tình cũng không tồi, lên xe. Được rồi. Thủy Minh Mang thượng ghế điều khiển phụ vị, hư nhẹ nhàng ca, cho chính mình mang theo đai an toàn, rung đuôi đắc ý, cười tủm tỉm. Thẩm Mặc Thần xem nàng thật giống cái tiểu hài tử giống nhau, trong lòng cũng mềm mại vài phần. Hắn đem hợp đồng vỗ vào Thủy Minh Mang trong tay, mệnh lệnh nói, ký đi. 573 chương 573 lão nương hiện tại là lão đại, Mặc Mặc. Thủy Minh Mang liếc hướng Thẩm Mặc Thần, trong mắt vừa chuyển, nghịch ngầm nói, ta đều là chủ tịch, bỏ diễn từ thương, còn làm cái gì diễn viên bị khinh bị đâu, lão nương hiện tại là lão đại. Nàng đem hợp đồng chụp về tới Thẩm Mặc Thần trên vai. Hợp đồng rớt xuống dưới, dừng ở trên mặt đất. Thẩm Mặc Thần trong mắt xuất hiện một đạo lệ quang. Thủy Minh Mang đôi mắt nhỏ run rẩy. Lại buồn đầu muốn đem hợp đồng nhặt lên tới, với không tới, dùng chân dẫm lên, để ép ra tới, nhặt lên tới. Trên hợp đồng có nàng giấu chân. Ha ha. Thủy Minh Mang cười một tiếng, lau trương giấy ăn, lau dấu chân, đem hợp đồng thả lại hắn chứa đựng dương. Thẩm Mặc Thần meo lại lánh duệ đôi mắt xem nàng, không vui nhướng nhướng mày, duỗi tay, nâng lên Thủy Minh Mang cằm. Uy, Thủy Minh Mang, ngươi hiện tại là qua cầu rút ván. Thủy Minh Mang giơ lên điểm mỹ tươi cười, đừng một chút mặt, thoát ly hắn lòng bàn tay, thân thể sau này dựa, cách hắn một ít khoảng cách sau, nói, sự thật chứng minh, không cho người đuổi theo ta, rút ván là sáng suốt nhất lựa chọn. Vô địch, là hành trình cô độc, ta nguyện ý, vô địch, ha ha. Thẩm Mặc Thần nhíu mày, đôi mắt trầm hạ tới, lẳng lặng mà nhìn nàng. Một khi hắn trầm tĩnh thời điểm, ngược lại, có loại manh liệt cảm giác áp bách, làm nhân tâm sinh sợ hãi. Thủy Minh mang thu hồi đắc ý tươi cười, sợ vui quá hóa buồn. Vì cái gì không thiêm? Đây là rất nhiều nghệ sĩ tha thiết ước mơ cơ hội. Thẩm Mặc Thần trầm giọng nói, xem kỹ nàng. 10 năm, thật sự quá dài, còn không thể lén thiêm đơn, lại muốn phục tùng an bài. Nếu các ngươi muốn tuyết tàng ta, đem ta phái đi một cái thâm sơn cùng cốc thể nghiệm dân sinh, chờ 10 năm sau, ta trở về, đều 35, nếu là ta phản kháng đi, còn muốn bồi các ngươi 100 triệu đến 1 tỷ, ta bồi không dậy nổi đâu, ta không cần thiêm. Thủy Minh mang nũng nịu nói. Vậy ngươi tưởng như thế nào sửa? Thẩm Mặc Thần hỏi. Thẩm Mặc Thần, ta nói không chừng thật sự từ thương đâu, không lừa ngươi. Thủy Minh mang thành tâm thành ý nói. Cho nên, nàng vẫn là cự tuyệt, đúng không? Thẩm Mặc Thần giơ giơ lên khóe miệng, trong mắt hiện lên một đạo tinh quang, ta định nói, không quan hệ, ta dám cam đoan, vài ngày sau, ngươi nhất định sẽ tìm ta tới thiêm, bất quá, lúc ấy, cũng không phải là điều kiện cứ việc ngươi đề ra. Thủy Minh mang trong lòng lộn bộ một chút, nhìn Thẩm Mặc Thần ung dung cùng chắc chắn. Những lời này, nàng cảm thấy rất quen thuộc a. Nhớ trước đây, nàng cũng là không nghĩ gả cho hắn. Kết quả, hắn nói những lời này sau vài ngày sau, nàng xám xịt gả cho hắn, không còn hắn pháp. Thẩm Mặc Thần sẽ không, lại thiết kế một cái bao, làm nàng bộ đi. Thủy Minh mang càng nghĩ càng cảm thấy khủng hoảng, làm nũng nói, ngươi làm ta suy xét mấy ngày sau, ta còn không có tưởng hảo muốn cái gì điều kiện đâu. 3 ngày kỳ hạn, chấm giải tưởng. Thẩm Mặc Thần lái xe, chuẩn bị mang nàng đi ăn cơm. Thủy Minh mang di động vang lên tới. Nàng ở chính mình trong bao nhảy ra hồng mễ, là hình tôn điện báo. Thủy Minh mang cho mày, tiếp nghe, hỏi, như thế nào là? Giữa trưa đoàn phim chủ yếu diễn viên, đạo diễn, nhà làm phim, xuất phẩm người, giám chế cùng nhau ăn cơm, ngươi lại đây, hôn cái mặt thủ. Hình tôn nói chính là mệnh lệnh ngữ khí. Ăn cơm a. Thủy Minh mang suy nghĩ một hồi, khơi mào một cây mày, hỏi, ta có thể mang cái bằng hữu tới sao? Thẩm Mặc Thần liếc xéo hướng Thủy Minh mang, dơ dơ lên khỏe miệng. Nàng có thể nghĩ đến hắn, không tồi, có thể cứu chữa. Nam nữ. Nam liền tính, nữ có thể. Hình tôn nói dơ nói. A Thủy Minh mang chỉ cười một tiếng, ý vị thâm trường, có chứa châm chọc ý vị. Ở Lê Viên, buổi chiều còn có hoạt động, không cần chậm, đều chờ ngươi. Hình tôn nói xong, treo điện thoại. 574 chương 574 như thế luyến ái 1. Thủy Minh mang trực tiếp gọi điện thoại cấp Lê Bảo Y Y. Bảo Bảo, ta có một cái phim mới muốn chụp, hôm nay giữa trưa, đoàn phim chủ yếu diễn viên, đạo diễn, nhà làm phim, xuất phẩm người, giám chế ở bên nhau ăn cơm, ngươi muốn hay không cùng nhau lại đây, hôn cái quen mắt, nói không chừng, có thể cho cái nhân vật diễn diễn. Thủy Minh mang xối dục nói. Thầm Mặc Thần liếc hướng Thủy Minh mang. Nheo lại đôi mắt, lạnh leo không ít, đầy mặt không vui. Nguyên lai, nàng không phải kêu hắn a. Hảo a, hảo a, bất quá, Thủy Thủy, ta hiện tại ở bị nhốt lại, không có tiền, chìa khóa xe cũng bị ta ca tịch thu, ngươi một hồi đến ta dưới lầu tới, ta sấn ta ca không ở nhà, chạy ra. Bảo Bảo hưng phấn mà nói. Nhốt lại. Thủy Minh mang ghét bỏ nói, ngươi lại phạm sai lầm a. Hắc hắc, ta lần trước đi theo bằng hữu đi thân cận. Bị người hạ dược, bị ta ca cứu, nhưng là, dược nhập bệnh tình nguy kịch, ta thiếu chút nữa đem ta ca cấp cường, sau đó, không cường thành, chính là đem hắn kia cấp cắn, hiện tại ta bị ta ca xếp vào sổ đen, hắn một ngày đều không có lý ta. Lê Bảo Y kia nói chính mình cũng ngượng ngùng. Thủy Minh mang tưởng tượng đến ra, Lê Việt gương mặt kia, khẳng định so bao công còn hắc. Người cắn hắn nào? Thủy Minh mang trong lòng có loại dự cảm bất hảo nói. Ha ha, kia. Lê Bảo Y thì mặt đỏ, nhân ra lúc ấy, chỉ có thu tính, không có nhân tính sao, hắn lại đẩy nàng, đẩy ta phiền, vừa vặn hắn nơi đó mục tiêu tương đối rõ ràng, bị ta một ngụm liền cắn, không thể trách ta phải. Thủy Minh mang lắc lắc đầu, phi thường đồng tình Lê Việt, cảm thán nói, ngươi còn có thể tồn tại, thật là một cái kỳ tích, ngươi ca không đem ngươi phế đi, tính nhân tử. Ngươi nha, đây là vui sướng khi người gặp hòa đâu. Lê Bảo Y ghi hãy nhữ mày nói, không, ta đây là bỏ đá xuống giếng, ta cảm thấy, vì ta phải nhân sinh an toàn, ngươi hôm nay vẫn là tiếp tục ở nhà tự hỏi nhân sinh đi. Thủy Minh mang lời khuyên nói, ta đều mau buồn đã chết, ngươi nếu là không tới, hữu tận A. Lê Bảo Y ỉa sinh khí. Thủy Minh mang thở dài một hơi, nàng liền như vậy một cái bằng hữu, chỉ có thể liều mình bồi quân tử. Thủy Minh mang nhược lực hỏi, cái kia, ngươi ca khi nào sẽ về nhà? Hắn hôm nay đi làm đâu? Giống như nói là có một cái hội nghị khẩn cấp, hắn nghỉ bệnh đều không có cấp thỉnh, như thế nào, cũng muốn 5 giờ qua đi đi. Lê Bảo Y thì xác định nói, hành, ta hiện tại đi tìm tiếp ngươi. Thủy Minh mang nói xong, treo điện thoại, nhìn về phía Thẩm Mặc Thần. Đối thượng hắn lánh đú ánh mắt, nàng như thế nào cảm thấy đột nhiên có điểm lạnh. Ta hôm nay giữa trưa có việc, không cùng ngươi cùng đi ăn cơm à, ngươi sang bên dừng lại là được. Thủy Minh mang thật cẩn thận nói, ta phải hợp đồng không thiêm, hình tôn diễn đi diễn, ngươi đây là có ý tứ gì? Thẩm Mặc Thần không vui hỏi. Thủy Minh mang rực rỡ hiểu ra, hắn nguyên lai là vì cái này sinh khí a. Ta thiêm hắn hợp đồng thời điểm, còn không biết có gì sản sự tình đâu, ta không nhiều hạng lựa chọn, này ngươi cũng muốn trách ta a. Thủy Minh mang đáng thương hề hề nói. Thẩm Mặc Thần cười nhạo một tiếng, thật sâu liếc nhìn nàng một cái, ý vị thâm trường, đừng cụ thâm ý, làm nàng trong lòng lộ bột một chút, rất là không đế. Thẩm Mặc Thần cư nhiên dễ nói chuyện, ở ven đường dừng xe, ánh mắt u lánh nhìn phía trước, toàn thân bao phủ rét lạnh khí thế. Thủy Minh mang tổng cảm thấy không quá kiên định, không dám xuống xe. Còn không đi. Thẩm Mặc Thần lãnh đạm thúc giục nói. Nga. Thủy Minh mang từ trên xe xuống dưới, cong eo, đối với Thẩm Mặc Thần lắc lắc tay, mềm nhẹ nói, trên đường tiểu tâm A. Thẩm Mặc Thần không nói gì. Ta nhất định sẽ sớm một chút trở về, buổi tối thỉnh ngươi ăn cơm, ăn ngon. Thủy Minh mang lại lấy lòng nói. Thẩm Mặc Thần vẫn là không có lý nàng, lái xe đi ra ngoài. Thủy Minh mang mong chờ hắn xe. Thẩm Mặc Thần liếc liếc mắt một cái sau xe trong gương Thủy Minh mang, gọi điện thoại cấp phong đầu bộ giám đốc Trần Sâm, cho các ngươi bộ môn Lê Việt phóng nửa ngày giả, không có lý do gì, không phải nhằm vào, ta nói phóng liền phóng. Trần Sâm. 575 chương 575 như thế luyến ái hai. Thủy Minh mang tới Lê Việt ra dưới lầu. Lê Bảo Y từ cửa sổ dò ra đầu, nhìn đến Thủy Minh mang, dơ lên sán lạn tươi cười, xách theo túi sách, từ trên lầu tung tăng nhảy nhót xuống dưới. Nàng hóa tinh xảo phấn trang, ăn mặc một cái màu đen sa chất tiểu váy, thực đoạn, lộ ra thon dài, thượng thân là màu hồng phân áo cánh rơi, chạm giống, bên trong, màu đen vây ngực. Thực thanh xuân, ánh mặt trời, mang theo nữ sinh tiểu khả ái cùng sức sống. Thủy Thủy, đẹp đi. Lê Bảo Y xoay một vòng tròn, trộn phun ca ca phòng nước hoa, trên người hương hương, có loại dụ hoặc hương vị. Thủy Minh mang gật đầu, sắc thật đẹp. Lê Bảo Y ôm Thủy Minh mang cánh tay, đi thôi. Nàng nhìn về phía bãi đỗ xe, tươi cười ngưng xuống dưới. Lê Việt từ trên xe xuống dưới, đóng sầm cửa xe, một đôi yêu dã đơn phượng nhãn nhìn về phía Lê Bảo Y, hơi hơi nheo lại tới, như là lưỡng đạo ít quang, dừng ở Lê Bảo Y trên mặt, nhiều một đạo lạnh thấu xương. Thật xui xẻo, một không cẩn thận, nàng liền lại đụng vào họng súng thượng. Lê Bảo Y cảm thấy chính mình lưng đều sởn tóc gáy. Nàng đầu góc chung một cái linh quang, chạy nhanh đẩy ra Thủy Minh mang, nghiêm trang nói, ta hôm nay không thể đi ra ngoài, đáp ứng ca ca ta ở nhà. Nói, còn trộm mà dùng dư quang đánh giá Lê Việt sắc mặt. Thủy Minh mang. Lê Việt đi tới, ngón tay thượng xoay tròn móc chìa khóa, rất là không vui nhìn về phía Thủy Minh mang. Cái loại này ánh mắt, như là một cái gia trưởng dùng khác thường cùng phòng bị ánh mắt, nhìn một sự chuẩn bị dạy hư nhà mình bảo bối bất lương thiếu nữ. Người kêu nàng đi ra ngoài. Lê Việt hỏi. Lê Bảo Y khẩn trương mà ngón tay đều đang run rẩy, ánh mắt mong chờ Thủy Minh mang. Thủy Minh mang cười gượng hai tiếng, có tổn hữu như thế, nàng chỉ có thể tự nhận xui xẻo. Ta tưởng kêu nàng đi ra ngoài bồi ta ăn bữa cơm, bất quá, bảo lời lẽ nghiêm túc cự tuyệt ta. Hơn nữa giáp mặt giáo dục ta, tình ý chân thành, lời nói thấm thía, làm ta về sau không bao giờ muốn kêu nàng đi ra ngoài ăn cơm, nếu không hữu tẫn. Thủy Minh mang nghiêm trang nói. Lê Bảo Y túi lầu nghe, nàng như thế nào cảm thấy, Thủy nói đều cùng sự thật ý tưởng a, nghe, nàng chính mình đều cảm thấy ngượng ngùng, có chút buồn cười, hướng lên trên dơ lên khỏe miệng. Lê Việt khóa Lê Bảo Y, tựa hồ không tin bộ dáng. Lê Bảo Y thì bị ca ca bắt lấy đang cười, dứt khoát liền liệt khai tươi cười, nói, Thủy Thủy nói những câu là thật, không có nửa điểm hư cấu, như có tương đồng, chỉ do trùng hợp. Lê Việt cầm liếc về phía thang lầu, nói, còn không lên lầu đi. Nga. Lê Bảo Y thì gục xuống đầu, như là một cái ngoan ngoãn hài tử, tuy rằng không cam lòng, vẫn là ngoan ngoãn nghe lời lên lầu. Lê Việt nhìn về phía Thủy Mênh Mang. Thủy Mênh Mang lập tức banh thẳng phía sau lưng, như là thấy gia trưởng giống nhau câu thúc. Nàng ở nhốt lại, này Chu sẽ không bị thả ra, tuần sau lại đến nhìn xem đi. Lê Việt không nóng không lạnh nói, đi hướng thang lầu. Thủy Mênh Mang khó hiểu, tham đầu, xem Lê Việt đi nhanh lên lầu. Nàng còn tưởng rằng Lê Việt muốn giáo dục nàng đâu, nhưng là, liền như vậy dễ như trở bàn tay buông tha. Chẳng lẽ, nàng nhiều năm như vậy hàm đoàn chịu khuất nhân phẩm rốt cuộc quan sâu được rửa, vẫn là, Lê Việt bị bảo bảo một cắn, rốt cuộc phát hiện, chính mình bên người cửu con, vẫn luôn là đầu tiểu mẫu lang. Thủy Mênh Mang đã không có Lê Bảo Y để cùng đi, chỉ có chính mình một người đi Lê Viên. Nàng tới ước định ghế lô, đi vào, thật nhiều người. Hình Tôn, Tăng Lộ, nàng là nhận thức, mặt khác mấy cái diễn viên nàng chỉ là quen mặt, kêu không nổi danh tự, đạo diễn, chế phẩm người, xuất phẩm người, nàng liền càng không quen biết. Vương Giam chế cuối cùng một cái tiến vào, cùng hắn cùng nhau tiến vào, còn có Thầm Mặc Thần. 576 chương 576 như thế luyến ái ba. Thủy Mênh Mang nháy mắt liền thạch hóa, nhớ tới phía trước Thẩm Mặc Thần biểu tình, trách không được, nàng cảm thấy hắn ánh mắt đặc biệt ý vị thâm trường, nhưng lại hình như là đang xem một cái chê cười giống nhau, làm nàng trong lòng không có đế. Nguyên lai, hắn đã sớm dự tính lần này gặp mặt đi. Thủy Mênh Mang rũ xuống đầu, hắn vừa xuất hiện, nàng áp lực tăng gấp bội a. Ta tới giới thiệu một chút. Đây là Vương Giam chế nói còn không có nói xong, Tang Lộ liền cười duyên chen vào nói nói, mạ dẹ si, có ai không quen biết đâu, cửu ngưỡng đại danh. Tang Lộ chủ động vươn tay. Thẩm Mặc Thần không có nắm, nhàn nhạt nhìn nàng một cái, đi tới Thủy Mênh Mang bên cạnh, ngồi xuống. Tang Lộ có chút xấu hổ, cười cười, thu hồi tay. Trong vòng người đều biết, mạ dẹ si cuồng vọng tự phụ, rất ít người có thể nhập hắn mắt, nhưng là chỉ cần hắn coi trọng, đều có thể phủng làm mưa làm gió. Hắn ưu ái, khả ngộ bất khả cầu. Thẩm Mặc Thần tùy ý đem tay đáp ở Thủy Mênh Mang lưng ghế thượng, thân thể tự nhiên hướng nàng hơi hơi nghiêng. Bởi vì cách hắn thân cận quá, nàng đều có thể ngửi được trên người hắn quen thuộc nhàn nhạt mùi hương. Mà hắn như vậy tư thế, giống như nàng liền ở hắn cánh chim chung giống nhau. Thủy Mênh Mang nhìn đến những cái đó diễn viên nhìn về phía nàng hâm mộ ghen ghét ánh mắt, phi thường co quắp. Cái mũi thượng xuất hiện trong suốt mồ hôi. Vương Giam chế cấp Thẩm Mặc Thần đảo thượng rượu vang đỏ. Mạ dẹ si, nghe tăng tử bạn tốt nói, nàng mang thai, chuyện này là thật hay giả a? Một cái bắt quái tiểu diễn viên hỏi. Thẩm Mặc Thần bưng lên rượu vang đỏ ly, ưu nhã loạn choạng, nhẹ nhàng bâng cơ nói, loại chuyện này ngươi hẳn là đi hỏi tăng tử bản nhân, ta cũng không biết. Thủy Minh mang ghét bỏ liếc hắn một cái. Còn không biết đâu. Thật sẽ trang. Thẩm Mặc Thần hơi hơi ngưỡng mặt, nhấp một ngụm rượu, buông cái ly thời điểm, mị đồng nhìn Thủy Mênh Mang liếc mắt một cái. Xem nàng cái mũi nhỏ thượng đều là hãn, duỗi tay, lau hai hạ nàng cái mũi. Thủy Mênh Mang mặt nháy mắt liền đỏ, mắt đẹp doanh lóe. Trước công chúng, hắn cái này động tác có phải hay không quá yêu muội? Thủy Mênh Mang lập tức rời đi mở mắt thần, gục xuống đầu. Ngươi kêu Thủy Mênh Mang đúng không? Tang Lộ cười hỏi. Thủy Mênh Mang ngẩng đầu nhìn về phía Tang Lộ, xả ra hữu hảo tươi cười. Ta xem qua ngươi diễn phim truyền hình, khá xinh đẹp, ngươi kỹ thuật diễn khá tốt. Tang Lộ khen tặng nói. Thẩm Mặc Thần khép cười một tiếng, ngươi xem qua nàng diễn nào bộ phim truyền hình. Kêu cái kia Tang Lộ minh tư khổ tưởng, nhìn một chút chính mình chán, a nha, nhìn ta này trí nhớ, luôn là không nhớ được sự. Ha ha, ngươi kỹ thuật diễn cũng khá tốt. Thẩm Mặc Thần ý vị thâm trường nói, cầm lấy rượu vang đỏ ly, cử ý bảo hạ Tang Lộ, nhàn nhạt nhấp nhấp rượu. Tang Lộ thụ sủng nhược kinh, vội vàng bưng lên chén lớn rượu, liếc mắt đưa tình, nũng nịu nói, cảm ơn, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Thủy Mênh Mang xấu hổ. Nàng căn bản còn không có diễn qua phim truyền hình A. Ngồi ở Thủy Mênh Mang mặt khác một bên Hình Tôn cũng cười. Mênh Mang kỹ thuật diễn sắc thật khá tốt, bằng không ta cũng sẽ không định nàng vì nữ chính. Hình Tôn ôn nhuận nói, bị Hình đại soái ca coi trọng diễn viên, khẳng định đều là có thực lực đâu. Tang Lộ cười khen tặng nói, lại chuyển mắt nhìn về phía Thủy Minh Mang, nói giỡn nhắc nhở nói, ngươi cũng nên cẩn thận, nghe nói, chỉ cần cùng hình tôn cộng sự nữ diễn viên đều sẽ yêu nàng. Vậy ngươi yêu hắn? Thẩm Mặc Thần hỏi lại Tang Lộ nói, ngón tay nhẹ điểm Thủy Minh Mang lưng ghế, mị mắt nhan sắc rất sâu. 577 chương 577 như thế luyên ái 4. Mạ Dẹ Xì thật sẽ nói giỡn, ta có yêu thích người. Tang Lộ nhìn Thẩm Mặc Thần, trong ánh mắt đều là sáng lấp lánh, không chút nào che giấu nàng khuynh mộ. Chỉ cần bị Mạ Dẹ Xì coi trọng, nàng thực mau liền sẽ đỏ tía, chủ động xuất kích lại như thế nào đâu. Lại nói, Mạ Dẹ Xì xác thật là một cái làm nhân tâm động nam nhân, liền xem hắn mặt, liền cũng đủ làm người say mê. Thủy Minh Mang cũng nhìn ra Tang Lộ thổ lộ ý tứ. Nàng lại lần nữa ghét bỏ nhìn thoáng qua Thẩm Mặc Thần. Này nam nhân là mật đường sao? Đến nơi nào đều trêu hoa ghẹo nguyệt. Mạ Dẹ Xì thật đúng là có mị lực, nơi nào đều có hâm mộ giả. Hình Tôn cười nói. Chán ghét, tận nói bậy. Tang Lộ nũng nịu cầm trong tay khăn mặt ném đến Hình Tôn trên người, mắt đẹp liếc về phía Thẩm Mặc Thần. Thẩm Mặc Thần đối thượng nàng đôi mắt, thực bình đạm nói. Ta tương đối không thích chỉnh dung nữ nhân, cảm giác ngũ quan tương đối đều không phối hợp, có điểm như là xem phim kinh dị cảm giác. Tang Lộ sắc mặt lập tức trắng bệnh, có loại mất mặt muốn tìm cái hầm ngầm chui vào đi cảm giác, cố tình, nàng còn không dám không cho mặt mũi đứng dậy liền đi. Toàn trường nữ nhân, nhìn đến Thẩm Mặc Thần như vậy gián độc, không lưu tình, vốn dĩ đối hắn đều có vài phần tâm tư, hiện tại cũng không dám trêu chọc. Thủy Minh Mang di động tin nhắn tiếng vang lên tới. Nàng hồ nghi nhảy ra di động. Thấy được Hình Tôn phát lại đây tin nhắn. Người chỉnh dung không? Thủy Minh Mang trên mặt ba điều hắc tuyến, trừng mắt nhìn Hình Tôn liếc mắt một cái, hồi phục nói, ra ngứa. Hình Tôn nhìn đến nàng phát lại đây tin nhắn, cười, ta nơi nào đều ngứa, ngươi giúp ta cào cào. Thủy Minh Mang nhìn ra hắn đùa giỡn ý vị, sinh khí, mà khi như vậy nhiều người, nàng lại không hảo phát tác, thực không khách khí trả lời, ngươi đi tìm chết. Được rồi. Cùng nhau. Thức mau, Hình Tôn liền đã phát lại đây. Thủy Minh Mang cầm di động xem, mày đều nhăn ở cùng nhau. Ngồi ở bọn họ đối diện tiểu diễn viên kinh ngạc hô, Thủy Minh Mang, ngươi là cùng Hình Tôn ở kết giao sao? Các ngươi dùng chính là cùng khoản di động, còn dùng tình lữ di động bộ, vừa rồi là ở di động nói chuyện phiếm đi. Thủy Minh Mang kinh ngạc nhìn về phía Hình Tôn trong tay di động. Bọn họ thật đúng là giống nhau. Thẩm Mặc Thần duệ mắt nheo lại tới, vừa rồi liền xem nàng trở về vài điều tin nhắn, quét bọn họ liếc mắt một cái. Quả nhiên là giống nhau di động kích cỡ, giống nhau tình lữ di động bộ. Sắc mặt xanh mét vài phần. Hình Tôn cười nói, chỉ là cùng Minh Mang cùng đi mua mà thôi, không cần đại kinh tiểu quái. Này khoản di động khá tốt dùng, liền dùng. Các ngươi cùng đi mua a. Thẩm Mặc Thần không vui nhìn về phía Thủy Minh Mang, trong mắt sắc nhọn tựa kiếm. Thủy Minh Mang trong lòng lộn bột một chút. Cái này Hình Tôn, thật đúng là e sợ cho thiên hạ không loạn đâu. Không phải. Thủy Minh Mang lập tức phủ định nói. Là không xem như, này di động là nạp tiền điện thoại đưa, xung 900 liền tặng, di động bộ mới 20 nguyên, rất tiện nghi. Đúng không, Minh Mang? Hình Tôn tiếp lời nói. Thủy Minh Mang chừng hướng Hình Tôn, cảm thấy chính mình khó lòng giải bày. Hình Tôn thích nàng tràn ngập linh khí bộ dáng. Quát một chút nàng cái mũi, một chút đều không để bụng nàng tức giận, sùng nịch ôn nhu nói, trong mắt đều mau đột ra tới, nạp tiền điện thoại đưa lại không mất mặt, ta không cũng cùng ngươi dùng giống nhau sao. Hắn nói, giống như bọn họ thật là tình lữ giống nhau. Thủy Minh Mang cảm thấy ruột đều thanh. Nguyên lai các ngươi thật là tình lữ quan hệ à, trách không được đâu, ta nói như thế nào nữ chính đều không có nghe nói lời nói. Bát quái tiểu diễn viên châm ngòi thổi gió nói. Chúng ta không phải tình lữ quan hệ. Thủy Minh Mang giải thích nói. Hình Tôn nhu nhu nhìn thoáng qua Thủy Minh Mang, chỉ cười không nói, rất có bốn lạng đẩy ngàn cân hương vị. 578 chương 578 như thế luyến ái năm. Chúng ta đều hiểu được, chúng ta đều hiểu được. Tang Lộ cũng đúc kết nói. Thủy Minh Mang nhìn về phía Thẩm Mặc Thần, tay lén lút lôi kéo hắn vào áo, đáng thương hề hề nhìn hắn, đôi mắt là nhu hòa, biết sai. Xin tha cùng với cầu cứu, càng là hy vọng nàng tin hắn. Thẩm Mặc Thần liếc nàng liếc mắt một cái, nhíu mày, trầm giọng nói, di động. Thủy Minh Mang lập tức đem di động của nàng phóng tới hắn trước mặt, tuy tiện hắn xử lý nàng cái này di động ý tứ, lấy chứng thực chính mình trong sạch, chân thành chi tâm A. Thẩm Mặc Thần cớ lạc mở tin nhắn, nhìn đến bọn họ nói chuyện phiếm nội dung, trong mắt bốc cháy lên hai luồng ngọn lửa, sắc mặt thanh vài phân. Hắn như thế nào càng xem càng có ve vãn đánh yêu ý vị, còn ngay trước mặt hắn, dùng di động. Thẩm Mặc Thần lãnh đú hỏi, các ngươi tưởng cùng chết ta. Thủy Mênh Mang xem Thẩm Mặc Thần căn bản cũng không tin nàng, trong mắt lãnh làm nàng lưng đều lạnh cả người. Nàng buông ra Thẩm Mặc Thần quần áo và áo, tưởng mua khối đậu hủ đâm đâm chết đi, nàng hiện tại là khó lòng giải bày. Khẳng định muốn xui xẻo. Đơn giản, chén bể phá quăng ngã đi, nàng cũng cảm thấy rất ủy khuất. Thủy Mênh Mang đoạt lấy chính mình di động, ném vào trong bao. Thẩm Mặc Thần quay mặt đi, cầm chén rượu, đem ly chung rượu uống một hơi cạn sạch, ném ở trên bàn. Không khí, lập tức lanh tới rồi một cái điểm. Đối diện đạo diễn thấy thế, điều tiết không khí, đứng lên, giơ cái ly, đối với Thủy Mênh Mang nói, ngươi là Thủy Mênh Mang đi, lần đầu hợp tác, hy vọng về sau hợp tác vui sướng. Thủy Mênh Mang thấy đạo diễn đứng lên, cũng lập tức đứng lên, bưng rượu, ngoan ngoan nói, cảm ơn đạo diễn, ta sẽ nỗ lực. Thẩm Mặc Thần cười nhạo một tiếng. Hắn nữ nhân, còn không cần đi lấy lòng một cái đạo diễn, nàng chỉ cần lấy lòng hắn, liền cái gì đều có. Thủy Mênh Mang một ngụm đem rượu toàn bộ uống sạch. Thẩm Mặc Thần trong mắt xẹt qua một đạo lãnh duệ sắc bén. Nàng nắm chén rượu ngồi xuống đi thời điểm, chỉ nghe thấy suy lạp một tiếng, ghế dựa bị Thẩm Mặc Thần kéo ra. Nàng trong đầu còn không có phản ứng ra tới, đó là cái gì thanh âm, một bê cổ, ngồi xuống trên mặt đất. Nàng không có một chút phòng bị, đau, bê cổ giống như nứt thành hai mảnh, trường hướng Thẩm Mặc Thần. Hắn như thế nào có thể như vậy hư đâu? Ở như vậy nhiều người trước mặt làm nàng mất mặt. Thẩm Mặc Thần gợi lên tà mị khoe miệng, thân sĩ hướng nàng vươn tay, ý vị thâm trường nói, như thế nào như vậy không cẩn thận, ngồi, làm, thời điểm sẽ không xem chuẩn một chút sao. Có một số việc có thể làm, có một số việc không thể làm, không biết sao. Làm, ngồi, sai rồi, khẳng định sẽ có tương ứng trừng phạt. Đau đi. Thủy Mênh Mang buồn bực, ngực có đoàn hỏa, đè ở giọng nói khẩu, ra không được, không thể đi xuống. Nàng mở ra Thẩm Mặc Thần tay, thở phì phì bật thốt lên nói, ngươi có bệnh. Ngươi nói cái gì? Thẩm Mặc Thần thanh âm đột nhiên lạnh xuống dưới, giống như là một tòa băng sơn, trầm trọng, tiêu sát. Thủy Mênh Mang thật đúng là không có cốt khí lại nói một bên. Nàng gục xuống đầu, vành mắt thường đỏ, có chút ủy khuất, có chút bất đắc dĩ, càng cảm thấy đến chính mình giống như là một cái vai hề giống nhau, bị hình tôn trêu đùa, bị Thẩm Mặc Thần khi dễ. Mọi người xem đến là Thẩm Mặc Thần trêu cợt Thủy Mênh Mang, phía trước còn có người hâm mộ Thủy Mênh Mang, hiện tại, đều chỉ còn lại có đồng tình. Mã Dẹ Xỉ quả nhiên không phải người bình thường có thể trêu chọc, bọn họ còn đều tưởng sống lâu mấy năm. Thủy Mênh Mang cũng không mặt mũi lại ngốc đi xuống, liền tính là đói bụng, cũng so chết thảm hại hơn hảo. Ngượng ngùng, ta có một số việc đi trước. Thủy Mênh Mang cầm lấy chính mình bao. Ai làm người đi? Thẩm Mặc Thần lạnh giọng hỏi, ánh mắt tràn ngập cảm giác gáp bách. Hắn không vui, nàng còn sinh khí đâu, cẩu nóng nảy đều sẽ nhảy tường, con thỏ nóng nảy, còn sẽ cắn người đâu. 579 chương 579 như thế luyên ai 6. Thủy Mênh Mang nhấp nhấp miệng, tùy hứng nói, ta chính mình làm ta chính mình đi. Nàng tặng hắn một xem thường, không để ý tới hắn khó coi sắc mặt, đi nhanh ra cửa. Thẩm Mặc Thần xem Thủy Mênh Mang thật sự đi rồi, chau mày, bực bội, đứng lên, hướng tới nàng đuổi theo. Thủy Mênh Mang nghe được tiếng bước chân, quay đầu lại, nhìn đến hắn đuổi theo, chạy nhanh chạy. Bởi vì quá sốt ruột, không có nhìn đến trên mặt đất thủy, lòng bàn chân vừa trượt, thực bi thôi, quê cổ lại lần nữa trúng chiêu, té lăn trên đất. Phát ra phanh thanh âm. Sàn nhà đều chấn động vài cái. Thủy Mênh Mang đau không nghĩ đi lên. Thẩm Mặc Thần trong mắt hiện lên một đạo đau lòng, chạy tới đỡ nàng lên, xem nàng thật quăng ngã đau, trách cứ nói, ngươi có thể hảo hảo xem lộ sao. Đi đường không xem trên mặt đất, ngươi xem nơi nào. Nếu không phải hắn truy, nàng có thể té ngã sao. Thủy Mênh Mang buồn bực, đẩy ra hắn, bực bội nhíu mày nói, ngươi tránh ra. Thẩm Mặc Thần không có phòng bị hắn đẩy ra, dứt khoát, cánh tay hắn xuyên qua nàng đầu gối, đem nàng ôm lên. Thẩm Mặc Thần, ngươi phóng ta xuống dưới. Thủy Mênh Mang để cao để si bèn nói. Thẩm Mặc Thần liếc hướng nàng, trong mắt chảy xuôi một tia bất đắc dĩ, ngươi xác định. Thủy Minh mang xem hắn này thâm trầm ánh mắt, trong lòng lộn bột một chút, hắn sẽ không trực tiếp đem nàng vứt trên mặt đất đi. Lấy hắn kia tính tình, không cần hoài nghi, tuyệt đối có khả năng đến. Thủy Minh mang không có thế khí. Mạng nhỏ đều niết ở trong tay hắn đâu, không dám kiêu ngạo. Nàng vòng lấy hắn sau cổ, thật sợ hắn ném nàng xuống dưới, nhắc nhở nói, lại quăng ngã liền tiến bệnh viện, ta vào bệnh viện đối với ngươi cũng không có gì chỗ tốt. Thẩm Mặc Thần cười nhạo một tiếng, liếc nàng liếc mắt một cái, ai muốn quăng ngã ngươi. Hắn ôm nàng, hướng tới Lê Viên khách sạn bộ môn đi đến. Dọc theo đường đi, Thủy Minh mang nhìn đến thật nhiều người đầu lại đây ái mộ ánh mắt, giống như bọn họ trong đầu thấy được một ít hạn chế tính tiểu diễm hình ảnh. Bọn họ lại là đi khách sạn, kế tiếp sẽ phát sinh cái gì, bọn họ đều đoán được. Thủy Minh mang cảm thấy mất mặt ta, nàng đem mặt chôn ở hắn ngực, giả chết đi. Hắn tới rồi khách sạn, con đường đại sảnh, đối với phục vụ đài nói, hỗ trợ khai hạ 308 phòng. Hảo! Người phục vụ đứng dậy. Thủy Minh mang sống lại, quay mặt đi, nhìn Thẩm Mặc Thần, kinh ngạc hỏi, ngươi đã sớm ở chỗ này định rồi một gian phòng A. Lâm thời nghỉ ngơi. Ai biết ngươi muốn chơi bao lâu, lo trước khỏi họa, xem đi, không phải dùng tới rồi. Thẩm Mặc Thần tàn định nói. Ha ha. Thủy Minh mang phối hợp cười gượng hai tiếng. Thẩm Mặc Thần như thế bảy mưu lập kế, nàng như thế nào cảm thấy một chút đều vui vẻ không đứng dậy đâu. Hắn đem nàng cũng nắm ở vỗ tay bên trong, làm nàng hảo sinh bực bội. Thẩm Mặc Thần vào phòng, đem nàng đặt ở trên giường. Thủy Minh mang xoay người, nằm bò. Cảm đỉnh nơi tay trên lưng mặt, gục xuống đôi mắt không ngắm nhìn chỗ tựa lưng. Cùng Thẩm Mặc Thần đấu, tương đương lấy trứng chọi đá, nàng vẫn là tỉnh điểm sức lực, nhân mệnh đi. Ai? Thẩm Mặc Thần đối với người phục vụ phân phó nói, giúp ta lấy 3 cái nấu 9 trứng gà tới. Thủy Minh mang quay đầu, nhìn về phía Thẩm Mặc Thần, hoán giận nói, muốn trứng gà làm gì, ta muốn ăn thịt, cơm, mặt cũng đúng, không ăn trứng gà. Người phục vụ nhìn về phía Thủy Minh Mang, có chút khó xử. Đừng lý nàng, đi lấy. Thẩm Mặc Thần nói đóng cửa lại. Thủy Minh Mang trắng Thẩm Mặc Thần liếc mắt một cái, ủy khuất. Nàng nói, hắn không tin, nàng phải đi, hắn không cho nàng đi, còn quăng ngã nàng hai ngã, hiện tại, liền cơm đều không cho nàng ăn. Nàng thật sự không nửa điểm tự do. Thẩm Mặc Thần quá bá đạo làm nàng vô ngữ. Thủy Minh Mang không nghĩ để ý đến hắn. Bái ăn mặc chết. Thẩm Mặc Thần đi đến mép giường, ngồi xuống, nhu hòa nhìn nàng cái hốt, hỏi, ta giúp ngươi xoa xoa. 580 chương 580 như thế luyến ái 7. Ngươi đứng lên, hướng quẹo phải, thẳng đi 5 mét đi ra ngoài, giúp ta đóng cửa lại, không tiễn. Thủy Minh mang hữu khí vô lực nói. Thẩm Mặc Thần bất đắc dĩ, duỗi tay, nhẹ nhàng mà xoa nàng tiểu tờ tờ. Thủy Minh mang xoay một chút, ném không ra hắn tay, tính. Nàng cũng biết thực lực cách xa, không dãy rủa, âm dương quái khí nói, sư phó này mát xa kỹ thuật, hầu hạ thực hảo, tỉ một hồi cho người tiên đoa. Thẩm Mặc Thần gục xuống đôi mắt, nhìn nàng đầu nhỏ, bàn tay không dừng lại, nhẫn mại tính tình nói, Minh Mang, là ngươi trước chọc ta tức giận, ngươi không liên hệ ta, lại cùng Hình Tôn cùng đi mua di động, ta tìm ngươi mấy giờ, ngươi còn cùng hắn mua giống nhau di động, dùng giống nhau di động bộ, đây là có ý tứ gì? Không biết người, thật đúng là cho rằng các ngươi là tình lữ. Ai cùng hắn tình lữ, hắn phát bệnh, đi theo ta đi di động cửa hàng, ta ra tới thời điểm, hắn còn không có mua cái gì đâu, ai biết hắn cùng ta mua giống nhau di động cùng di động bộ A. Thủy Minh mang càng nghĩ càng ủy khuất, đặc biệt là nghĩ đến Hình Tôn còn cố ý ở người khác trước mặt miêu hắc. Nàng không bình tĩnh đứng dậy, khoanh chân mà ngồi, xách qua chính mình bao, đặt ở chính mình đầu gối. Đem hồng mễ trong tay tìm ra, tắt máy, tập lấy ra tới, di động đưa cho Thẩm Mặc Thần, nói, ngươi đi đem cái này di động đưa cho Hình Tôn, làm hắn bán, đi chữa bệnh, đừng chậm trễ. Thẩm Mặc Thần ngay từ đầu liền tín nhiệm nàng nói, chỉ là hắn ghen tị. Đặc biệt là nhìn đến bọn họ phát tin nhắn thời điểm, sợ hãi, không tự tin, lo lắng, buồn bực, này đó dung hợp ở bên nhau, liền thiêu đốt lý trí. Thẩm Mặc Thần tiếp nhận di động của nàng, đặt ở trên tủ đầu giường, ôn nhu hỏi nói, ngươi liền không có lời nói cùng ta nói. Thủy Minh mang oán hận liếc hắn một cái, vành mắt đỏ, ta mông đau, còn đói, lại uống, ngươi còn cùng Hình Tôn kẻ sướng người họa khi dễ ta hiện tại không sức lực cùng ngươi nói chuyện. Đã biết, hắn đứng dậy, đi đến quầy rượu trước, từ bên trong lấy ra một hộp sữa bò, đổ một ly, đưa cho nàng. Thủy Minh mang tiếp nhận, một ngụm liền hoàn toàn uống hết. Tiếng đập cửa vang lên. Thẩm Mặc Thần đi đến mở cửa. Người phục vụ bưng mâm đứng ở cửa, nho nhã lễ độ nói, khách nhân, ngươi tốt ba cái trứng gà. Thẩm Mặc Thần tiếp nhận mâm, đối với người phục vụ phân phó nói, các ngươi Lê Viên đặc sắc đồ ăn trước năm, cho ta làm tốt đưa lại đây. Nga, hảo. Người phục vụ cung kính rời đi. Thủy Minh mang nghe được, nhướng nhướng mày, trong lòng mềm mại vài phần, khoe miệng hướng lên trên dơ dơ lên, nhìn về phía Thẩm Mặc Thần. Thẩm Mặc Thần đem mâm đặt ở trên tủ đầu giường, lấy ra một cái trứng gà, ở trên bàn gõ vài cái, nhìn nàng nói, đem quần cởi. Vì cái gì? Thủy Minh mang cũng cầm một cái trứng gà, gõ gõ, một hồi liền lột hảo, đặt ở trong miệng, cắn một ngụm. Không thoát như thế nào giúp ngươi xoa khai, nếu là một hồi ứ thanh liền không hảo. Thẩm Mặc Thần méo bạch khiết non mềm trứng gà nói. Thủy Minh mang liếc mắt một cái trong tay hắn trứng gà, minh bạch, nguyên lai trứng gà không phải cho ta ăn à. Thẩm Mặc Thần cong cong khỏe miệng, vài phần xấu xa tà mị, xoa xong rồi lại cho ngươi ăn. Kia nhiều giờ a? Thủy Minh mang meo lại trăng non đôi mắt, chột dạ nói, xoa xong, vẫn là làm nó trực tiếp ăn giấc ngàn thu đi, trứng cũng là có tự tôn, dùng xong rồi nó, còn muốn ăn luôn, quá đáng thương. Thẩm Mặc Thần duỗi tay đi thoát nàng tiểu khố khố. Thủy Minh mang biết hắn muốn giúp hắn massage, hiện tại trong lòng thoải mái, phối hợp hắn cởi xuống dưới, xoay người nằm bò, nghiêm túc ăn trên tay trứng gà. 581 chương 581 như thế luyến ái 8. Còn muốn sữa bò, bằng không ăn trứng gà muốn ướt. Thủy Minh mang nói, cầm nó ngó ngăn tủ, ý bảo hắn đi lấy. Thẩm Mặc Thần đổ một ly sữa bò, đặt ở tay nàng biên. Hắn ở mép giường ngồi xuống, lột xác trứng gà đắp ở nàng tiểu thí thí thượng, lòng bàn tay đè nặng trứng gà, mềm nhẹ xoa. Trứng gà mềm như bông, nóng hầm hập, như vậy xoa, giống như là cao cấp nhất massage giống nhau, thực thoải mái. Thủy Minh mang thích gì ăn trứng gà, uống sữa bò, nghĩ thầm, tối cao đương sở ta cũng bất quá như thế đi. Mỹ thực, rượu ngon, trường kỷ, xoay ca, phục vụ, hát hát. Thẩm Mặc Thần buồn ý cũng là muốn giúp nàng xoa. Nàng giống như không có việc gì. Tê cổ khôi phục tự nhiên nhan sắc. Cùng trứng gà trắng non so sánh với, nàng làn da thiên trong suốt, nhìn kỹ, có thể nhìn đến mạch máu, như ngưng chi non mịn, đường cong cũng càng vì no đủ. Trong mắt hắn mê mang thượng một tầng huyễn thải. Trong lòng ngứa, nếu hắn từ phía sau tiến, Thẩm Mặc Thần ý thức được chính mình suy nghĩ phiêu, nhiệt huyết khó có thể ức chế hướng bụng dũng đi, không thể tập trung. Thủy Minh mang còn không có nguy cơ ý thức, nhai kỹ nuốt chậm, mới vừa ăn xong một cái, còn cảm thấy đói, ánh mắt nhắm vào cuối cùng một cái không có lột đến trứng gà. Nàng quay đầu, nhìn lén hắn liếc mắt một cái. Hắn nhìn như chuyên chú xoa trứng gà. Nàng dù sao cũng không đau. Lại ăn một cái trứng gà lót lót đói đi. Thủy Minh mang nâng lên thân thể đi câu mâm trứng gà, mà hắn lực chú ý không có tập trung, bởi vì nàng nâng lên, trứng gà trực tiếp mát xa nàng kia. A Thủy Minh mang mẫn cảm khẽ hừ một tiếng, nắm lấy không lột xác trứng gà, xoay người, dựa vào chỗ tựa lưng thượng. Làm sao vậy? Thẩm Mặc Thần khó hiểu hỏi, cầm nàng cổ chân. Thủy Minh mang thẹn thùng liếc hắn, mặt chướng ửng đỏ. Nàng ngượng ngùng nói cho hắn, nàng có cảm giác. Nuốt nuốt nước miếng. Nàng cử cử trứng gà, xấu hổ nói, không có gì, ta lại ăn một cái. Thẩm Mặc Thần ánh mắt đi xuống. Nàng một con đầu gối vỗ lượn. Một con nắm ở hắn trong tay. Lấy hắn cái này thị giác nhìn lại, vừa vặn nhìn đến. Đầm nước liễm diễm, sóng nước long lánh, giống như trên thế giới nhất kiểu diễm đóa hoa, mang theo sáng sớm trong suốt giọt sương, nở rộ. Hắn liếc mắt một cái, liền kinh nổi lên trong cơ thể sóng gió mãnh liệt, sóng to gió lớn. Thẩm Mặc Thần xúc động túi người, hôn lên nàng ngồi, ăn đến nàng trong miệng trứng gà, hơi ngọt, đầu lưỡi đảo qua nàng hàm răng, chậm rãi thâm nhập nàng trong miệng, cuốn chứ nàng hơi thở. Thủy Minh mang bị hôn tay nhung ra, trứng gà rớt tới rồi trên giường sau, lại lăn đến trên mặt đất. Phát ra thanh thúy bang một tiếng. Thủy Minh mang phục hồi tinh thần lại, đẩy ra hắn, mở to đại đại thủy mắt, nói, còn đau đâu, ta còn không có hảo. Nàng vốn định lời lẽ nghiêm túc, kiên định lập trường cự tuyệt, nhưng là, nói ra thanh âm, tiểu mị nàng chính mình giật nảy mình. Thủy Minh mang nháy mắt mặt đỏ tới rồi bên tai, đôi mắt lập lòe buông xuống hạ đầu. Thẩm Mặc Thần đặc biệt thích nàng thẹn thùng bộ dáng, như là một loại mời, hắn sẽ không màng tất cả. Hắn ách thanh hùng nói, ta có biện pháp làm người không đau. Ân. Thẩm Mặc Thần trong mắt thoáng hiện một đạo tàn định, huyễn thải liễm diễm hắn đôi mắt, mê hoặc nàng lý trí. Thủy Minh mang có loại dự cảm, hắn nói biện pháp hẳn là cái loại này, tim đập không thể ức chế nhanh hơn. Rõ ràng nàng cùng hắn, đã trải qua rất nhiều lần thực nghiệm cùng ma hợp, đối lẫn nhau phi thường quen thuộc, nàng nhắm mắt lại, đều có thể biết như thế nào sẽ làm hắn tương đối kích động. Nhưng cố tình, nghĩ đến bọn họ kế tiếp sẽ làm sự tình, nàng vẫn là mặt đỏ tim đập. 582 chương 582 như thế luyến ái 9. Thẩm Mặc Thần khuôn mặt tuấn tú ở nàng trước mặt mở rộng. Thủy Minh mang đẩy ở hắn ngực, nhắc nhở nói, một hồi người phục vụ nên đưa cơm tới. Nga. Thẩm Mặc Thần lên tiếng. Ân. Thủy Minh mang hồ nghi nhìn Thẩm Mặc Thần. Kia hắn ý tứ là làm vẫn là không làm đâu. Hắn gợi lên nàng cằm, ôn nhu nói, không phải còn có một hồi sao. Thủy Minh mang nhướng nhướng mày, khoe miệng hơi hơi hướng lên trên dương. Hắn ý tứ là bọn họ nắm chặt thời gian làm sao. Nàng duỗi tay câu lấy cổ hắn. Thẩm Mặc Thần dơ dơ lên khoe miệng, hôn một cái nàng ngồi, cho ngươi tiếp tục massage, nằm sấp xuống. Anh Thủy Minh mang trong lòng lộp bột một chút, đi xuống trầm, thực thất vọng liệt, còn tưởng rằng hắn là muốn như vậy đâu. Chính là, vừa rồi là nàng làm ra vẻ cự tuyệt, hiện tại lại mở miệng muốn, giống như không thích hợp. Thủy Minh mang ảm đạm liếc hắn một cái, cố lấy bất mãn quay hàm, nằm sấp xuống tới, cánh tay điệp ở bên nhau, đè ở cằm phía dưới. Thầm Mặc Thần xem nàng y dị cầu bất mãn, tâm tình vui sướng. Hắn sao có thể sẽ làm nàng y dị cầu bất mãn đâu. Hắn vượt qua đầu gối, hai đầu gối ở nàng thân thể hai sườn, đem nàng váy lược đảo xương bả vai chỗ, ấm áp môi rừng ở nàng xương cổ mặt trên. Bờ môi của hắn như là mang theo ma lực, điện lực thực mãnh, ở nàng xương sống bên trong tán loạn. Thủy Minh mang vặn vẹo bả vai kháng nghị. Thầm Mặc Thần hôn theo nàng xương sống đi xuống. Thầm Mặc Thần, ngứa. Thủy Minh mang oán giận nói, cẳng chân đều banh thẳng. Nga. Bờ môi của hắn lại chuyển qua nàng trên lưng. Còn ngứa đâu? Nàng ngượng ngùng nói, quay đầu, oán hận liếc hắn một cái. Hảo hảo, một hồi thì tốt rồi. Thẩm Mặc Thần hùng nói, trực tiếp dừng ở nàng bị quăng ngã đau địa phương. Đầu ngón tay lực đạo vừa vặn tốt. Nàng hô hấp đều bất bình ổn. Thẳng đến hắn tiếp theo đi xuống. Thủy Minh mang nơi nào còn có thể cảm giác được đau, cảm quan đánh sâu vào hoàn toàn bị hắn khống chế được. Thẩm Mặc Thần kiềm trụ nàng eo, rốt cuộc, được như ý nguyện. Hắn có thể tinh tường nhìn đến chúng nó ở bên nhau, gắt gao mà. Cũng có thể nhìn đến nàng như là chỉ ưu nhã tiểu miêu, nước nở, nhu nhu. Hắn trong lòng như là bị cái gì đánh trúng, tạo nên một vòng lại một vòng gợn sóng. Trong phòng một mảnh vui sướng hướng vinh tiểu diễm phong cảnh. Song sau, Thẩm Mặc Thần ôn nhu hôn một chút nàng bả vai. Thủy Minh mang bị hầu hạ thực thoải mái, ngoái đầu nhìn lại nhìn về phía hắn, bắt giữ đến hắn trong mắt một tia mệt mỏi, nhưng thật ra có chút đau lòng hắn. Rốt cuộc, vẫn luôn xuất lực chính là hắn. Thẩm Mặc Thần. Thủy Minh mang nhu nhu hô một tiếng, thanh âm còn mang theo cảm tính kiều mị. Thẩm Mặc Thần nằm ở nàng bên cạnh, xoa nàng đầu. Thủy Minh mang chui vào hắn trong lòng ngực, ôm hắn cường tráng vòng eo. Nghỉ ngơi một hồi. Nàng nhớ tới một vấn đề, ngẩng đầu, nhìn Thẩm Mặc Thần, đối thượng hắn đẹp đôi mắt. Cái kia, nam nhân có phải hay không viên đạn cũng hữu dụng tận một ngày. Thẩm Mặc Thần. Vấn đề này như thế nào làm hắn trong lòng như vậy không thoải mái đâu, hắn tiểu nữ nhân trong đầu tưởng cái gì. Thẩm Mặc Thần xách theo nàng thính thai tiêm, kiên ngạo nói, yên tâm, bảo đảm ngươi cả đời mỗi ngày dùng đều dùng không xong. A Thủy Minh mang cười khẽ một tiếng. Nàng tỏ vẻ, nàng chỉ là thói quen tính cười cười mà thôi. Thẩm Mặc Thần nhíu mày, như thế nào cảm thấy nàng này một tiếng A, có không tin cùng châm chọc hương vị đâu. Hắn tiếp tục xách theo nàng lỗ thai. Vật nhỏ, không sảng đúng không? Sảng sảng, đừng xách ta lỗ thai, đau đâu. Thủy Minh mang đi kéo ra hắn tay. Thẩm Mặc Thần buông ra, thật sâu nhìn Thủy Minh mang. Nữ nhân này, thỏa mãn sau, càng thêm quyến rũ, nhất tần nhất tiếu, đều mỹ, động nhân tâm hồn. Con hảo, nàng, là của hắn. 583 chương 583 như thế luyến ái 10. Tiếng đập cửa vang lên. 3 tiếng, liền dừng. Thẩm Mặc Thần đứng dậy, mặc xong rồi áo sơ mi cùng quần tây. Tơ lụa tính chất áo sơ mi thực chân nhẵn dán hắn làn da, phát họa ra hắn cơ ngực cùng cơ bụng vân ra đường cong. Áo mũ chỉnh tề. Cùng vừa rồi cùng dã cùng gợi cảm khác nhau như hai người. Duy nhất, tương đồng chính là, nàng cảm thấy hắn thâm thúy đôi mắt, mặc kệ là thật sâu xem nàng thời điểm, vẫn là híp mắt thực thoải mái hưởng thụ thời điểm, đều làm người liếc mắt một cái, liền xa vào đi vào. Thủy Minh mang mặt đỏ hồng. Thầm mặc thần sách lên tràn, vung tay lên, đem nàng cả người đều chôn ở chăn phía dưới. Thủy Minh mang nắm lên bị duyên, lộ ra một đôi tươi đẹp đôi mắt, hỏi, ngươi làm gì à, muốn buồn chết ta à? Trốn đi. Thầm mặc thần trầm giọng nói. Vì mau. Thủy Minh mang khó hiểu hỏi. Vạn nhất gõ cửa chính là cái nam đâu? Thầm mặc thần hồi phục nói, liếc nàng liếc mắt một cái. Nga. Thủy Minh mang lên tiếng, nghe lời chui vào chăn, trong lòng Mỹ tư tư, như là chô cô lết hòa tan ngọt ngào. Thầm mặc thần xem Thủy Minh mang chui vào đi, người nho nhỏ, bao phủ ở trong chăn. Cảm giác hảo đáng yêu. Hắn trong lòng cũng mềm mại như nước, mở cửa. Thiên sinh, người điểm cơm. Người phục vụ cung kính nói. Thầm mặc thần nhìn lướt qua xe đẩy, từ bóp ra lấy ra một trường 100, đặt ở xe đẩy thượng, trầm giọng nói, không cần loạn xem. Người phục vụ lập tức cúi đầu, đem xe đẩy đẩy mạnh tới, không dám loạn xem, đẩy mạnh tới sau, cầm tiền, vẫn là cúi đầu nói, tiên sinh trầm dùng. Hắn xoay người, từ phòng đi ra ngoài, lại cúi đầu, giúp bọn hắn đóng cửa lại. Thủy Minh mang nghe được ca một tiếng, mới lộ ra đầu. Nàng nhìn đến xe đẩy thượng có toan canh phì nghiêu, dấm ớt cá đầu, đậu nành heo chảo, giòn vang sơn dê, tay xé cải trắng. Lập tức đã đói bụng thầm thì vang lên. Nàng nhanh chóng mặc xong rồi quần áo, không khách khí tay bắt sơn dê, hàm răng xé xuống thịt dê, mị vị nhai. Thầm mặc thần điểm một chút cái chán của nàng, trước rửa tay. Thủy Minh mang nhai thịt, lắc đầu. Thầm mặc thần bất đắc dĩ, cũng không có cưỡng cầu, chính hắn đi vào toilet rửa tay. Thủy Minh mang ăn chính hương, Thẩm Mặc Thần cầm ẩm ướt khăn lông ra tới, bắt lấy nàng một con béo ngậy tay. Thủy Minh mang xem chính mình tay ở trong tay của hắn. Hắn bàn tay to rộng, trong lòng bàn tay mềm như bông. Đem tay nàng chỉ một cây lau khô. Thủy Minh mang cắn một ngụm heo chảo, mong chờ Thẩm Mặc Thần. Nàng cảm thấy hắn thật đúng là cẩn thận, nếu bọn họ sinh một cái nữ nhi, hắn khẳng định sẽ đem nữ nhi sủng đến trời cao đi. Thư thượng nói, nữ nhi là phụ thân đời trước tình nhân. Kia nàng kiếp sau làm hắn nữ nhi sao? Khá tốt. Một cái tay khác. Thẩm Mặc Thần lau khô một bàn tay sau, nói. Nga. Thủy Minh mang tam hạ năm hạ liền đem heo chảo cấp chịu sạch sẽ, xương cốt ném ở xe đẩy thượng, bắt tay đưa cho hắn. Thẩm Mặc Thần đem khăn lông lật qua tới, lấy sạch sẽ kia mặt giúp hắn sát tay. Ngoài cửa sổ dương quang rừng ở hắn trên người, bao phủ thượng một tầng kim quang. Long lánh hắn tinh xảo ngũ quan, lại nhu hòa hắn bản thân thanh quý. Thủy Minh mang trong lòng ấm áp, hỏi, Thẩm Mặc Thần, ngươi vì cái gì đối ta tốt như vậy a? Vô nghĩa, ngươi là lão bà của ta, không đối với ngươi hảo, đối ai hảo? Thẩm Mặc Thần liếc liếc mắt một cái nàng nói, xoay người, đi toilet tẩy khăn lông. Thủy Minh mang nhìn hắn bóng dáng, trong lòng ngây ẩm. Vì cái gì không thể bởi vì nàng là Thủy Minh mang mà đối nàng hảo đâu? Chỉ là bởi vì nàng là hắn lão bà nói, rất có thể, về sau liền không phải a. Tính, tưởng này đó phiền lòng. Thủy Minh mang tiếp tục ăn cơm. 584 chương 584 gia đình đứng đắn. Thẩm Mặc Thần tẩy khăn lông thời điểm liền suy nghĩ, nhân sinh a, thật là tràn ngập kỳ tích cùng không thể tưởng tượng. Hắn phía trước trong nhà chén đũa đều là người giúp việc tẩy, hắn cũng không thích làm việc nhà. Nhưng cố tình tẩy cọ qua nàng dầu mỡ tay khăn lông, hắn còn tẩy ra hạnh phúc cảm tới. Thẩm Mặc Thần đem khăn lông quải hảo sau, đi ra ngoài. Thủy Minh mang vẫn là dùng tay chảo, làm một cái nghiêm túc đồ tham ăn, gặm non mềm thịt thịt. Thẩm Mặc Thần ngồi xuống nàng đối diện, xem nàng ăn tướng, hắn ăn uống liền rất hảo. Người ba ba đem công ty phần trăm chi 70 cổ phần đều cho ngươi, ngươi kế tiếp chuẩn bị như thế nào làm? Hắn ăn được sau, hỏi. Ngày mai đi công ty kiểm toán. Sau đó, đem ta ba ba phòng ở phải về tới, bất quá, ta sẽ cho nàng một vòng thời gian chuyển nhà. Thủy Minh mang nói. Ngươi thật đúng là nghẽ con mới sinh không sợ cọp, ngu muội vô tri. Thẩm Mặc Thần ý vị thâm trường nói một câu. Ngươi những lời này là có ý tứ gì a? Thủy Minh mang khó hiểu, nhữ mày hỏi, bắt một tay xé bao đồ ăn đều nhét vào trong miệng, quai hàm phình phình, mong chờ Thẩm Mặc Thần, chờ hắn nói. Một cái công ty quan trọng nhất mấy bộ phận, một tài vụ, nhị kỹ thuật, ba người mới. Có kinh nghiệm CEO tiền nhiệm, đầu tiên chính là mượn sức nhân tâm, nhân tài có, kỹ thuật, tài vụ ngươi muốn tự nhiên đều sẽ có. Ngươi vừa lên tới liền kiểm toán, nhiễu loạn một hồ thủy, chi tiết nước bùn liền sẽ làm cho cả ao vần đủ. Những cái đó chướng vụ có vấn đề người liên hợp lại, cùng ma công, ngươi một chút sai lầm, là có thể làm ngươi thua hết cả bàn cờ. Đoàn kết lên lực lượng đại, mặc dù là một ít đám ô hợp, cũng có thể có lực lượng cường đại, ngăn cản ngươi quản lý hảo toàn bộ công ty. Thẩm Mặc Thần gợi lên khoe miệng, xác định nói, ánh mắt liễm diễm mà chắc chắn, phảng phất còn không có bắt đầu, hắn liền thấy được kết quả. Thủy Mênh Mang cảm thấy Thẩm Mặc Thần nói chính là đối, thịt đều không gặm, khiêm tốn hỏi, ta đây hẳn là như thế nào làm a? Duy trì hiện trạng, lấy tỉnh chế động, âm thầm quan sát, mượn sức đáng tin cậy người, ngẫu nhiên rất nhỏ ở mặt nước ném tảng đá, sẽ có nào đó không bình tĩnh đám ô hợp lộ ra đầu, chặt chẽ chú ý đám ô hợp hướng đi, hiểu biết địch ta trạng thái, vận sức chờ phát động. Thẩm Mặc Thần giơ lên tươi cười nói, nhẹ nhàng bâng quơ, vững vàng bình tĩnh, đem hết thể nắm giữ ở vô tay bên trong ung dung. Nghe tôi đơn giản, nhưng nàng như thế nào cảm thấy, có chút khó khăn a. Tỷ như thế nào ném cục đá, như thế nào mượn sức, như thế nào lấy tỉnh chế động, tổng không thể ngồi chờ chết đi. Thủy Mênh Mang không có ăn uống, hầu nghi hỏi, nếu ta cái gì đều mặc kệ, tả doanh doanh đem tiền cuốn chạy đâu. Ở trên pháp luật tới nói, trộm đạo mức thật lớn, thả tạo thành nghiêm trọng hậu quả, ở vào tử hình. Thẩm Mặc Thần ung dung nói, lại nói, ngươi không phải cái gì đều mặc kệ, mà là thận trọng từng bước. Ha ha! Thủy Mênh Mang nhếch môi, hư hư cười. Như vậy yêu cầu cao độ kỹ thuật sống, nàng phải hảo hảo châm trước, tinh tế tiêu hóa. A ngươi đầu! Thẩm Mặc Thần xem nàng hàm hậu cười, điểm một chút cái chán của nàng. Thủy Mênh Mang bị bắt ngửa ra sau một chút. Làm gì a? Thật vất vả tụ tập chỉ số thông minh bị ngươi điểm tan. Thủy Mênh Mang oán giận nói. Lại tụ tập, cũng không đủ trình độ kinh thương đến nào dung lượng. Thẩm Mặc Thần đả kích nói. Thủy Mênh Mang đưa Thẩm Mặc Thần một cái xem thường, mở ra 10 ngón, uy hiếp nói, ngươi tin hay không ta đem du đều đồ ở ngươi trên mặt. Hảo lạc, cùng ngươi nói đứng đắn, ngươi ký ta hợp đồng, ta không ràng buộc giúp ngươi quản lý công ty, thế nào? Thẩm Mặc Thần đề nghị nói. 585 chương 585 hợp pháp ngủ. Chẳng ra gì. Ngươi cho rằng ta khở à, ta chỉ cần mời một cái có thực lực chấp hành CEO là được, thời điểm mấu chốt, hắn còn có thể giúp ta bối hạ toàn bộ hát qua, chọc nhiều người tức giận, ta khai trừ hắn, làm người tốt, lại mời một cái cẳng có thực lực chấp hành CEO. Thủy Mênh Mang thần khí nói, đứng dậy, đi buồng vệ sinh rửa tay. Thầm Mặc Thần liếc Thủy Mênh Mang bóng dáng. Hào đi, tiểu hồ ly, cũng không phải không đúng tí nào, ít nhất, đủ thông minh. Thủy Mênh Mang từ toilet ra tới, nhìn liếc mắt một cái xe đẩy thượng cơm thừa canh cạn. Nàng ăn no, uống đã, mông không đau, tưởng lóe. Cái kia, ta phải về nhà. Buổi tối còn phải làm cơm cấp nắng hè trói trang ăn đâu. Thủy Mênh Mang nhấp nhấp môi nói. Thẩm Mặc Thần gật đầu, cam liếc về phía cửa, đi thôi, ta đưa ngươi về nhà. Hắn ở phía trước đài tính tiền, Thủy Mênh Mang đứng ở một bên chờ hắn. Tang Lộ giống như uống say. Ở hình tôn, vương giám chế nâng hạ lại đây. Hình tôn nhìn đến Thủy Mênh Mang, lại nhìn về phía Thẩm Mặc Thần, nhíu mày, không vui nhìn về phía Thủy Mênh Mang hỏi, các ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Thủy Mênh Mang mặt đỏ, chính là, lại không thể tưởng được tương đối tốt lý do. Thẩm Mặc Thần xoay người, nhìn về phía hình tôn, ta định cười, duỗi tay ôm Thủy Mênh Mang bả vai, kéo đến chính mình trong lòng ngực, ung dung nói, không cần hoài nghi. Chính là ngươi hiện tại trong đầu tưởng loại này. Thủy Mênh Mang. Hắn ôm nàng đi. Hình tôn nhìn bọn họ trải qua, xoay người, ánh mắt nhìn chằm chằm Thủy Mênh Mang bóng dáng, âm lanh châm chọc nói, ta còn tưởng rằng ngươi cùng mặt khác nữ nhân sẽ có cái gì bất đồng, bất quá chính là dựa hai há mồm làm việc mà thôi, ngươi cùng những cái đó muốn bò lên trên Thẩm Mặc Thần trên giường nữ nhân giống nhau dơ bẩn. Thủy Mênh Mang dừng lại bước chân, ninh khởi mày đẹp, trong mắt thoáng hiện quá một đạo sắc nhọn. Nàng thật là chịu đủ rồi hình tôn, xoay người, đôi tay đặt ở sau lưng, đi tới hình tôn trước mặt, ngẩng khuôn mặt nhỏ, đạm đạm cười, ta đâu, cùng này đó nữ nhân lớn nhất khác nhau, chính là ta cùng Thẩm Mặc Thần đã sớm xách một chương chứng, hợp pháp lên giường, hợp pháp ngủ, hợp pháp làm ngươi trong đầu tưởng những cái đó dơ bẩn đồ vật. Ân, cái gì? Hình Tôn rất là kinh ngạc, không thể tin được lại lần nữa hỏi, cái gì chứng? Giấy hôn thú. Thẩm Mặc Thần dơ lên tươi cười, hướng tới Thủy Minh mang đi tới. Bị hắn tiểu nữ nhân ở hắn tình địch trước mặt, thừa nhận kết hôn, cái loại cảm giác này, làm hắn thể xác và tinh thần sung sướng, cả người, khinh phiêu phiêu, đều có chút không trọng. Hắn liếc xéo liếc mắt một cái Thủy Minh mang, ánh mắt sùng địch, nắm lấy Thủy Minh mang bả vai, đem nàng ôm đến trong lòng ngực. Các ngươi kết hôn. Hình Tôn không thể tưởng tượng hỏi, tưởng ở bọn họ trên mặt nhìn đến nói dối dấu vết, nhưng là, không có. Bọn họ đứng chung một chỗ hình ảnh, hài hòa, tự nhiên, tốt đẹp, cái loại này ấm áp ngọt ngào, hai người trên mặt cùng loại tươi cười, đâm bị thương hắn mắt. Hình Tôn nắm chặt nắm tay, mu bàn tay thượng gân xanh đều bạo lên. Hắn trước nay liền không có giống như bây giờ muốn một nữ nhân. Trừ bỏ bản thân đối Thủy Minh mang hảo cảm, còn có đến từ đối Thẩm Mặc Thần hận. Dựa vào cái gì, Thẩm Mặc Thần từ sinh ra ngày đó bắt đầu, liền hàm chìa khóa vàng, như là vật đáo vô giá giống nhau bị ba ba mụ mụ cùng với gia gia phủng ở lòng bàn tay bên trong yêu thương, mà hắn không chỉ có cái gì đều không có, còn muốn giống chỉ xú lao thử giống nhau sinh hoạt ở âm u không có ánh mặt trời địa phương. Ghen ghét, hâm mộ, hận, cắn nuốt hắn niên ấu tâm linh. Hắn liền tính lột ra, thay áo choàng, cũng tưởng ôm ánh mặt trời. Hiện giờ hắn có hảo cảm nữ nhân, lại bị Thẩm Mặc Thần trước tiên đoạt đi. Liên bởi vì hắn luôn là đi ở hắn phía trước sao. Ngươi một ngày nào đó, sẽ quỳ trên mặt đất cầu ta, Thẩm Mặc Thần. Hình Tôn hung ác nham hiểm nói. 586 chương 586 làm không biết mệt. Ngươi một ngày nào đó, sẽ quỳ trên mặt đất cầu ta, Thẩm Mặc Thần. Hình Tôn hung ác nham hiểm nói. Thẩm Mặc Thần cong cong khỏe miệng. Bàn tay từ Thủy Minh mang đầu vai chuyển qua nàng bên hông, ý vị thâm trường đối với Hình Tôn nói, tồn tại người chung, ta chỉ quỳ. Ta nữ nhân. Hắn bàn tay ở nàng trên eo nhéo nhéo. Thủy Minh mang cả kinh, ngẩng đầu nhìn về phía Thẩm Mặc Thần. Hắn khi nào quỳ nàng? Như vậy túng. Nàng như thế nào không biết? Hắn nữ nhân chẳng lẽ không phải chỉ nàng sao? Thẩm Mặc Thần nhìn xuống hướng Thủy Minh mang, giơ lên tươi cười. Ánh mắt càng thêm liễm diễm, tản ra tinh lượng khác thường sáng giỏi, nhiều gái mỗi ý nhị, hơn nữa, mỗi ngày còn làm không biết mệt. Thủy Minh mang. Nàng biết hắn nói quỳ là có ý tứ gì. Gần là một loại hai đầu gối ở trên giường tư thế mà thôi. Thủy Minh mang lắc đầu, ghét bỏ nói, ngươi ra mặt đã phúc hậu lệnh người xem thế là đủ rồi nông nỗi. Nếu có thể xin Guinness ký lục, ta tin tưởng, ngươi sẽ trở thành thế giới ký lục bảo trì giả. Vượt qua toàn bộ thế kỷ. Làm sao vậy, thẹn thùng A. Thẩm Mặc Thần một chút đều không tức giận nói. Chỉ là vì ngươi cảm thấy cao hứng. Thủy Minh mang gục xuống đôi mắt nói. Đã biết. Thẩm Mặc Thần sủng nịch nói, hôm nay buổi tối ta nằm, làm ngươi quỷ. Thủy Minh mang. Nàng vẫn là chạy nhanh cơm miệng, rời xa chiến trường, tu thân dưỡng tính đi. Thủy Minh mang trắng Thẩm Mặc Thần liếc mắt một cái, quay đầu liền đi. Thẩm Mặc Thần vài bước liền đuổi theo nàng, xem nàng đỏ rực khuôn mặt, giống như là mùa hè thủy nộn nhiều nước mật đào, duỗi tay, đem nàng ôm vào trong ngực. Thẩm Mặc Thần, ngươi như thế nào có thể như vậy nói đi? Thủy Minh mang oán hận nói. Ta đây hẳn là nói như thế nào? Thẩm Mặc Thần liếc xéo nàng. Chỉ quỳ ta nữ nhân nơi này liền kết thúc, phía dưới không cần miêu, sẽ làm người tưởng nhiều. Thủy Minh mang nhắc nhở nói. Nga, ta lần sau chú ý. Thẩm Mặc Thần tâm tình thực tốt nói. Còn có lần sau a? Thẩm Mặc Thần dựa theo Thủy Minh mang yêu cầu, trực tiếp đem Thủy Minh mang đưa đi bệnh viện, hắn hồi công ty mở họp. Thủy Minh mang nhớ rõ, 2 năm trước, ba ba cũng từng có mời chấp hành CEO ý niệm, chỉ là bị cái kia CEO cự tuyệt, vì thế ba ba liền đem chuyện này gác lại xuống dưới. Trước kia công ty có ba ba trực tiếp quản, hiện tại tình huống bất đồng. Nàng xác thật không có quản lý phương diện này kỹ năng. Cho nên, Thủy Minh mang cùng Thủy Cường giật thương lượng sau, nàng quyết định lại lần nữa mời ngay lúc đó vị kia CEO. Ba ba có một quyển thời gian làm việc nhớ, mặt trên có vị kia CEO điện thoại, chỉ là, thời gian làm việc nhớ đặt ở hắn trong thư phòng. Thủy Minh mang phải đi về một chuyến. Trước mắt, nàng cũng thật không nghĩ trêu chọc Tả Doanh Doanh. còn là phi thường con đường, tiến thư phòng đi. Thủy Minh mang từ cửa sổ phiên vào thư phòng. Đi vào, liền nghe được bên ngoài truyền đến Thủy len ken thanh âm. Mẹ, ta không cam lòng, ba ba vì cái gì muốn đem công ty 70% cổ phần đều cấp nước Minh mang, còn đem bất động sản đều cho nàng, chỉ cho chúng ta một người 1.000 vạn, ba ba bất công. Thủy len ken dậm chân nói. Người ba ba chính là bất công, kia lại như thế nào? Tả Doanh Doanh cũng tức giận sửa sang lại quần áo. Mẹ, chúng ta không thể ngồi chờ chết, ba ba công ty hiện tại phát triển tốt như vậy, ngươi cũng có một nửa công lao, như thế nào có thể chắp tay nhường cho cái kia Thủy Mênh mang đâu? Thủy len ken càng nói càng tức giận. Yên tâm, trong công ty ta còn có 20% nguyên thủy cổ đâu, công ty những cái đó lão nhân đều nghe ta. Ta là không có khả năng đem ta nhiều năm như vậy tâm huyết lãng phí. Tả Doanh Doanh xác định nói. 587 chương 587 kia đoạn như nước niên hoa. Không lãng phí cũng lãng phí, chúng ta liền phòng ở cũng chưa trụ. Không được, ta muốn đi hỏi ba ba, ta rốt cuộc có phải hay không hắn thân sinh, hắn như thế nào có thể như vậy đối ta đâu. Thủy len ken kích động nói. Len ken, đừng đi. Tả Doanh Doanh nói. Ta muốn đi. Mới 1.000 vạn, nàng Thủy Minh mang 9 châu mất sợi lông, ta không cam lòng. Thủy len ken nắm tay nói. Tả Doanh Doanh nhíu mày, bực bội nói, ngươi xác thật không phải Thủy Cường giật thân sinh. Thủy len ken chấn kinh rồi. Thủy Minh mang cũng chấn kinh rồi. Ta đây ba ba là ai a? Thủy len ken kinh ngạc hỏi. Tả Doanh Doanh vẻ mặt khó xử, biết chính mình xúc động, nàng trong mắt thoáng hiện một đạo khủng hoảng, trầm giọng nói, hắn sớm đã chết. Ngươi biết không như không biết. Thu thập đồ vật đi, không cần lo lắng không có phòng ở trụ, ta ở nơi khác còn có biệt thự. Thủy Minh mang bắt được nổ tẹp úc, đi bệnh viện, nhìn nằm ở trên giường Thủy Cường giật, trong mắt chảy xuôi quá đồng tình. Nàng nghe nói qua hắn chuyện xưa. Ngay lúc đó Thủy gia ở Ninh Xuyên rất có thế lực, tài đại khí thô. Thủy Cường giật là nhà giàu công tử ca, phong lưu phong khoáng, ngọc thụ lâm phong, là rất nhiều danh môn thuộc viện trong ngộng tưởng lang quân. Có thứ làm từ thiện, hắn nhận thức ở cô nhi viện lớn lên Ngụy Lan, đối Ngụy Lan nhất kiến trung tình, nhị thấy khuynh tâm. Không màng trong nhà phản đối, tư định trung thân, cưới Ngụy Lan, tức chết rồi hắn mãi mãi, hắn bị trong nhà đuổi ra tới. Hai người quá thực hạnh phúc. Thẳng đến Thủy Minh mang sinh ra. Thủy Minh mang bị người thay đổi. Lúc ấy còn không có cái gì DNA giám định, bình thường lấy máu nhận thân, liền chứng minh rồi, hài tử không phải hắn. Bởi vì quá yêu nhau, ngược lại càng thừa nhận không được phản bội. Hai người tình yêu xuất hiện khó có thể ma diệt vết rách. Có thứ, Thủy Cường giật uống say, ngủ Ngụy Lan ngay lúc đó bạn tốt, đồng dạng đến từ cô nhi viện Tả Doanh Doanh. Ngụy Lan buồn bực không vui, đương biết Ngụy Lan mang thai sau, cắt cổ tay tự sát. Thủy Cường giật cũng uống nông dược, vốn định bồi Ngụy Lan cùng nhau đi, nhưng là bị cứu trở về, biết Tả Doanh Doanh hoài hắn hài tử, liền cưới Tả Doanh Doanh. 22 năm sau, Thủy Minh mang từ nước Mỹ trở về. Thủy Cường giật mới biết được, hài tử bị đổi. Ngụy Lan căn bản liền không có phản bội hắn. Thủy Cường giật kỳ thật rất thống khổ. Một tháng muốn uống say thật nhiều thứ. Uống say liền ngủ ở Ngụy Lan mộ phần. Hắn đối Minh mang cũng thực hảo, dùng toàn lực đi đền bù năm đó thua thiệt. Thủy Minh mang có thể cảm giác được hắn đối nàng cùng nắng hè trói trăng hảo, thiên vị, yêu quý. Bằng không, cũng sẽ không đem hắn công ty toàn bộ cổ phần cùng toàn bộ bất động sản đều cho nàng. Nếu Thủy Cường giật biết hắn ái như vậy nhiều năm Thủy len ken không phải hắn thân sinh nữ nhi nói, khẳng định sẽ thực thương tâm. Cho nên, mặc dù buồn bực, mặc dù bất bình, Thủy Mênh mang cũng quyết định đem bí mật này nuốt vào trong bụng. Nàng ngồi ở Thủy Cường giật trước giường, mỉm cười phất phất tay chung bút ký, nói, xem đi, ta tìm được rồi công tác của ngươi nhật ký, yên tâm đi. Ta sẽ thực mau tiếp nhận Thủy Thị, ta cũng sẽ đem Tả Doanh Doanh đuổi ra công ty, ta còn tin tưởng, ba ba nhất định có thể đứng lên. Thủy Cường giật ngón tay thời gian làm việc nhớ. Thủy Minh mang xem hắn muốn, đem nhật ký đưa cho Thủy Cường giật. Thủy Cường giật bẻ ra sổ nhật ký sắc ngoài, nguyên lai ở bìa mặt phía dưới, Thủy Cường giật viết tự. Thủy Minh mang tiếp nhận, nhìn về phía mặt trên tự. Ngụy Lan, Ngụy Gia Vệ, Ngụy Quốc Cường. Thủy Minh mang không quá minh bạch mấy chữ này là có ý tứ gì, cười khổ cười, khai xong cười nói, lão bà, người trước kia liền như vậy có nội hàm A, rất cao thâm. Cao thâm đến nàng xem không hiểu A. Thủy Cương giật ánh mắt ảm đạm xuống dưới. Nếu là hắn có thể nói lời nói thì tốt rồi, vì chính mình nữ nhi, hắn nhất định phải nỗ lực khắc phục. 588 chương 588 sủng lao bà đồng đồng đắt một. Thủy Minh mang nhìn ba bà thời gian làm việc nhớ. Hắn hình dung Lôi Bố Tư là thương nghiệp giới một viên lóa mắt ngôi sao, có được tinh nhuệ thị trường năng lực phân tích, con mắt tinh đời đầu tư, hóa hiểm vi di thực lực, là chạm tay là bỏng chức nghiệp giám đốc người. Thủy Minh mang liền không rõ, như vậy lợi hại người, vì cái gì không chính mình khai công ty, còn giúp người khác làm công đâu. Hảo đi, nếu ba ba như vậy tán thành hắn, Thủy Minh mang ôm hy vọng gọi điện thoại qua đi. Ngươi hảo, xin hỏi là Lôi Bố Tư, Lôi tiên sinh sao? Thủy Minh mang nho nhã lễ độ hỏi. Có việc. Thủy Minh mang nghe đối phương thanh âm thực trầm ổn, thanh âm ép tới rất thấp, nghe tới niên cấp cũng không lớn, thực có tử tính. Là cái dạng này, ta là Thủy Thị Thủy Minh mang, ta tưởng mời ngươi làm chúng ta Thủy Thị chấp hành CEO, muốn cái gì điều kiện, ngươi cứ việc có thể để. Thủy Minh mang thành tâm đến nói. Không có hứng thú. Lôi Bố Tư nói xong, liền đem điện thoại treo lên, đều không có cho nàng nói chuyện cơ hội. Thủy Minh mang nhíu mày, nhìn về phía di động. Gia hỏa này cũng quá cuồng vọng đi. Thủy Minh mang từ bệnh viện ra tới sau, liền đi chợ bán thức ăn mua một con hiện giết gà trống, một cái rất lớn cá chấm đen, thịt ba chỉ, nấm, cà chua, trứng gà, quặng hoa tỏi non về nhà. 4:30 thời điểm. Thẩm Mặc Thần trước tiên tan tầm trở về, mở cửa, hắn đã nghe tới rồi mãn nhà ở mùi hương, canh gà cùng thịt kho tàu hương vị, thực ấm áp vị giác. Thẩm Mặc Thần thay giày, trực tiếp đi đến phòng bếp. Thủy Minh mang đang ở thiêu thịt kho tàu, đưa lưng về phía hắn, vây quanh tập dề, tóc tùy ý chắt một phen, dùng nồi sạn sạn màu đỏ tím thịt, càng là cuối cùng thu nước thời điểm, liền càng phải nhiều phiên. Thẩm Mặc Thần gõ gõ môn. Thủy Minh mang đang nghĩ sự tình, không có nghe thấy. Thẩm Mặc Thần bất đắc dĩ, tiến lên, từ nàng sau lưng ôm nàng eo. Thủy Minh mang hoảng sợ, quay đầu, nhìn đến là Thẩm Mặc Thần, ghét bỏ nói, ngươi đi đường không có thanh âm sao. Thẩm Mặc Thần điểm cái chán của nàng một chút, rõ ràng là ngươi đang nghị sự tình, tẩu hỏa nhập ma. Hào đi, nàng trốn không thoát Thẩm Mặc Thần pháp nhãn. Thủy Minh mang gục xuống đầu, cảm xúc hạ xuống nói, ta hôm nay bị một cái chức nghiệp giám đốc người xem thường. Thẩm Mặc Thần nhướng mày đầu, khẽ cười một tiếng, hắn khinh bỉ ngươi không phải bình thường sao. Thủy Minh mang chống nạnh, từ hắn trong lòng ngực ra tới, nhữ mày nói, Thẩm Mặc Thần, ngươi có ý tứ gì? Thẩm Mặc Thần ôm nàng đến eo, đem nàng kéo đến chính mình trước mặt, nhìn nàng sáng ngời đôi mắt, theo nàng nói nói, ta ý tứ là, hắn như thế nào khinh bỉ ngươi, ta làm ngươi như thế nào khinh bỉ trở về. Thủy Minh mang cười khúc khích, tâm tình rộng mở trống trải, nói dơ nói, cái kia hắn, ta mới vừa nói ta là Thủy Thị Thủy Minh mang, tưởng thỉnh hắn làm Thủy Thị chấp hành CEO, hắn nói không có hứng thú, không đợi ta nói chuyện, đem điện thoại treo, ngươi làm hắn đánh 10 lần điện thoại cho ta. Ta quải hắn 10 lần, hung hăng khinh bỉ hắn. Ân, sắc thật rất càn rỡ, hắn gọi là gì? Thẩm Mặc Thần nhìn như vân đạm phong khinh hỏi. Tên của hắn càng càn rỡ, kêu Lôi Bố Tư, Lôi Bất Tử, ta còn cứ gọi điện bất tử đâu. Thủy Minh mang oán giận nói. Thẩm Mặc Thần cười, rất là thoải mái, mị đồng trung lóng lánh tinh tinh lượng sáng giỏi, lại ý vị thâm trường, nói, đã biết, đừng nóng giận, một hồi ta có lễ vật cho ngươi. Nga. Ta đem thịt thịnh ra tới à, lại thiêu một cái cà chua trứng gà cùng cọng hoa tỏi non thịt ti là có thể ăn cơm. Thủy Minh mang nhu nhu nói. Ân. Thẩm Mặc Thần hàm chứa ý cười đi ra phòng bếp. Hắn mới vừa đi không lâu, Thủy Minh mang di động liền văng lên. Nàng xoa xoa tay, từ túi chung lấy ra di động, nhìn đến là Lôi Bố Tư điện báo biểu hiện. 589 chương 589 sủng lao bà đồng đồng đất 2. Thủy Minh mang rất là tò mò. Lôi Bố Tư cư nhiên chủ động gọi điện thoại cho nàng. Nàng tiếp nghe xong điện thoại, thật cẩn thận chào hỏi nói, uy, ngươi thay đổi chủ ý à? Ngươi không quải điện thoại sao? Lôi Bố Tư âm dương quái khí hỏi. Cái gì? Thủy Minh mang khó hiểu. Ngươi không phải nói muốn quải ta 10 lần điện thoại. Lôi Bố Tư để cao để si ben. Thủy Minh mang. Nàng đôi mắt vừa chuyển, nhớ tới vừa rồi cùng Thẩm Mặc Thần lời nói. Hắn hứa hẹn nàng muốn cho nàng khinh bỉ trở về. Như vậy một hồi sẽ, hắn liền làm được hắn hứa hẹn, hắn là thần đi. Thủy Minh mang treo điện thoại. Lôi bố tư điện thoại thật sự lại đánh lại đây. Thủy Minh mang dơ dơ lên khỏe miệng, trong lòng có loại ngọt như mật cảm giác, lại lần nữa treo điện thoại. Lôi bố tư đang thương hề hề bắt thông lần thứ ba điện thoại lại đây. Thủy Minh mang tiếp nghe xong, cười hì hì nói, cái kia, ngươi không cần thật sự đánh 10 cái điện thoại lại đây à, chỉ là chỉ đùa một chút. Đi theo Thẩm Mặc Thần nói. Lôi bố tư lạnh căm căm nói, tràn ngập hắn không vui. Nga, chờ hạ ta gọi điện thoại cho ngươi a. Thủy Minh mang treo điện thoại, từ phòng bếp đi ra ngoài, Thẩm Mặc Thần không ở phòng khách. Thẩm Mặc Thần, Thẩm Mặc Thần. Thủy Minh mang hô. Tiếng thứ ba còn không có mở miệng, Thẩm Mặc Thần liền từ toilet ra tới, nhìn về phía nàng, hỏi, làm sao vậy? Hắn hung ngươi. Ta làm hắn câm miệng, làm ngươi mang cái sảng. Thủy Minh mang rất thích nàng chỉ cần kêu, Thẩm Mặc Thần, Thẩm Mặc Thần. Thẩm Mặc Thần liền sẽ tùy thời xuất hiện cảm giác. Nàng trong lòng có một chỗ, ấm áp, hòa tan toàn bộ tâm linh. Thủy Minh mang chạy đến hắn trước mặt, duỗi tay liền ôm hắn eo, đầu nhỏ một hoài, dựa vào hắn ngực. Nghe hắn phanh phanh phanh tim đập, nàng liền cảm thấy hảo hạnh phúc. Thẩm Mặc Thần cũng thích nàng nhào vào trong ngực, dơ lên tươi cười, nói, liền tính muốn hắn câm miệng làm ngươi mắng, ngươi cũng đến trước buông ta ra, làm ta cho hắn cứ gọi điện thoại a. Thủy Minh mang ngẩng đầu, nhìn về phía hắn, cười hì hì nói, không phải làm hắn cho ta mắng, ngươi làm hắn không cần đánh 10 cái điện thoại lại đây, hắn giống như rất không vui, nói không chừng ta về sau sẽ là hắn lão bản, ta muốn lấy đức thu phục người, một hồi ta cùng hắn hảo hảo nói chuyện đến Thủy Thị tới làm CEO sự tình. Thẩm Mặc Thần nhìn xuống nàng tinh lượng đôi mắt, xác định nói, ta khuyên ngươi vẫn là không cần phí lời. Ngươi liền tính đem toàn bộ Thủy Thị cho hắn, hắn đều sẽ không tới. Vì cái gì? Thủy Minh mang khó hiểu. Hắn là Lôi Thị người thừa kế, ra tới làm CEO chỉ là rèn luyện, lại chơi một năm, cũng nên trở về tiếp nhận Lôi Thị tập đoàn. Bất quá Thẩm Mặc Thần tạm dừng hạ, dơ lên tà mị tươi cười, nói, cũng không phải hoàn toàn thỉnh không đến hắn. Có biện pháp nào a? Thủy Minh mang sốt ruột hỏi, mở to hai mắt, mong chờ Thẩm Mặc Thần hỏi. Ta yêu cầu thỉnh hắn ăn bữa cơm đi. Thẩm Mặc Thần nhướng nhướng mày như suy tư gì nói. Thủy Minh mang loạn choạng Thẩm Mặc Thần eo, ngoan ngoan nói, thân ái, ngươi liền thỉnh hắn ăn bữa cơm bái, ta làm ông chủ. Còn có đâu? Thẩm Mặc Thần thâm ú nhìn Thủy Minh mang. Thủy Minh mang ngượng ngùng, mặt đỏ toàn bộ, nhấp nhấp môi, thấp đầu, nói, ta hôm nay không dưỡng địa. Thẩm Mặc Thần trong mắt tràn ngập thượng một tầng sủng nịch sắc thái, điểm một chút cái chán của nàng, đồ tồi, tưởng cái gì đâu. Ngươi công ty đều có người quản, hợp đồng còn không thêm sao. Thủy Minh mang nghiêm túc suy nghĩ sẽ, hỏi, thêm một năm biết không? 3 năm. Thẩm Mặc Thần nói, 590 chương 590 sủng lao bà đồng đồng đắt ba. Lôi bố tư đều chỉ có thể ở ta công ty công tác một năm, hắn liền phải trở về tiếp nhận Lôi Thị tập đoàn, ta công ty không phải không có người quản sao. Ta lúc ấy phải về công ty đi, nếu lúc ấy, ta công ty tìm được thích hợp CEO, ta ở cùng thân ái thêm. Thủy Minh mang đáng yêu cười, trong mắt tinh lượng rào hoạt. Nàng suy nghĩ cái gì, cho rằng hắn không biết. Bất quá, nếu một năm sau, nàng thật sự có thể đứng ổn Thủy Thị, nghiêm túc từ thương, nói không chừng cũng là chuyện tốt. Đã biết, ý nghĩa ngươi. Thẩm Mặc Thần ôn nhu nói. Thủy Minh mang nhón mũi chân, ở Thẩm Mặc Thần trên mặt hôn một cái. Trên người nàng mang theo đồ ăn hương, xông vào mũi, môi mềm mại, liền như vậy một chút. Căn bản liền thỏa mãn không được Thẩm Mặc Thần. Hắn rất muốn nàng, mã bất đình để xử lý xong rồi sự tình, chạy nhanh đã trở lại. Thẩm Mặc Thần cúi người, khuôn mặt tuấn tu ở nàng trước mặt mở rộng, hôn lên nàng ngôi, hồng lưỡi thâm nhập nàng trong miệng, phẩm vị nàng tốt đẹp, sợ nàng ngửa đầu quá mệt mỏi, hắn không một bàn tay nâng nàng cái hót. Nắng hè trói trang đánh xong một hồi trò chơi ra tới, ngửi được đồ ăn hương, đói bụng, ra cửa. Nhìn đến lão ba lão mẹ ở hôn môi. Lấy hắn độ cao, bọn họ giống như không thấy được hắn. Tâm sáp. Nắng hè trói trang lôi kéo Thẩm Mặc Thần quần áo. Thẩm Mặc Thần buông ra Thủy Minh mang, nhìn xuống hướng nắng hè trói trang. Ngươi có thể đem thiếu ta 500 trước trả ta, lại khi dễ phụ nữ nhà lành sao? Nắng hè trói trang ngưỡng đầu hỏi. Đàng hoàng. Nào. Thẩm Mặc Thần xấu xa nói, đem tiền kẹp móc ra tới. Thủy Minh mang. Nàng vẫn là nhân cơ hội lóe đi. Thủy Minh mang tiến phòng bếp tiếp tục xào rau. Thẩm Mặc Thần cho nắng hẹ trói trang 500, ngồi xổm xuống, từ trong bóp tiền lại cầm 1000, đối với nắng hẹ trói trang tà mị cười, nói, về sau nhìn đến ta và ngươi mẹ ở thân thiết thời điểm, đường vòng đi, này tiền chính là của ngươi. Nắng hẹ trói trang nhìn thoáng qua Thẩm Mặc Thần trong tay tiền, nhìn về phía Thẩm Mặc Thần, ghét bỏ nói, liền điểm này, ngươi liền muốn thu mua ta này thuần khiết linh hồn, cùng một viên xích tử chi tâm A, ngươi thân thiết chính là ta đời trước nữ nhân. Cộng thêm ngươi hiện tại chơi trò chơi này thông quan sách lược. Thẩm Mặc Thần tự tin nói. Nắng hẹ trói trang đôi mắt lập tức liền sáng, đoạt lấy Thẩm Mặc Thần trên tay tiền nhét vào chính mình túi chung, sảng khoái nói, thành giao. Ngươi thuần khiết linh hồn đâu? Thẩm Mặc Thần trêu ghẹo nói. Ta còn chưa có chết đâu, nơi nào tới linh hồn, ta hiện tại vẫn là sống sờ sờ thân thể, yêu cầu ăn cơm. Nắng hẹ trói trang thực tự nhiên nói tiếp nói. Thẩm Mặc Thần cười. Nào đó trình độ thượng nói, nắng hẹ trói trang cùng thủy mênh mang, tính cách thượng thật đúng là rất giống. Hán thích. Đúng rồi, lão ba, ta hiện tại chơi trò chơi này chung, lợi hại không phải đại bột, mà là đại bột bên người con sen, nó có lệnh người choáng váng công năng, ta còn ở vượng thời điểm, đã bị đại bột lộng chết. Hơn nữa, cái này con sen đối ma pháp công kích miễn dịch, ta lại không thể gần người đại bột, như thế nào phá. Nắng hẹ trói trang khiêm tốn thỉnh giáo nói. Thẩm Mặc Thần biết trò chơi này là bọn họ công ty mới nhất ra, không nghĩ tới nắng hẹ trói trang nhanh như vậy liền đánh tới đệ nhị khối. Ngươi đi Thiên Sơn Thượng tìm Tuyết Vu hoàn thành nàng nhiệm vụ, nàng sẽ cho ngươi một viên muối thảo, làm ngươi giao cho Huyễn Thiên Đại Lục Long Nhân Lão Nhân, hoàn thành Long Nhân Lão Nhân nhiệm vụ, hắn liền sẽ đem muối quả cho ngươi, ngươi ăn sau, đối con xin ma pháp miễn dịch. Thẩm Mặc Thần nói. Nắng hẹ trói trang bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai kia viên muối thảo là cái này công năng A, ta còn tưởng rằng vô dụng đâu, vẫn luôn không có đi làm nhiệm vụ, cảm ơn lão ba, ta yêu người muốn chết. Hắn nói xong, chạy nhanh chạy về phòng, tiếp tục trong chiến đấu. Thẩm Mặc Thần đi trở về phòng bếp. 591 chương 591 sủng lao bà đồng đồng đắt 4. Thủy Minh mang ở xào cọng hoa tỏi non thịt ti. Thẩm Mặc Thần đi đến nàng bên cạnh, trước kia hắn không thích tiến phòng bếp. Khói dầu vị quá nặng. Nhưng nàng ở, cái này địa phương cũng trở nên tốt đẹp cùng ấm áp lên. Nắng hẹ trói trang giống như si mê trò chơi. Thẩm Mặc Thần như suy tư gì liếc xéo Thủy Mênh Mang, ngươi liền không quản. Thủy Mênh Mang liếc mắt một cái Thẩm Mặc Thần, thu hồi ánh mắt, tiếp tục hướng tới cọng hoa tỏi non thịt ti, hỏi, ngươi 8 tuổi thời điểm đang làm gì? Học tập. Thẩm Mặc Thần rất có tự tin nói. Hắn 8 tuổi thời điểm. Đã học tập xong rồi tiểu học sở hữu chương trình học, 9 tuổi thượng mùng 1, hắn khi còn nhỏ, chính là bị dự vì thần đồng, thượng quá báo chí. Thủy Minh mang nhìn về phía Thẩm Mặc Thần, thực kiêu ngạo nói, nắng hẹ trói trang hiện tại đã đem tiểu học chương trình học toàn bộ học xong, hắn hứa hẹn quá ta, môn môn 100 phân, trước tiên làm tốt phân nội sự tình, mặt khác thời gian chính là hắn, hắn ái làm gì, cái này kêu xúc tiến này tính tích cực. Thủy Minh mang nói, cảm thấy chính mình nói rất có đạo lý, còn thật mạnh gật gật đầu. Ngươi liền không nghĩ tới làm hắn nhảy lớp. Thẩm Mặc Thần hỏi. Ta hỏi ngươi, nhảy lớp sau làm gì a? Thủy Minh mang nghiêng đầu hỏi. Sớm một chút ra xã hội, công tác, kiếm tiền. Thẩm Mặc Thần theo Thủy Minh mang nói tự hỏi, bừng tỉnh đại ngộ. Hào đi. Nắng hẹ trói trang hiện tại liền khai cửa hàng, hiện tại liền ra xã hội, làm ít nhân viên công tác. Kiếm so bình thường ít người còn nhiều tiền. Con của hắn so với hắn vượt mức quy định. Hắn vì thế cảm thấy thực kiêu ngạo. Thủy Minh mang xem hắn minh bạch nàng ám chỉ, trong mắt mang theo làm mẹ người đắc ý, tươi đẹp cười. Thẩm Mặc Thần nhìn linh động nàng. Không thể phủ nhận. Thủy Minh mang có độc đáo thị giác, kích phát rồi hài tử tiềm lực, thuận theo phát triển, cổ vũ trưởng thành, là cái hảo mụ mụ. Thẩm Mặc Thần giơ lên tươi cười, hỏi, ngươi 8 tuổi thời điểm đang làm gì? Thủy Minh mang buông gương mặt tươi cười, trên mặt có nói khác thường xấu hổ, đưa cho Thẩm Mặc Thần một cái xem thường. Bọn họ hai cha con cao chỉ số thông minh thật sâu thương tổn nàng. Nàng 8 tuổi thời điểm còn ở trong bụi cỏ chảo con dế mèn, tìm sâu lông, lớn nhất lạc thú chính là bò qua đêm lăng giật phòng cửa sổ, đem sâu lông đặt ở dạ lăng giật văn phòng phòng hộ, hù dọa dạ lăng giật, sau đó, giả mọi nhà. Không nói chuyện với ngươi nữa, không kính. Thủy Minh mang nói, tiếp tục xào rau. Minh mang. Thẩm Mặc Thần kêu nàng. Nàng không nghĩ lý, khẳng định không chuyện tốt. Mênh mang. Thẩm Mặc Thần lại hô một tiếng. Làm gì a? Thủy Mênh mang không kiên nhẫn nhìn về phía hắn. Cảm ơn ngươi. Thẩm Mặc Thần ôn nhu nói, thật sâu nhìn nàng, mị đồng trung lóng lánh ba quang, giơ lên tươi cười. Thủy Mênh mang tâm bị thật mạnh va chạm một chút, nhộn nhạo khởi một vòng gợn sóng, xa vào ở hắn nhu tình như nước trong mắt, đỏ mặt, hỏi, cảm tạ ta cái gì a? Tạ ngươi ở cùng ta sinh nắng hẹ trói trang kia hơn 10 phút, không làm việc riêng, mới không có làm nắng hẹ trói trang chỉ số thông minh có lệch lạc. Thẩm Mặc Thần cười nói. Thủy Mênh mang. Nàng trong lòng lao nhanh quá một đám thảo nê mã, lại đem nàng tự tôn cấp dẫm đạp. Thủy Mênh mang chỉ vào ngoài cửa, đi, đi ra ngoài. Thẩm Mặc Thần sủng nịch cười, căn bản không để ý tới nàng tức giận, bưng đồ ăn chén, đối nàng nịch ngậm cười, lao bà, tiếp tục bảo trì chuyên chú, tương lai chúng ta nữ nhi chỉ số thông minh còn dựa ngươi đừng kéo chân sau đâu. Thẩm Mặc Thần. Thủy Mênh mang quát. Thẩm Mặc Thần ở Thủy Mênh mang trên môi hôn một cái. Bưng đồ ăn đi ra ngoài. Bị hắn thân quá địa phương, sinh ra một cổ điện lưu, lẻn đến trong cơ thể, khiến cho một loạt phản ứng hóa học. Thủy Mênh mang khí, nháy mắt liền toàn tiêu, thay thế, là giống như chocolate bị hòa tan ở trong lòng ngọt ngào. Nếu, nàng có thể cùng Thẩm Mặc Thần như vậy sinh hoạt cả đời, nên thật tốt ta. 592 chương 592 cái nào người như vậy không có mắt. Hình tôn gia. Toàn thân võ trang tăng tử lãnh một đại túi đồ vật lại đây, vứt trên mặt đất, nâng lên cằm, nói, đây là ngươi tặng cho ta toàn bộ đồ vật, ta toàn bộ còn cho ngươi. Hình tôn hiện tại tâm tình thật không tốt, cằm liếc về phía cửa, nói, ngươi có thể đi rồi. Tăng tử không nghĩ tới hình tôn như vậy quyết tuyệt, bọn họ rõ ràng, chia tay còn không có bao lâu, trong lòng lại tức lại bực lại không cam lòng, còn mang theo như vậy một chút chua xót, ta không lâu liền phải kết hôn. Hình tôn khẽ cười một tiếng, cái nào người như vậy không có mắt ta. Tăng tử nắm chặt nắm tay, nhíu mày quát, hắn so ngươi hảo 100 lần. Hình tôn nhướng mày, thiên lãnh nhìn về phía tăng tử, lại như vậy không chút để ý, nháy mắt, khôi phục dĩ vạng ôn nhuận như ngọc. Hắn đi hướng tăng tử, duỗi tay, xoa xoa tăng tử đầu, phá lệ nhu tình, nói, không cần gả cho hắn. Tăng tử vành mắt đỏ, ủy khuất nói, vậy ngươi cưới ta sao? Ta trong bụng hài tử, thật là ngươi, ta không có cùng Thẩm Mặc Thần phát sinh qua quan hệ, ta cùng hắn, chỉ là cấp trên cùng cấp dưới. Ta biết, hắn căn bản chướng mắt ngươi, hắn thích Thủy Mênh mang. Hình tôn xác định nói. Tăng tử cả kinh, trong mắt hiện lên một đạo phức tạp cùng ám trầm, sợ bị hình tôn nhìn ra tới, nàng nhào vào hình tôn trong lòng ngực, ôm hình tôn eo, đầu buồn ở hắn ngực, nũng nịu nói, ngươi tin tưởng ta liền hảo. Ta không thể không có ngươi. Hình tôn nâng lên tăng tử khuôn mặt, ngón tay ma xoa xoa nàng ngồi, một tay kia nắm lấy tăng tử tay, đặt ở chính mình bụng mặt trên, gợi lên cười, như vậy có thể nói à, này trương, cái miệng nhỏ thật đáng yêu. Tăng tử cảm giác được hắn phản ứng, giơ lên tươi cười, ở hắn trước mặt ngồi xổm xuống, kéo ra hắn hưu nhàn quần khóa kéo. Hình tôn trong mắt hiện lên một đạo hung ác nham hiểm. Hắn lười biếng dựa vào quầy ba, hưởng thụ tăng tử phục vụ. Cái kia ra tới. Dưng ở tăng tử trên mặt cùng trên tóc. Tăng tử nhu tình nhìn về phía hình tôn, bắt giữ đến hắn trong mắt khinh thường cùng cười nhạo. Nàng trong lòng căng thẳng. Hình tôn cầm cổ tay của hắn, kéo nàng đứng lên, âm lãnh nói, không phải nói hắn so với ta hảo 100 lần sao. Ngươi hiện tại lại đang làm cái gì? Tăng tử phát hiện chính mình bị trêu đùa, hòa nói, ngươi vô sỉ. Chỉ có thể chứng minh ngươi có bao nhiêu dối trá, cùng ta kết giao thời điểm, nghĩ Thẩm Mặc Thần. Cùng nam nhân khác đều phải kết hôn, lại tới dây dưa ta, ngươi cũng thật làm người cảm thấy ghê tởm. Hình tôn ném ra tăng tử tay, lan. Tăng tử tanh đỏ mắt, cả giận nói, hình tôn, ngươi đừng đắc ý, ta khẳng định sẽ tìm cái so ngươi hảo 100 lần. Chỉ bằng Giang Nam Phong. Hình tôn cười nhạo một tiếng, nhà hắn bất quá là khai cái trường học, cái gọi là thư hương dòng dõi, liền tính ngươi cùng hắn kết hôn. Ngươi cho rằng nhà hắn sẽ cho phép ngươi lại xuất đầu lộ diện. Hình tôn khinh thường nhìn về phía nàng bụng, huống chi ngươi trong bụng hoài hài tử, còn không biết là ai đến. Tăng tử một cái tát hướng tới hình tôn trụ qua đi. Còn không có đụng tới hình tôn mặt, đã bị hình tôn cầm thủ đoạn. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm nàng, hung ác nham hiểm cảnh cáo nói, đừng lại đến chọc ta, nếu không, ta sẽ làm ngươi ở giải trí giới hôn không đi xuống. Tăng tử khí tay đều đang run rẩy. Bất quá, hình tôn nói một chút đúng rồi. Giang Nam Phong không phải là nàng tốt thuộc sở hữu. Nàng biết chính mình phải bị Thẩm Mặc Thần tuyết tàng, mới có thể lấy Giang Nam Phong đương ván cầu. Giang Nam Phong đối nàng tới nói, giá trị chỉ là Thẩm Mặc Thần huynh đệ, nàng kế hoan binh. Vốn định mượn trong bụng hài tử một bước lên trời, nếu hài tử sẽ trở thành nàng trói buộc, nàng đến tìm cái tốt cơ hội lấy rớt hài tử. Hiện tại cùng hình tôn xé rách ra mặt, cũng là tốt, nàng có thể toàn tâm toàn ý, không kiêng nể gì theo đuổi có thể trợ giúp nàng đến nam nhân. Ta thật sự từng yêu ngươi, bất quá hiện tại, đối với ngươi chỉ có hận. Tăng tử rút ra tay, xoay người, mang lên khẩu trang, mắt kính, mũ, chạy lấy người. 593 chương 593 đâm họng súng, sảng nữ sảng. Ngày hôm sau, Thủy Minh mang tỉnh lại, Thẩm Mặc Thần đã không còn nữa. Nàng nhìn về phía đồng hồ báo thức, 9 điểm nữa. Từ cùng Thẩm Mặc Thần ở bên nhau sau, nàng mỗi ngày đều ngủ nướng. Như vậy không tốt, thật không tốt. Nắng hè trói trang cũng đi học. Trong nhà liền nàng một người. Đêm qua, nàng hỏi qua Thẩm Mặc Thần, muốn hay không hôm nay đi tranh bà công ty. Thẩm Mặc Thần nói, nàng hiện tại đi, có thể làm cái gì? Những người khác khẳng định chuẩn bị một loạt ra vai phủ đầu cho nàng. Làm tốt 10 phần chuẩn bị, ở địch nhân lơi lòng khi, cấp với trầm trọng một kích. Nàng không xuất hiện, bọn họ liền sẽ phỏng đoán, bàng hoàng, cuộc sống hàng ngày khó ăn, giống như kiến bò trên chảo nóng. Bọn họ kia đoạn mưu trí lịch trình có bao nhiêu lo lắng, kia mới là thật sự sảng. Thủy Minh mang cảm thấy Thẩm Mặc Thần nói có đạo lý. Này nam nhân, thật là cao thâm khó đoán A. Cho nên, Thủy Minh mang lưu tại trong nhà viết bản thảo, chuẩn bị thứ 7 thi đấu phải dùng. Di động vang lên tới. Nàng xem là xa lạ dãy số, hồ nghi tiếp nghe. Thủy Minh mang sao? Ta là Tăng Tử, ta tưởng cùng ngươi thấy một mặt, ngươi hiện tại có rảnh sao? Tăng Tử nhu nhu nói. Thủy Minh mang nhíu mày, cầm bút bối gãi gãi chán, khó hiểu hỏi, ngươi muốn gặp ta, vì cái gì? Nàng cũng không muốn gặp Tăng Tử liệt. Ta có chuyện rất trọng yếu, liền ước ở nhà ta hảo sao? Tăng Tử nói, ngươi không phải bệnh nặng nằm viện sao? Ước ở nhà ngươi, không thích hợp đi, ta đi bệnh viện xem ngươi à, bất quá, ngươi là ngày mai ngôi sao giám khảo, ta đi bệnh viện xem ngươi, có hối lộ ghét bỏ, cũng không thích hợp đi, như vậy, ngươi muốn nói gì, liền trong điện thoại mặt nói đi. Thủy Minh mang dứt khoát nói, Tăng Tử xem ước không ra Thủy Minh mang ra tới. Bực bội, trong mắt tràn đầy hung ác nham hiểm, nói, ta hoài Thẩm Mặc Thần hài tử. Thủy Minh mang trong lòng lộ bột một chút, mắt đẹp ám trầm nhìn phía trước. Rõ ràng đã sớm biết chuyện này, nhưng là từ đương sự trong miệng nói ra, như cũ làm nàng cảm thấy thực không thoải mái, loại này không thoải mái, giống như là một phen lợi kiếm, xuyên thấu nàng đến tâm. Chua xót tới nhanh chóng mà mãnh liệt, cũng cùng với buồn bực cùng phẫn nộ. Thủy Minh mang thuận tay, ấn di động ghi âm, hỏi. Ngươi vừa rồi nói cái gì? Ngượng ngùng, ta nơi này tín hiệu không tốt, không có nghe được. Tăng Tử cho rằng Thủy Minh mang là cố ý giả ngu đâu, âm lãnh kéo kéo khỏe miệng, đắc ý lên, nói, ta hoài Thẩm Mặc Thần hài tử đã gần một tháng. Ngươi hoài hắn hài tử ngươi đi tìm hắn A, ngươi tìm ta có ích lợi gì? Thủy Minh mang không vui nói. Có một số việc, hắn ra mặt không có phương tiện, ta hy vọng ngươi có thể thành toàn ta. Rốt cuộc hài tử là vô tội, hắn yêu cầu ba mới có thể khỏe mạnh trưởng thành, đừng lại dây dưa Mặc Thần, hảo sao? Tăng Tử nhu nhược động lòng người nói. Thủy Minh mang trong lòng dâng lên một đoàn vô danh hỏa, đem bút ném ở trên bàn, ngưỡng dựa vào ghế dựa, con mắt nào của ngươi nhìn đến ta dây dưa Thẩm Mặc Thần? Ngươi trong lòng không phải hiểu rõ sao? Ở hắn trước mặt xuyên như vậy bại lộ. Tăng Tử ngữ khí tranh chua lên. Thủy Minh mang nhìn về phía chính mình bảo thủ áo sơ mi. Nàng nào có lộ. Ta nguyên bản không nghĩ nói, nghe nói ngươi 18 tuổi thời điểm, liền cấp bên ngoài dã nam nhân sinh hài tử, còn bị trong nhà đuổi ra môn, đem ngươi ba khí hiện tại còn nằm ở trên giường. Thẩm Mặc Thần trong nhà thân thế hiển hách, bọn họ là không có khả năng tiếp thu ngươi loại này đạo đức bại hoại nữ nhân. Còn có, ta đều hoài hài tử, ngươi này cũng không chịu rời khỏi, có thể thấy được. Ngươi thật là không có gì nhân phẩm. Tăng Tử trào phúng mà nói. 594 chương 594 từ nay bắt đầu, ngươi trong lòng chỉ có thể có ta một. A Thủy Minh mang khép cười một tiếng, nàng không tức giận, bởi vì sinh khí, là làm địch nhân đắc ý. Nàng càng thêm lười biếng, cũng càng thêm lãnh tình, đạm bạc nói, ngươi vừa rồi nói này đoạn lời nói, ta sẽ còn nguyên thế ngươi chuyển đạt cấp Thẩm Mặc Thần. Ngươi đối hắn như thế sóng to gió lớn, si tâm một mảnh tình cảm, khẳng định sẽ làm hắn cảm động chảy nước mắt, cũng càng thêm quý trọng ngươi. Ngươi muốn làm cái gì? Tăng tử thanh âm bén nhọn chung mang theo khủng hoảng. Thủy Minh mang nhấc chân gác ở trên bàn, lắc lư chân, kéo kéo khỏe miệng, đương nhiên là đem vừa rồi ngươi kia đoạn chân tình thông báo ghi âm chia Thẩm Mặc Thần A. Tăng tử mở to mắt đẹp chung xuất hiện hồng tơ máu, lòng lánh ra một đạo căm hận ba quang, nàng nắm chặt nắm tay, móng tay đều véo vào thịt chung đều không cảm thấy đau. Thủy Minh mang, ta nhắc nhở ngươi, Thẩm Mặc Thần ghét nhất bên người nữ nhân lòng dạ tâm cơ rất sâu. Ngươi cứ việc có thể làm như vậy, chính là, ta dám cam đoan, hắn khẳng định sẽ chán ghét ngươi. Tăng tử tàn nhẫn vừa nói. Thủy Minh mang khẽ cười một tiếng, hắn chán ghét ta, còn không phải là mục đích của ngươi sao. Ngươi một hồi giả mặt đỏ, một hồi giả mặt đen, một hồi lại mặt trắng, có hay không nghĩ tới ngươi mặt cảm thụ. Tăng tử bị châm trọc, nghiến răng nghiến lợi nói, ngươi quả nhiên là tâm cơ biểu. Ngoại giới truyền đến một chút đều không tồi. Như thế đúng trọng tâm đánh giá, ta sẽ khắc trong tâm khảm, còn có, cảm ơn khích lệ. Thủy Minh mang mỉm cười treo điện thoại. Nàng ngửa đầu, cái hốt đáp ở ghế trên, nhìn di động chung này đoạn ghi âm, mắt đẹp dần dần mà thâm trầm xuống dưới, ảm đạm, thương cảm. Trong đầu lao tới các loại phức tạp ý tưởng. Nàng có thể đem này đoạn ghi âm chia Thẩm Mặc Thần, nhưng đồng thời, cũng cùng Thẩm Mặc Thần sẽ rách ra mặt. Hiệp nghị thượng nói, chỉ cần hắn hôn nội gia quỹ, nàng liền có thể lập tức ly hôn. Nghĩ đến ly hôn, nàng trong lòng chua xót, máu đều thực trầm, có chút sáp cay chát ướt át xuất hiện trong mắt, bày biện ra sóng nước long lánh. Nàng biết, không thể tiêu sái, không thể quyết tuyệt, là bởi vì nàng luyến tiếc Thẩm Mặc Thần. Nay phân luyến tiếc, làm nàng muốn không màng tất cả, làm bộ cái gì cũng không biết, cái gì đều không muốn biết, nhưng đồng thời, lại thực sợ hãi, cũng thực dối dám, càng cảm thấy đến bàng hoàng. Một người cô đơn lâu như vậy, đột nhiên, có người cho nhà hắn cảm giác, không đi nghĩ nhiều liền sẽ cảm thấy ấm áp, không có lý trí, sẽ cảm thấy giống như sinh hoạt ở mộng ảo chung, đồng thời, lại cảm thấy không chân thật. Không chân thật. Đúng vậy, hiện thực luôn là tàn nhẫn, liền tính nàng có thể không thèm nghĩ, sự thật còn sẽ một bên lại nhắc nhở nàng, cái này ra, không phải chân chính tồn tại. Nước mắt từ khóe mắt chảy ra. Thủy Minh mang dùng mu bàn tay xoa xoa, nhìn màn hình di động tầm mắt đều mơ hồ. Kỳ thật, nếu nàng không yêu Thẩm Mặc Thần, không thích Thẩm Mặc Thần, Thẩm Mặc Thần làm cái gì, cùng này đó nữ nhân ở bên nhau, lại đối này đó nữ nhân hảo, nàng đều có thể không đi để ý. Nếu liên tiếp mộng ảo chung ra cảm giác, liền dùng lực đi giữ gìn. Nàng vô pháp đi thay đổi người khác, cũng vô pháp thay đổi hiện trạng cùng tương lai, như vậy, chỉ có thể thay đổi chính mình. Bảo vệ cho chính mình đã ở lay động tâm, lại làm nàng tham luyến một đoạn thời gian, giảm sóc một đoạn thời gian, thẳng đến, có thể tiêu sái cùng Thẩm Mặc Thần nói cúi chào. Thủy Minh mang nghĩ thông suốt, đem chân từ trên bàn buông xuống, di động đặt ở một bên, điều chỉnh ghế dựa vị trí, ngồi ngay ngắn, cầm lấy bút, nỗ lực viết dự thi bản thảo. Thẩm Mặc Thần có thể làm nàng dựa vào thời gian không nhiều lắm, nàng muốn nỗ lực công tác, dựa vào chính mình mới có thể. 595 chương 595 từ nay bắt đầu, ngươi trong lòng chỉ có thể có ta hai. Tăng tử bị treo điện thoại, ở trong phòng đi tới đi lui, nàng càng muốn, càng cảm thấy không an tâm. Hiện tại Thủy Minh mang trên tay có nàng đến ghi âm, nếu là nàng cho Thẩm Mặc Thần, nàng hẳn là làm sao bây giờ a? Lấy Thẩm Mặc Thần giết người không thấy máu tính cách, khẳng định sẽ phong sát nàng đến, có lẽ, so phong sát còn sẽ càng nghiêm trọng. Nàng phải nghĩ biện pháp. Trong đầu một cái ánh sáng, Tăng tử dừng bước chân. Duy nhất, có thể cứu nàng đến, hiện tại chỉ có Giang Nam Phong. Tăng tử tay run rẩy cấp Giang Nam Phong gọi điện thoại qua đi. Nam Phong, có người muốn thương tổn ta trong bụng hài tử. Tăng tử cứng họng nói. Giang Nam Phong trong mắt hiện lên khẩn trương lo lắng hỏi, là ai ngờ thương tổn ngươi trong bụng hài tử. Thủy Minh mang, không biết vì cái gì, nàng chính là nói ta trong bụng hài tử là Thẩm Tổng. Chính là ta cùng Thẩm Tổng vẫn luôn là trong sạch, chúng ta chỉ là bình thường cấp trên cùng cấp dưới quan hệ. Nàng có nói, nàng có chứng cứ chứng minh, sẽ làm Thẩm Tổng phong giết ta, chỉnh chết ta. Ta rất sợ hãi, Nam Phong, ngươi ở nơi nào a? ngươi chừng nào thì trở về a? Táng tử khóc lóc nói. Giang Nam Phong dừng một chút, hắn không quá tin tưởng Thủy Minh Mang là cái loại này người. Nhưng là táng tử lại không giống như đang nói lời nói dối. Nàng đến tiếng khóc, làm hắn tình cảm có chết đi. Giang Nam Phong trấn an nói, A tử đừng sợ, Thủy Minh Mang nếu làm như vậy, chỉ biết tự chịu diệt vong. Ta nhị ca căn bản liền không có cùng ngươi phát sinh quan hệ, ta nhị ca trong lòng tin tưởng. Ta liền sợ nàng sẽ hồ ngôn loạn ngữ, nếu là thẩm tổng tin nàng đến lời nói làm sao bây giờ. Tăng tử khóc càng thêm thương tâm, lo lắng nói. Ngươi chờ hạ. Giang Nam Phong treo điện thoại, tìm được Thủy Minh Mang dãy số, gọi qua đi. Thủy Minh Mang đang ở viết bản thảo, tập trung. Nàng nhìn đến Giang Nam Phong điện báo biểu hiện, hầu nghi tiếp nghe, hỏi, làm sao vậy? Thủy Minh Mang, ngươi có thể hay không buông tha táng tử trong bụng hài tử là của ta, không phải ta nhị ca. Giang Nam Phong thẳng vào chủ đề nói. Cái gì? Thủy Minh Mang không hiểu ra sao. Ta hiện tại ở sân bay, đi gặp cha mẹ ta, được đến cha mẹ ta cho phép, ta liền sẽ cùng táng tử kết hôn, ngươi không cần làm sự, càng không cần ở ta nhị ca trước mặt hồ ngôn loạn ngữ, đại gia ngẩng đầu không thấy túi lầu thấy, như vậy không tốt. Giang Nam Phong bực bội nói. Thủy Minh Mang nghe minh bạch, hỏi, là táng tử cùng ngươi nói hải tử là của ngươi. Ta thực xác định hải tử là của ta, ngươi đừng ô nàng, cũng đừng đi ta nhị ca trước mặt nói cái gì, nếu không, chết khó coi sẽ là ngươi. Ta nhị ca thực chán ghét đùa bỡn tâm cơ nữ nhân, càng chán ghét không an phận nữ nhân. Giang Nam Phong khuyên gian nói. Thủy Minh Mang nhíu mày, Giang Nam Phong trong miệng nói đùa bỡn tâm cơ, còn không an phận nữ nhân. Là chỉ nàng. Ngươi đầu óc có bệnh đi, ta xem ngươi là bị mê tâm trí. Thủy Minh Mang bật thốt lên nói. Ta còn tưởng rằng ngươi là thiện lương đáng yêu nữ hài đâu, ở sau lưng khua môi múa mép sẽ lạn đầu lưỡi. Giang Nam Phong phát hỏa, không có lý trí nói. Giang Nam Phong, ta sẽ không đi Thẩm Mặc Thần trước mặt nói cái gì đó, nhưng là, ta phải nhắc nhở ngươi, những cái đó ở trên màn ảnh suy diễn thiện lương tự ái hồn nhiên dịu dàng nữ chủ. Ở trong sinh hoạt chưa chắc thật sự tự ái cùng thiện lương. Thủy Minh Mang nhắc nhở nói. Ngươi đừng hồ ngôn loạn ngữ là được. Giang Nam Phong bực bội nói, treo điện thoại. Hắn lại lập tức gọi điện thoại cấp táng tử, trấn an nói, A tử, ngươi đừng lo lắng, ta đã báo cho Thủy Minh Mang, nàng sẽ không đi ta nhị ca nơi đó nói cái gì. Cảm ơn ngươi, Nam Phong, ngươi đối ta tốt nhất. Đúng rồi, Nam Phong, ngươi chừng nào thì trở về A, ta rất nhớ ngươi. Táng tử nũng nịu nói, 596 chương 596 từ nay bắt đầu, ngươi trong lòng chỉ có thể có ta ba. Nay chú khẳng định có thể trở về chúng ta liền kết hôn, ta sẽ không làm ngươi chịu ủy khuất, càng sẽ không làm chúng ta đến hải tử chịu thai bay vạ gió. Giang Nam Phong hứa hẹn nói, ân, Nam Phong, ta yêu ngươi. Táng tử lừa tình nói, Giang Nam Phong giơ lên ngọt ngào tươi cười, ta cũng là... Thủy Minh Mang nhìn bị Giang Nam Phong treo điện thoại, trong lòng có loại bị hoan uổng, cùng với bị xuẩn khóc vô danh hỏa, đối với di động hỏi, Giang Nam Phong, ngươi là heo sao? Ngươi là heo sao? Trận tròn mắt người mù đi, đầu bị môn tễ, chỉ số thông minh không đủ tiêu chuẩn ngu xuẩn, không nói lời nào, coi như ngươi cam chịu. Thủy Minh Mang bị di động ném ở trên bàn, khí, hô hấp đều hô hô hô. Nàng vốn dĩ, thật sự tưởng một sự nhịn chín sự lành. Chính là, xem Giang Nam Phong ngây ngốc bị lừa, rất đáng thương. Thủy Minh Mang cấp Giang Nam Phong đã phát một cái tin nhắn qua đi, đang mang thai chung thời điểm, nghe nói có thể thông qua máu lấy ra tới giám định hải tử DNA, ngươi đi bệnh viện cố vấn một chút, đừng bị lừa. Giang Nam Phong nhìn đến Thủy Minh Mang tin nhắn, phẫn nộ rồi, trả lời, ngươi còn chưa đủ, không nghĩ tới ngươi là loại này âm hiểm người, hiện tại ngươi là ở châm ngòi ly rán sao. Tăng tử nơi nào thực xin lỗi ngươi, ở ngươi hải tuyển thời điểm, ngươi là nàng lực bảo, ngươi liền như vậy lấy oán trả ơn. Ta nhị ca thật là nhìn lầm. Được, chó cắn lữ động tân, không biết người tốt tâm. Tùy tiện hắn đi. Chúc ngươi vận may, sinh hoạt mỹ mãn, giai kỳ như mộng, hảo hảo quý trọng nàng đi, bởi vì ngươi sở quý trọng một ngày có thể là ngươi cùng nàng ở bên nhau cuối cùng một ngày. Thủy Minh Mang trả lời. Ngươi thật đầu óc có bệnh. Trách không được, ta nhị ca còn ở sai người tìm Lý Tư Tư, ngươi thật nên cảm tạ chính mình có một trường cùng Tư Tư giống nhau bề ngoài, mới có thể được đến ta nhị ca chú ý cùng sủng ái. Bất quá, ta tin tưởng, chỉ cần Tư Tư trở về, ngươi nên cút đi. Giang Nam Phong Hỏa nói. Thủy Minh Mang trong lòng đột nhiên chấm xuống, giống như ngã vào không đáy vực sâu, chung quanh hàn khí xâm lấn, trong khoảnh khắc, là có thể đóng băng nàng đến máu. Kỳ thật như vậy, cũng khá tốt, làm nàng hết hy vọng, mới có thể vô vọng, mới có thể càng hết hy vọng, làm chính mình trái tim hảo hảo chỉ chừa ở chính mình trong cơ thể. Chúc ngươi cùng Táng Tử Bạch đầu giai lão. Thủy Minh Mang đã phát một cái đi ra ngoài, tùy tay, kéo đen Giang Nam Phong số di động. Nếu không phải Giang Nam Phong, nàng thật đúng là không biết, Thẩm Mặc Thần còn ở tìm Lý Tư Tư. Khá tốt, thật sự khá tốt. Buổi chiều tam điểm, Thủy Minh Mang dựa theo yêu cầu đi hoàn thần, tới rồi công ty dưới lầu, gọi điện thoại cấp Thường Kevin. Thường Kevin xuống dưới tiếp nàng đi văn phòng chủ tịch. Thủy Minh Mang ở dưới lầu chờ thời điểm, vừa vận đụng tới Hạ Yên từ thang máy bên trong ra tới. Nha, này không phải Thủy Minh Mang sao? Như thế nào? Tới tìm Hoa Tổng. Hạ Yên âm dương quái khí nói. Thủy Minh Mang mặc kệ nàng, coi như không có nghe thấy, thấp đầu, xé ngón tay thượng thì thứ. Hạ Yên xem nàng không coi ai ra gì, tức khắc tức giận tận trời, chất vấn nói, Thủy Minh Mang, ta A-di là ngươi tìm người hầu đã đi. Thủy Minh Mang liếc hướng Hạ Yên, hỏi, ngươi có A-di? Lăng giật mụ mụ, là ta A-di. Hạ Yên nói một tiếng. Thủy Minh Mang dơ dơ lên khỏe miệng, ta thật đúng là kiến thức hạn hẹp. Ngươi đừng phủ định, A-di vốn dĩ muốn cáo ngươi, Lăng giật đè ép đi xuống, nếu không phải ngươi, Lăng giật sẽ không như vậy thiên vị. Thủy Minh Mang, ngươi đã có Hoa Tổng, liền không cần dây dưa Lăng giật, ngươi như vậy chân đạp mấy cái thuyền, không sợ lật thuyền sao? Hạ Yên cả giận nói. 597 chương 597 từ nay bắt đầu, ngươi trong lòng chỉ có thể có ta bốn. Thủy Minh Mang nhàn nhạt nhìn Hạ Yên. Hạ Yên nếu nhận định, nàng lại như thế nào giải thích, chỉ là che giấu, nàng cũng không cái gọi là Hạ Yên đoan uổng. Vân Đạm Phong khinh nói, ta biết bơi thực hảo, lật thuyền cũng không sợ đến. Ngươi quả thực mặt dày vô sỉ. Hạ Yên quát. Thủy Minh Mang một chút đều không tức giận, giơ lên tươi cười, hỏi ngược lại, ngươi ngày đầu tiên nhận thức ta sao? Ngươi thật không biết xấu hổ, xứng đáng bị cha mẹ ngươi vứt bỏ, xứng đáng Lăng Giật không cần ngươi. Hạ Yên không lựa lời nói. Đinh một tiếng. Thang máy mở ra. Thường Kevin thật sâu nhìn thoáng qua Hạ Yên, nhường ra một con đường. Thủy Minh Mang đi vào. Thường Kevin ở Hạ Yên kinh ngạc dưới ánh mắt, đóng lại thang máy. Thủy Minh Mang bị Thường Kevin xách tới rồi văn phòng chủ tịch. Thẩm Mặc Thần ở mở họp, còn không có trở về. Thủy Minh Mang đi đến bồn tắm trước, điểm bồn tắm tiểu ngư. Nàng nhớ rõ nàng mua thời điểm, hồng 18 điều, hắc 18 điều. Tổng cộng 36 điều A. Như thế nào buồn tắm 25 điều hắc, 16 điều hồng. Nàng nhớ lầm sao? Thủy Minh Mang nhìn về phía Thường Kevin, hầu nghi hỏi, hắc đã chết mấy cái, hồng đã chết mấy cái A. Hồng đã chết 2 điều, có thứ Thẩm Tổng uy nhiều, hắc toàn quân bị diệt sau, một lần nữa mua tân. Thường Kevin thẳng thắn thành khẩn nói. Thủy Minh Mang minh bạch, trong mắt có chút tạm đạm. Thẩm Mặc Thần giống như là một cái nắm giữ trò chơi vương giả, hắn tùy tay có thể đổi mới quy tắc trò chơi, tùy tiện đổi đi tiểu ngư, đổi đi nàng, đều là dễ như trở bàn tay. Thủy Minh Mang điểm hắc cá vàng, ý vị thâm trường nói, nguyên lai đã toàn bộ đổi qua A. Ân, cho nên ngươi thắng tuyệt đối. Thẩm Mặc Thần cười đi vào tới, thoạt nhìn tâm tình không tồi, đi đến nàng đến bên cạnh. Thủy Minh Mang nhàn nhạt liếc hắn một cái, không có dư thừa biểu tình, chuyến mắt. Tiếp tục nhìn bể cá chung tiểu ngư, bơi qua bơi lại. Thẩm Mặc Thần tay đáp ở nàng đến trên vai, đem nàng kéo đến trong lòng ngực. Có nàng nhập hoài, hắn trong lòng ấm mặt trời rực rỡ, cứ như vậy, cùng nàng cùng nhau xem bọn họ con cháu cảm giác, cũng thực không tồi. Thủy Minh Mang liếc mắt một cái Thẩm Mặc Thần đáp ở nàng bả vai tay, đôi mắt ảm đạm rồi một chút. Nàng xoay người, dựa lưng vào bồn tắm, không lưu dấu vết thoát khỏi hắn tay, cười hỏi. Sớm như vậy kêu ta tới làm gì? Thẩm Mặc Thần sủng nịch nhìn nàng, hôm nay có một hồi yến hội, trong vòng có chút quan trọng người tham dự, ngươi liền xuyên thành như vậy à? Nga, ta đã biết. Thủy Minh Mang nhu thuận nói. Còn có Thẩm Mặc Thần cầm một cái folder, đưa tới nàng đắc thủ thượng, ôn nhu nói, đem hợp đồng cũng thêm một chút đi, dựa theo ngươi yêu cầu, đổi thành một năm, ngươi xem hạ, còn có cái gì yêu cầu sửa? Thủy Minh Mang mở ra văn kiện hạ, xem hạ hợp đồng, không có gì vấn đề. Nàng cầm lấy nạm ở folder thượng bút, ở trên hợp đồng ký tên, đưa cho Thẩm Mặc Thần. Thẩm Mặc Thần đánh giá nàng. Thủy Minh mang thanh thanh lánh lánh, thực trầm ổn, nhưng trên người bao phủ một tầng lương bạc chi khí, đối hắn rất là xa cách, càng như là việc công xử theo phép công, đã không có giữa tình lữ hẳn là có thân mật, cũng đã không có nàng nhìn thẳng nghịch ngợm cùng linh động giảo hoạt. Thẩm Mặc Thần đôi tay chống ở nàng thân thể hai sườn, hơi hơi cong lên thân mình, nhìn thẳng nàng đến đôi mắt. Thủy Minh mang sợ hắn nhìn ra cái gì, chột dạ, rũ xuống đôi mắt, không xem hắn, thật dài lông mi ở mí mắt hạ phóng lưu lại một đạo cắt hình. Làm sao vậy? Không vui à? Thẩm Mặc Thần ôn nhu hỏi nói. Thủy Minh mang lắc lắc đầu, giơ lên khỏe miệng, này phân ý cười không đạt đáy mắt, nói, ta có cái gì không vui? Thẩm Mặc Thần hồ nghi nhìn nàng, duỗi tay ôm nàng đến eo, xoay người, đi phía trước đi rồi năm bước. Thủy Minh mang bị bắt lui về phía sau. 598 chương 598 từ nay bắt đầu, ngươi trong lòng chỉ có thể có ta năm. Nàng đến thân thể phía sau đụng phải hắn bàn làm việc. Thẩm Mặc Thần ngừng lại. Thủy Minh mang cho rằng hắn muốn cái kia, bài xích cho mày, nhìn về phía Thẩm Mặc Thần. Nói dối nữ hải đã có thể không đáng yêu. Thẩm Mặc Thần ý vị thâm trường nói. Thủy Minh mang lông mi run nhẹ nhẹ, nhấp nhấp môi, chống đỡ trụ trong lòng chua xót cùng không thoải mái, tùy ý trả lời nói, không đáng yêu liền không đáng yêu bái, muốn đáng yêu, ngươi có thể nhận nuôi chỉ sủng vật thỏ, bảo quản thực đáng yêu. Thẩm Mặc Thần nhíu mày, nhìn nàng nhanh mồm dẻo miệng, hắn lấy nàng một chút biện pháp cũng không có. Thẩm Mặc Thần tới gần Thủy Minh mang. Thủy Minh mang chống lại hắn ngực, thân thể sau này ngưỡng, quay mặt đi, không cho hắn hôn đến nàng đến môi. Thẩm Mặc Thần cũng không phải muốn hôn nàng. Hắn từ trên bàn câu một cái màu đỏ trang sức hộp, bắt được nàng đến trước mặt. Thủy Minh mang nhìn về phía hắn. Thẩm Mặc Thần mở ra, bên trong là một cái cùng dịp xỉ nữ nhân đưa hắn không sai biệt lắm hình dạng dây đằng nhẫn. Hắn nắm lấy nàng đến tay phải. Thủy Minh mang cho rằng hắn là phải cho nàng mang, nàng tiềm thức bắt tay rút ra, đặt ở sau lưng, tùy hứng nói, ta không nghĩ mang. Ai nói là ngươi đeo, cho ngươi mang cái gì đều mang không được. Thẩm Mặc Thần bất đắc dĩ nói, liếc nàng liếc mắt một cái. Thủy Minh mang có chút khó hiểu. Thẩm Mặc Thần một lần nữa cầm nàng đến tay phải, đem nhẫn đặt ở nàng đắc thủ tâm, ôn nhu nói, cái này nhẫn là SMM này ba chữ mâu tạo thành, SMM là có ý tứ gì, ngươi biết đến đi, ngươi giúp ta mang lên. Thủy Minh mang tim đập nhảy bay nhanh, suy nghĩ thực hỗn loạn, va chạm, do dự mà, nắm tay cầm nhẫn. Nhanh lên. Thẩm Mặc Thần thúc giục nói. Thủy Minh mang phục hồi tinh thần lại, nắm nhẫn, tay đều đang run rẩy. Nàng muốn lấy bị hắn nắm ở lòng bàn tay chung vận mệnh tới bộ lao hắn sao? Không cần. Nhẫn hắn tùy thời có thể bắt lấy tới, quyền chủ động ở trên tay hắn. Vận mệnh của nàng nàng chính mình nắm giữ. Thủy Minh mang đang muốn thu hồi tay, Thẩm Mặc Thần tựa hồ đã nhìn ra cái gì. Hắn nắm lấy nàng đắc thủ cổ tay, tay trái ngón áp út vói vào nhẫn chung đi, tròng lên sau, hắn lưu loát méo. Nhẫn liền cố định ở hắn ngón áp út thượng. Thủy Minh mang có chút hoảng hốt, nhìn hắn ngón tay thượng nhẫn. Này không phải nàng đắc ý tư. Nàng không cần cho hắn mang lên. Thẩm Mặc Thần xem nàng ngốc manh đáng yêu bộ dáng, gợi lên nàng đến cằm, môi liền dừng ở nàng đến trên môi mặt. Thủy Minh mang căng lớn đôi mắt nhìn về phía Thẩm Mặc Thần, bởi vì hai người cách thân cận quá, nàng cảm giác được chính mình trọi gà mắt, muốn thối lui. Thẩm Mặc Thần đại trưởng đã xuyên qua nàng đến sợi tóc. Ngăn chặn nàng đến cái ốc, không cho nàng lùi bước. Hắn hồng lưỡi tiến vào nàng đến trong miệng, cuốn lên nàng đến cái lưỡi tiêm, giống như là dây đằng giống nhau cuốn lấy, buộc chặt. Nô! Thủy Minh mang khẽ hử một tiếng. Hắn lực đạo có điểm trọng, nàng đến đầu lưỡi có chút đau, nhăn mày đầu. Thẩm Mặc Thần buông ra nàng, bá đạo nói, từ giờ trở đi, ngươi trong lòng chỉ có thể nghĩ ta, đã biết sao. Vậy ngươi trong lòng đâu? Thủy Minh mang hỏi ngược lại. Trận tròn mắt mong chờ hắn, hô hấp có chút bất bình ổn. Thẩm Mặc Thần không có trả lời, túi người, lại lần nữa hôn lên nàng đến môi, so với phía trước lần đó càng vì mãnh liệt, đem chính mình hô hấp toàn bộ rót vào đến nàng đến trong cơ thể, như là muốn cùng hắn dung nhập ở bên nhau giống nhau. Thủy Minh mang không có chờ đến hắn đáp án, thực mất mát, trong lòng chua xót giống như là độc dược giống nhau, lan tràn tới rồi máu bên trong, thân thể đều vô lực, nhún ra, nhắm hai mắt lại. Chậm rãi giảm bớt chua sót. Thường Kevin xem bọn họ không tránh được một hồi đại chiến, xoay người ra cửa, thuận tay giúp bọn hắn đóng lại. 599 chương 599 từ nay bắt đầu, ngươi trong lòng chỉ có thể có ta sáu. Thẩm Mặc Thần hôn đủ rồi, buông ra nàng, khóa nàng xương đỏ môi, ánh mắt chuyển qua nàng đôi mắt mặt trên. Hắn nắm lấy nàng đắc thủ, đặt ở hắn ngực, ánh mắt sáng quắc nhìn nàng, vừa định nói chuyện, di động vang lên tới. Hắn xem là Giang Nam Phong điện báo biểu hiện, đi đến một bên, tiếp nghe. Nhị ca, ta mau thượng phi cơ, nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là không yên tâm, thắng tử hiện tại mang thai, một tháng còn không có, hài tử ở ba tháng nội, không vững chắc, ngươi giúp ta chiếu cố hảo nàng a, đừng làm bất luận kẻ nào thương tổn nàng. Giang Nam Phong công đạo nói, ta đã biết. Thẩm Mặc Thần trầm giọng nói, duệ mắt mị lên, hiện lên một đạo sắc nhọn, lại chìm vào hắn quần quận trong mắt. Ta ba ba mụ mụ biết nàng mang thai, hẳn là sẽ không phản đối, ta chung thân hạnh phúc liền dựa nhị ca a, nhất định giúp ta bảo vệ tốt nàng. Giang Nam Phong luôn mãi công đạo nói, ân. Thẩm Mặc Thần lên tiếng. Giang Nam Phong lúc này mới treo điện thoại. Môn đột nhiên bị đẩy ra, Thường Kê Vin khẩn cấp mà nói, không hảo, Thẩm Tổng, Thắng Tử vừa rồi đổ máu lại đưa bệnh viện. Chúng ta phía trước đối ngoại tuyên bố, Thắng Tử gãy xương nghiêm trọng ở bệnh viện trị liệu, nếu như bị truyền thông phát hiện nàng lại đi mặt khác một nhà bệnh viện, chúng ta đến nói dối liền sẽ bất công mà phá, công chúng đối chúng ta đến công ty danh dự khẳng định muốn đại suy giảm. Ta không phải nói làm nàng đãi ở bệnh viện không cần đi ra ngoài sao. Thẩm Mặc Thần trầm giọng nói, nhân viên công tác nhất thời sơ sẩy, làm nàng chạy đi ra ngoài. Thường Kê Vin vẻ mặt khó xử nói. Thẩm Mặc Thần xoay người, đối với Thủy Minh mang ôn nhu nói, ngươi đại ở chỗ này, một hồi có chuyên viên trang điểm cùng trang phục sư lại đây giúp ngươi hóa trang thay quần áo, ta trễ chút lại đây tiếp ngươi đi yến hội. Ân, ngươi đi đi. Thủy Minh mang nhàn nhạt nói, rũ xuống đôi mắt. Thẩm Mặc Thần xem nàng không vui, đi lên trước, ở nàng đến trên trán hôn một cái, nghiêm túc nói, tin tưởng ta. Thẩm Mặc Thần lại ở nàng đến trên trán hôn một cái, lúc này mới ra cửa. Thủy Minh Mang không biết hắn nói câu kia tin tưởng hắn, là chỉ cái gì ý tứ. Tin tưởng hắn trễ chút trở về, vẫn là tin tưởng hắn, hài tử không phải hắn. Nhưng, hắn không phải là vẫn luôn ở tìm Lý Tư Tư sao. Thủy Minh Mang trong lòng chua xót, không nghĩ làm chính mình suy nghĩ, khó chịu, về sau, giữ được chính mình thiệt tình là được, mặt khác, giặc tới thì đánh, nước lên nâng nền đi. Trên xe, Thường Kê Vin dựa theo Thẩm Mặc Thần phân phó, trước gọi điện thoại cấp Thắng Tử tài xế, đem Thắng Tử đưa đến phía trước bệnh viện, cũng làm bệnh viện bác sĩ nhóm tùy thời đợi mệnh, nhất định phải ôm lấy hài tử. Khán hộ không có đổi, mà là gia tăng rồi hai gã. Làm sai sự khán hộ, sẽ càng thêm tiểu tâm khán hộ. Thường Kê Vin phân phó hảo sau, nhìn về phía sắc mặt ngưng trọng Thẩm Mặc Thần, thật cẩn thận hỏi, Thẩm Tổng, có một chuyện ta không rõ, kỳ thật. Lúc này làm Thắng Tử sẽ mất hài tử, đối chúng ta tới nói không nhất định là chuyện xấu, còn có thể không có nỗi lo về sau. Thẩm Mặc Thần nhìn về phía Thường Kê Vin, đôi mắt quần quận thâm thúy, trầm giọng nói, Thắng Tử nói hài tử là Nam Phong. Giang thiếu gia muốn giữ được hài tử đúng không? Thường Kê Vin minh bạch. Nước ối kiểm tra, giám định DNA chỉ có ở 8 chu trở lên mới có thể làm. Thẩm Mặc Thần ý vị thâm trường nói. Thường Kê Vin căng lớn kinh ngạc đôi mắt, hài tử không phải Giang thiếu gia. Nếu ta không có đoán sai, kia đoạn thời gian Thắng Tử cùng Hình Tôn, cùng với tháng 6 quốc tế Vương Tổng đều phát sinh qua quan hệ, chỉ sợ nàng chính mình cũng không biết hài tử là ai đến. Thẩm Mặc Thần hiểu do nói, nheo lại dưới mắt, một đạo sát khí hiện ra. Vốn dĩ, nàng trong bụng hài tử là ai đến, đều không có quan hệ, công ty cũng sẽ bảo hộ nàng, nhưng là, nếu nàng lừa gạt ta huynh đệ, ta liền tuyệt đối sẽ không, buông tha nàng. 600 chương 600 từ nay bắt đầu, ngươi trong lòng chỉ có thể có ta bảy. Bệnh viện. Thắng Tử nằm ở trên giường bệnh, trên tay treo đường gờ lủ cổ sở, giữ thai chung. Thẩm Mặc Thần ở Thường Kê Vin làm bạn hạ, bước đi vào phòng. Hắn một tay cắm ở quần tây túi chung, màu đen tây trang phát họa ra hắn cao thẳng thân hình, toàn thân bao phủ lánh tiêu ý vị, duệ mắt hơi hơi nheo lại, hàn phong hiện ra. Theo hắn đã đến, phòng bệnh độ ấm nháy mắt hạ thấp mấy độ. Thắng Tử sắc mặt tái nhợt, lông mi run rẩy, che lại chính mình bụng, nơm nớp lo sợ hô, Thẩm Tổng. Thẩm Mặc Thần lanh u nhìn trên giường bệnh Thắng Tử, khắc sâu ngũ quan, bởi vì đông lạnh, như là đao khắc giống nhau đông cứng. Thắng Tử liếc liếc mắt một cái Thẩm Mặc Thần, đối thượng hắn thâm thúy giống như là vạn năm băng đàm đôi mắt, áp bách tính quá cường. Nàng đến trong lòng sợ hãi, không nhịn xuống, chủ động mở miệng nói, Thẩm Tổng, ta có thể giải thích. Nói, Thẩm Mặc Thần đạm bạc một chữ. Ngày đó, ta nhận được một nữ nhân điện thoại, nàng nói, sẽ không bỏ qua ta, đáng sợ chính là, nàng đến thanh âm cùng ta phải thanh âm giống nhau như lúc, ta sợ hãi, cho nên, từ nơi này đi ra ngoài chạy ra đi, ta muốn đi nước ngoài trốn trốn, thực xin lỗi Thẩm Tổng, ta sai rồi, ta lần sau không dám. Tăng Tử khẩn trương mà nói, ngươi nói, có người cùng ngươi thanh âm giống nhau. Thẩm Mặc Thần hỏi, xem kỹ Tăng Tử mặt. Ân, là thật sự. Tăng Tử sắc mặt tái nhợt đến gật đầu nói. Thẩm Mặc Thần nhìn về phía bên cạnh khán hộ, mệnh lệnh nói, bảo vệ tốt nàng, nếu nàng có chuyện gì, ta cho các ngươi vì nàng chôn cùng. Hắn lại chuyển mắt nhìn về phía Tăng Tử, trầm giọng nói, không có ta phải cho phép, không cần phóng bất luận cái gì người tiến vào. Tăng Tử trong lòng lộ bột một chút. Mặt ngoài thoạt nhìn, Thẩm Mặc Thần là ở bảo hộ nàng, nhưng là một cái khác ý tứ, nàng hoàn toàn bị cầm tù lên, chỉ sợ, hành động đều không có tự do. Một câu chôn cùng, nếu nàng trong bụng hài tử xảy ra chuyện, chết không chỉ là khán hộ, còn có nàng. Tăng Tử ôm bụng, mày lo lắng nhíu chặt lên, nhớ tới Thẩm Mặc Thần còn đang xem nàng, lập tức chột dạ túi đầu xuống. Kevin, đi. Thẩm Mặc Thần trầm giọng nói, xoay người, bước nhanh đi ra phòng bệnh. Môn ở hắn phía sau đóng lại, theo hắn rời đi, phòng bệnh tầm mắt tối sầm rất nhiều. Thủy Minh mang hóa hảo tinh xảo trang, đổi hảo Thẩm Mặc Thần chuẩn bị quần áo. Một cái hồng nhạt lập thể cắt may nghiêng lanh váy, lộ ra giống nhau bả vai, xương quai xanh, bên kia đầu vai, bệnh một đóa hoa, hai điều giải lụa phiêu giật xuống dưới. Chuyên viên trang điểm dù sao cũng là chuyên nghiệp, nàng bản thân liền đẹp, ở đồ trang điểm đến tân trang hạ, ngũ quan càng thêm tinh xảo. Đại đại đôi mắt, thật dài mà lại nồng đậm lông mi, cao thẳng mũi, cùng với, nở nang mà lại đỏ tươi môi. Thủy Minh mang cầm lấy di động, vốn định chụp mấy chương ảnh chụp, phát hiện chụp ảnh một cái hảo ngoạn tơ ét. Có thể trực tiếp đem trên ảnh chụp mặt thiết xuống dưới, trang bị đến nhân thân thượng, động vật trên người, phim hoạt họa nhân vật trên người. Còn có phim truyền hình hệ liệt, điện ảnh hệ liệt, váy cưới hệ liệt. Thủy Minh mang nhớ rõ phía trước tờ S quá Thẩm Mặc Thần ảnh chụp, nàng ở hòm thư phục chế ra tới. Nàng nằm ở trên sofa, một chân gác ở một khác điều bốn lượn đầu gối mặt, loạn trọn chân, thần run run, chơi vui vẻ vô cùng. Thẩm Mặc Thần tiến vào nàng đều không có phát hiện. Đột nhiên, mặt sườn quen thuộc hơi thở tới gần. Thủy Minh mang xoay đầu, nhìn đến Thẩm Mặc Thần ngồi xổm dưới đất thượng, cùng nàng được yêu thích dựa vào cùng nhau, ánh mắt chính đặt ở nàng tờ S ảnh cưới thượng. Thủy Minh mang mặt đỏ lên, thu hồi di động. Thẩm Mặc Thần liếc xéo hướng nàng, bởi vì dựa vào thân cận quá, hô hấp toàn bộ dừng ở nàng đến trên mặt. 601 chương 601 từ nay bắt đầu, ngươi trong lòng chỉ có thể có ta tám. Ta khi nào chụp quá đầy mặt hồ cha ảnh chụp, ta như thế nào không biết. Thẩm Mặc Thần hỏi. Thủy Minh mang rảo hoặc cười, trêu ghẹo nói, ngươi như vậy xác định là ngươi sao. Thẩm Mặc Thần ánh mắt đột nhiên dùng mình. Ánh mắt sáng quắc nhìn nàng, ngươi dám thử xem không phải ta. Chứ bỏ ta, ngươi còn tưởng với ai sợ ảnh cưới. Thủy Minh mang xem hắn thật sự sinh khí, nàng bất quá là chỉ đùa một chút, nhiều một chuyện không bằng thiếu một chuyện đi. Là ngươi, chính là ngươi, ai làm ngươi quá xoái, không đem ngươi lộng xấu điểm, ta tự ti. Thủy Minh mang tìm một cái lý do nói. Thầm Mặc Thần trong lòng lỏng xuống dưới, sùng nịch nhìn nàng, duỗi tay. Niết nàng đến cái mũi. Hắn phát hiện, chỉ cần nghĩ đến, nàng sẽ cùng người khác kết hôn, hắn liền chịu không nổi. Thủy Minh mang không hảo hô hấp, mở ra hắn tay. Thẩm Mặc Thần nhu hòa nhìn nàng, hỏi, tưởng chụp ảnh cưới a? Không có. Thủy Minh mang không cần suy nghĩ trả lời, nơi này vừa vặn có cái này công năng, ta tùy tiện chơi chơi. Thẩm Mặc Thần thâm u nhìn nàng tinh xảo khuôn mặt, trầm giọng nói, ta tưởng chụp, ngươi bồi ta chụp. Thủy Minh mang. Nàng có thể cự tuyệt sao? Thẩm Mặc Thần nói chuyện luôn luôn là thánh chỉ, ở cổ đại, nếu nàng cãi lời, nói không chừng chu chín tộc. Tăng Tử thế nào? Thủy Minh mang nói sang chuyện khác hỏi. Trong thời gian ngắn ra không được viện. Thẩm Mặc Thần ba phải cái nào cũng được nói. Nàng đến hài tử. Bảo vệ sao? Thủy Minh mang muốn nói lại thôi. Thẩm Mặc Thần đôi mắt trầm xuống dưới, nhiều một đạo lệ khí, trầm giọng nói. ta tưởng biết rõ ràng đứa bé kia rốt cuộc là của ai. Thủy Minh mang trong lòng lột bột một chút, có chút không thể ức chế chua xót từ ngực chảy ra. Hắn hiện tại, cũng không xác định hài tử là hắn vẫn là Giang Nam Phong sao. Nếu là Giang Nam Phong, ngươi sẽ thành toàn sao? Thủy Minh mang thật cẩn thận hỏi. Thẩm Mặc Thần đôi mắt ảm đạm xuống dưới, tự hỏi, trầm mặc. Nam Phong quá thiện lương, đơn thuần, Thắng Tử tâm cơ khó lường, hắn lo lắng, Nam Phong sẽ bị Thắng Tử thương tổn. Nhưng là, nếu Thắng Tử hài tử thật là Nam Phong đến, hắn mạnh mẽ chia rẽ, Nam Phong sẽ ghi hận hắn. Thủy Minh mang xem hắn không có trả lời. Trong văn phòng an tĩnh lại sau, không khí ngưng kết tới rồi không điểm, đè ở nàng đến ngực, làm nàng thấu bất quá khí tới. Thủy Minh mang khoanh chân ngồi dậy, co quắp dùng ngón tay sửa sửa rối loạn đầu tóc, nói, nếu không hảo trả lời, liền không cần trả lời a. Dù sao, ta cũng là tùy ý hỏi một chút. Ta hẳn là sẽ tôn trọng Nam Phong lựa chọn. Thẩm Mặc Thần ý vị thâm trường nói. Thủy Minh mang kéo kéo khoe miệng, cuối cùng vẫn là cười không nổi, rũ xuống đôi mắt, nồng đậm như mực phiến giống nhau lông mi che khuất tâm linh cửa sổ. Không phải có một câu nói sao? Huynh đệ như thủ túc, nữ nhân như quần áo. Bọn họ huynh đệ tốt, đã có thể thay quần áo xuyên đều không ngại a. Thẩm Mặc Thần xem Thủy Minh mang gục xuống đầu, hắn méo méo Thủy Minh mang trên mặt thịt thịt, hỏi, suy nghĩ cái gì đâu? Thủy Minh mang mắt đẹp rất nhỏ dao động, lưu chuyển một chút, hỏi, chủ nhật chính là ngày mai ngôi sao cả nước 100 cường thi đấu, Thắng Tử khẳng định không thể tham dự đi. Thẩm Mặc Thần khép cười một tiếng, yên tâm, Mã Ngọc sẽ thay thế được Thắng Tử làm đạo sư, ta đã công đạo đi xuống, sẽ bảo ngươi tiến cả nước tiền 10. Nga! Thủy Minh mang tùy ý lên tiếng. Trong lòng nặng nề, một chút đều vui vẻ không đứng dậy. Thẩm Mặc Thần cong lên cánh tay, nhìn về phía đồng hồ thượng thời điểm, đứng lên, hướng Thủy Minh mang vươn tay, ôn nhu nói, cần phải đi, ta phải công chúa. 602 chương 602 từ nay bắt đầu, ngươi trong lòng chỉ có thể có ta 9. Thủy Minh mang không nghĩ dắt hắn tay, đánh một chút hắn lòng bàn tay, chính mình đứng lên, cong lên trăng non đôi mắt, không có tiết lộ chính mình cảm xúc, trả lời, đi rồi, ta phải quốc vương. Quốc vương cùng công chúa. Thẩm Mặc Thần cho mày, hắn nhưng không thích loạn, luân. Hắn đối với Thủy Minh mang nói, đổi một cái xưng hô. Thủy Minh mang cũng ý thức được quốc vương cùng công chúa bối phận thượng sự tình, nghiêng đầu, thử tính hỏi, vương tử. Thẩm Mặc Thần ta mị cười, kỵ sĩ. Ta càng thích cái này xưng hô. Kỵ nàng, vẫn là bị nàng kỵ. Thẩm Mặc Thần thật tà ác. Kéo ra ngoài làm thịt. Thủy Minh mang nói dơ nói. Thẩm Mặc Thần ôm nàng đến bả vai, đem nàng kéo đến trong lòng ngực, sùng nịch nhìn xuống nàng, ôn nhu nói, ngươi xa a. Xa a, ta thích vương tử. Thủy Minh mang cười hì hì nói. Ta đây liền sát biến khắp thiên hạ vương tử. Thẩm Mặc Thần bá đạo nói. Đi a, ngươi đi a. Thủy Minh mang không lưu dấu vết đẩy ra hắn. Đừng náo. Thẩm Mặc Thần duỗi tay lại ôm nàng đến eo, đánh đổ chính mình trong lòng ngực, sùng nịch nhìn nàng, nghiêm trang nói, ta không làm vương tử, không làm kỵ sĩ, ta làm ngươi nam nhân. Có thể hay không ở cuối cùng một câu càng thêm cái chỉ tự. Thủy Minh mang vật thốt lên nói. Thẩm Mặc Thần cười, cười phá lệ sung sướng, hắn nhưng không nghĩ nàng quá kiêu ngạo, hắn đã mau lấy nàng một chút biện pháp đều không có. Xem ngươi biểu hiện. Thẩm Mặc Thần nói. Muốn xem nàng đến biểu hiện A. Thủy Minh mang trong lòng có chút trầm trọng, chua xót tràn ngập toàn bộ lồng ngực. Kia nàng vẫn là tam chấn bị loại trừ đi. Yến hội ở vương tổng trong nhà. Thủy Minh mang cùng Thẩm Mặc Thần đến kia, cửa bãi đỗ xe thượng đã đỉnh đầy siêu xe, mênh mông cuồn cuộn. Duyên dáng âm nhạc trung từ biệt thự truyền ra tới, bên trong đèn đuốc sáng trưng, xa hoa, đồ sộ. Thẩm Mặc Thần đóng cửa xe, ưu nhã đi đến Thủy Minh mang trước mặt, cong lên cánh tay. Ý bảo Thủy Minh mang vãn tiến vào. Thủy Minh mang trong tiềm thức không nghĩ ở như vậy nhiều người trước mặt bại lộ nàng cùng Thẩm Mặc Thần quan hệ, bò đến cao, rơi quá nặng. Thủy Minh mang lắc lắc đầu. Thẩm Mặc Thần ánh mắt lạnh vài phần. Nhiều ít nữ nhân tưởng vãn cánh tay hắn, hắn đều không có cho các nàng cơ hội, hắn duy nhất cấp cơ hội nữ sinh, cư nhiên cự tuyệt hắn. Thẩm Mặc Thần nắm lấy nàng đắc thủ, vãn vào hắn khuỷu tay, liếc hướng Thủy Minh mang, bá đạo nói. Ngươi dám bắt lấy tới thử xem. Chúng ta là ẩn hôn, ẩn hôn. Thủy Minh mang nhắc nhở nói. Thẩm Mặc Thần nhíu mày. Hắn vẫn là thích nàng ở hình tôn trước mặt nói bọn họ kết hôn thời điểm, làm hắn cả người đều bay tới không trung đi. Ẩn hôn làm sao vậy? Ẩn hôn liền không thể dắt tay. Thẩm Mặc Thần hỏi ngược lại. Thủy Minh mang cười gượng nói, nào có ẩn hôn ở trước công chúng dắt tay. Người khác còn tưởng rằng chúng ta là nam nữ bằng hữu đâu. Ôm quá ngươi, thân quá ngươi, ngủ quá ngươi, chúng ta khi nào không phải. Thẩm Mặc Thần mày nhăn thành chữ xuyên. Ẩn hôn, ẩn. Thủy Minh mang cợt nhả nói. Hắn lôi kéo nàng đi. Thủy Minh mang không đi, đáng thương vô cùng nhìn hắn. Thẩm Mặc Thần sinh khí, thu hàn khí, hỏi, ngươi thật đúng là cậy sủng mà kiêu, đúng không? Không có cậy sủng mà kiêu. Thủy Minh mang lập tức giải thích nói. Thẩm Mặc Thần xem nàng quyết tâm, không nghĩ vãn tiến bảo. Thừa nhận cùng hắn quan hệ làm sao vậy? Hắn như vậy lên không được mặt bàn sao? Tùy ngươi đi. Thẩm Mặc Thần ném ra nàng đắc thủ, bất mãn liếc nhìn nàng một cái, bước đi hướng biệt thự. Thủy Minh mang ở hắn phía sau chạy chậm. 603 chương 603 từ nay bắt đầu, ngươi trong lòng chỉ có thể có ta 10. Hắn đi quá nhanh, nàng căn bản đuổi không kịp, giày cao gót đạp lên đá cuội thượng, một không cẩn thận uy hạ, chân hoàn chuyển đến đau đớn. Thủy Minh mang ngẩng đầu, Thẩm Mặc Thần đã đi vào biệt thự, con mắt đều không có xem nàng một chút, đem nàng một người ném ở bãi đỗ xe. Nàng ám trầm nhìn hắn biến mất phương hướng. Không nghĩ đi. Hắn sinh khí, nàng đi theo hắn, chỉ biết tự mình chuốc lấy cực khổ. Hơn nữa, danh môn quý tộc xã giao hiến, không thích hợp nàng. Thủy Minh mang đi đến một bên, ở đá cuội chung moi ra một khối hòn đá nhỏ. Nàng ngồi xổm trên mặt đất, tùy ý vẽ một vòng tròn, lại một vòng tròn. Hoa, hoa, trong mắt Di bịt kín mở mị sương mù. Nàng vốn định làm bộ không để bụng, chính là, trong lòng nặng nề, chua xót, ủy khuất, cất giấu lại đem bị vứt bỏ sợ hãi. Hiện tại tăng tử vận mệnh, có phải hay không dự tính nàng đến tương lai, cũng sẽ bị làm như một kiện phá quần áo như vậy bị vứt bỏ. Nàng vừa rồi chỉ là hơi chút ngẫu nghịch hắn một chút, cũng đã bị ném xuống. Một viên nước mắt rừng ở trên mặt đất quyền quyển. Nàng đừng khóc. Thủy Minh mang xoa xoa nước mắt, trên mặt đất moi vài tảng đá ra tới. Trong tầm mắt, xuất hiện một đôi giày da. Thủy Minh mang ngửa đầu, thấy được Dạ Lăng Giật. Hắn ăn mặc một thân màu đen áo bành tô, đường đặc thù hình dạng kim cài áo, nhấp môi, ánh mắt thâm u nhìn xuống nàng, lãnh khốc ngũ quan lập thể mà khắc sâu, bởi vì đèn đường nhuốm đẫm, trên đỉnh đầu lung thượng quất hoàng sắc ánh đèn, đứng ở ánh đèn hạ hắn, càng thêm anh tuấn, hoàn mỹ, lại như vậy không chân thật, phảng phất đứng ở khung ảnh lồng kính trung. Thủy Minh mang rũ xuống đầu, không có để ý đến hắn, lại đi đến bên cạnh, rút một ít thảo, đem thảo ném ở quyển quyển bên trong, ngồi xổm xuống, dùng cục đá ở thảo mặt trên ma, mài ra màu xanh lục thảo nước. 10 năm trước, ngươi vẽ quyển quyển nguyền rủa ta, làm ta vĩnh viễn tìm không thấy bạn gái, ngươi hiện tại họa cái quyển quyển, lại ở nguyền rủa ai? Dạ Lăng Giật hỏi. Không nguyền rủa ai? Thủy Minh mang túi đầu trả lời, nhìn như rất bận rộn lại xoay người trở về rút thảo. Dạ Lăng Giật cầm Thủy Minh mang tay, đem nàng kéo đến chính mình trong lòng ngực, căng chặt cằm, buồn bực nhìn nàng, đôi mắt sắc nhọn, lại là đau lòng, lại là tức giận. Ngươi trượng phu ở biệt thự bên trong uống tràng bệnh, ôm mỹ nữ người mẫu tiêu giao sung sướng, ngươi ở biệt thự bên ngoài họa quyển quyển, rút tiểu thảo, uy mua ối, đây là ngươi muốn sinh hoạt sao? Không nghĩ muốn lại có thể như thế nào? Thủy Minh mang quát, vốn dĩ tâm tình liền không tốt, nghe được Dạ Lăng Giật nói, Thẩm Mặc Thần lại ôm lên cái khác mỹ nữ, nàng đến trong mắt Di bịt kín hồng nhuận hơi nước. Sớm hay muộn có một ngày, có lẽ không cần 2 năm, nàng liền sẽ bị đuổi đi. Dạ Lăng Giật nhìn đến nàng đến ủy khuất, đau lòng, duỗi tay, ôm lấy Thủy Minh mang phía sau lưng, đem nàng đến đầu đè ở trong lòng ngực hắn, vãn vãn, ta biết ta sai rồi, 7 năm trước, ta bỏ lỡ ngươi, không có chờ đến ngươi trở về, hiện tại, liền từ ta truy ngươi trở về. Thủy Minh mang nhắm mắt lại, hít sâu một hơi, làm chính mình khôi phục lý trí, đẩy ra Dạ Lăng Giật, thanh lãnh hỏi, ngươi tra được ta ở nước Mỹ làm cái gì? Mặc kệ ngươi làm cái gì, ta đều không để bụng, ta chỉ cần ngươi trở lại ta phải bên người, ta không thể không có ngươi. Dạ Lăng Giật, không thể không có Hạ Vãn. Dạ Lăng Giật nghẹn ngào nói, ánh mắt sáng quắc nhìn Thủy Minh mang, một viên trong suốt nước mắt bất kỳ nhiên từ khỏe mắt chảy ra. Mấy ngày nay, hắn mỗi ngày đều nằm mơ. Trong mộng Hạ Vãn luôn là quay chung quanh ở hắn bên người, cười tủm tỉm, si mê, nũng nịu đều, Lăng Giật, Lăng Giật, tiểu giật, tiểu giật, a giật. A giật. hắn cùng nàng điên cùng làm, các loại hắn muốn cùng nàng làm tư thế, nàng ở hắn dưới thân nở rộ, thở dốc, chảy xuôi. 604 chương 604 từ nay bắt đầu, ngươi trong lòng chỉ có thể có ta 11. Mỗi lần ở thoải mái trung tỉnh lại, hắn trên giường đều là ướt rầm rề. Hắn cảm thấy hắn là điên rồi, không thấy được nàng, không chiếm được nàng, hắn thật sự sẽ điên đến. Tưởng niệm, hồi ức, lao tới hắn đại não. Hắn không có tra được cái gì, liền từ nước Mỹ đã trở lại. Hắn đi nàng phía trước trụ địa phương, không có chờ đến nàng, lên lầu, mới biết được nàng dọn đi rồi. Hắn gọi điện thoại cho nàng, đã sớm bị nàng kéo đen. Lần này đến hội, hắn đánh cuộc, nàng sẽ đến. Thẩm Mặc Thần vừa tiến đến, hắn không có nhìn đến nàng, trực giác làm hắn cảm thấy nàng tới, cho nên, liền từ biệt thự vọt ra, nhìn đến nàng, quả nhiên ở, đáng thương hề hề ngồi xổm trên mặt đất chơi cục đá, tựa như trước kia hắn khi dễ nàng sau, nàng cũng sẽ ngồi xổm cửa, họa từng bước quyền quyền. Hắn hảo tưởng niệm, hắn hạ vãn. Thủy Minh mang nhìn đến hắn rơi lệ, dừng một chút. Dạ lăng giật, ở nàng đến cảm nhận chung luôn luôn là cường giả, không gì chặn được, không ai có thể đem hắn đánh tới, càng không ai có thể làm hắn khóc thút thít, liền tính đao đâm vào hắn trái tim, hắn sắp chết, cũng không có rơi lệ. Hiện tại hắn cư nhiên khóc, như là một cái bất lực hài tử giống nhau. Hắn là nàng đến thiếu niên thời đại, vẫn luôn làm bạn nàng trưởng thành, nàng cho rằng sẽ cả đời ở bên nhau nam nhân A. Nếu hắn này đoạn thông báo, là ở nàng còn không có nhận thức Thẩm Mặc Thần phía trước nói, nàng tưởng, nàng sẽ không màng tất cả, liền tính thiêu thân lao đầu vào lửa cũng không tiếc lưu tại hắn bên người. Chính là, bọn họ 18 năm cảm tình, đã trải qua 7 năm chỗ trống. 7 năm vô vọng bảo hộ cùng với 7 năm tuyệt vọng chờ đợi. Thời gian, tiêu ma nàng đến nhiệt tình, chờ mong, ký ức. Thương tổn chết lặng, phóng không tâm, và ở cái khác nam nhân. Nàng đã trở về không được. Thủy Minh mang cũng khóc, khóc thực thương tâm. Nàng oán giận vận mệnh, oán trách ông trời. Nàng ái Dạ Lăng Giật thời điểm, Dạ Lăng Giật cùng nữ nhân khác ở bên nhau. Nàng chờ ai chờ a, chờ hắn thay đổi vài luân bạn gái, cũng không có đến phiên nàng. Nàng nản lòng thoái chí yêu người khác, Dạ Lăng Giật quay đầu lại. Mà nàng hiện tại ái nam nhân, cũng là một vòng đổi bạn gái, không biết khi nào, mới có thể thuộc về nàng. Nàng hảo khổ sở, hảo khổ sở. Vận mệnh vẫn luôn không có hậu đãi quá nàng, nàng đã từng quý trọng ba ba mụ mụ, không phải nàng đến. Nàng đã từng ái nam nhân, cũng không phải nàng đến, nàng hiện tại ái nam nhân, vẫn là thuộc về người khác. Nàng có được, có lẽ, chỉ có nàng đến nhi tử. Thủy Minh mang khóc hắn tâm đều nát. Dạ Lăng Giật ôm lấy Thủy Minh mang, ôm thực hẩn, thanh âm khàn khàn nói, vãn vãn, đừng khóc, về sau ta cái gì đều nghe ngươi, ngươi muốn làm cái gì, ta đều duy trì ngươi, tin tưởng ngươi, yêu quý ngươi, bảo hộ ngươi. Thủy Minh mang khóc lớn hơn nữa thành, nước mắt đều mơ hồ tầm mắt, làm nàng thấy không rõ phía trước, dư quang giống như nhìn đến có người tới gần. Nàng nhìn về phía người tới. Thẩm Mặc Thần sắc mặt xanh mét, căng chặt mặt bộ đường cong, lãnh u nhìn nàng, trong mắt lãnh hình như là đóng băng u đàm, bén nhọn băng lộ ra đóng băng hết thể hàn quang. Đây là ngươi không chịu ta hỏa thân mật nguyên nhân. Thẩm Mặc Thần âm trầm hỏi. Thủy Minh mang nhìn đến đột nhiên đi vòng vèo Thẩm Mặc Thần, trong đầu trống rỗng. 3 giây sau, mới khôi phục lý trí. Hắn đều như vậy nhận định, nàng lại giải thích, hắn cũng sẽ không tin tưởng, đơn giản không giải thích. Tùy tiện hắn như thế nào cho rằng đi. Dạ Lăng Giật nghe được Thẩm Mặc Thần nói Thủy Minh mang không chịu cùng hắn thân mật, trong lòng thoải mái rất nhiều, xoay người, đối diện Thẩm Mặc Thần, đi đến hắn trước mặt, đem Thủy Minh mang hộ ở sau người, cùng Thẩm Mặc Thần đàm phán nói, các ngươi ly hôn đi. Ngươi nghĩ muốn cái gì điều kiện cứ việc đề. 605 chương 605 từ nay bắt đầu, ngươi trong lòng chỉ có thể có ta 12. Lan. Thẩm Mặc Thần lạnh giọng một chữ, tràn ngập lực sát thương, ngực kịch liệt phập phồng, trừng hướng Thủy Minh Mang, trong mắt mãnh liệt mênh ngông, sóng to gió lớn. Thủy Minh Mang quay mặt đi, không nghĩ xem hắn. Thẩm Mặc Thần cắn răng. Nàng tưởng ly hôn đúng không? Hắn cố tình không cho nàng như ý. Thẩm Mặc Thần duỗi tay bắt lấy Thủy Minh mang cánh tay, cậy mạnh hướng tới biệt thự đi đến. Hắn nắm nàng thủ đoạn sức lực đại kinh người, như là muốn đem nàng đắc thủ cấp bóc gãy. Thủy Minh mang gõ Thẩm Mặc Thần cánh tay, buồn bực nói, Thẩm Mặc Thần, ngươi buông tay. Thẩm Mặc Thần toàn thân bao phủ hàn băng, ánh mắt tràn ngập lệ khí, giống như địa ngục mà đến tiêu sát, khi đã không có lý trí, căn bản không để ý tới nàng, lôi kéo nàng đi vào biệt thự. Dạ Lăng giật đãi tại chỗ, ánh mắt thâm u nhìn Thủy Minh Mang. Chỉ cần nàng quay đầu lại liếc hắn một cái, hắn sẽ không màng tất cả xông lên đi, liền tính giết Thẩm Mặc Thần, cũng sẽ cứu ra nàng. Nhưng, Thủy Minh Mang bị kéo vào biệt thự, nàng đều không có quay đầu lại. Dạ Lăng giật trong lòng tràn đầy nồng đậm mất mát, hắn truy thê lộ, giống như còn rất dài. Thẩm Mặc Thần lôi kéo Thủy Minh Mang đi vào, Thủy Minh Mang nhìn đến chung quanh truyền tới quái dị ánh mắt, rất là co quắp. Thẩm Mặc Thần là danh nhân, bởi vì hắn chính trị bối cảnh, giống nhau truyền thông không dám đối chuyện của hắn nhiều hơn đưa tin, cho nên, sinh hoạt cá nhân có thể bí ẩn. Nhưng là, trong vòng người, đối hắn là phi thường biết rõ. Hắn chính là một cái tiêu điểm, mọi người muốn leo lên sủng quý. Vừa xuất hiện, chính là vạn chúng chú mục. Thẩm Mặc Thần, ngươi buông ta ra. Thủy Minh Mang lại lần nữa yêu cầu nói. Thẩm Mặc Thần vẫn luôn lôi kéo nàng thượng trên đài cao mặt, hắn cầm lấy mịt rổ phổn, đối với dưới đài nói, tiên sinh nhóm, nữ sĩ nhóm, ta bên cạnh vị này nữ sĩ kêu Thủy Minh Mang, nàng là ta Thẩm Mặc Thần thế tử, hoan nghênh đại gia tới uống chúng ta đến rượu mừng. Thủy Minh Mang, nàng mở to hai mắt, kinh ngạc nhìn về phía Thẩm Mặc Thần. Nói tốt ẩn hôn đâu? Thẩm Mặc Thần ngoái đầu nhìn lại, liếc hướng nàng, trong mắt thoáng hiện một đạo hàn phong. Đem mịt rồ phổn ngã trên mặt đất, nâng lên Thủy Minh Mang khuôn mặt, hôn rừng ở nàng đến trên môi mặt. Phi thường cường thế, bá đạo, đầu lưỡi tiến vào nàng đến trong miệng, rào hợp nàng đến hơi thở, đem nàng đến cái lưỡi lại hút vào chính mình trong miệng, dùng sức hút, mang theo trừng phạt tính chất. Rất đau. Da đầu đều phát mao. Thủy Minh Mang bực, nàng ở hắn trước mặt một chút tự do cùng nhân cách đều không có. Nàng một chút ngỗ nghịch hắn, chọc hắn không cao hứng. Hắn liền nhằm vào nàng, trừng phạt nàng, thương tổn nàng, không suy xét nàng đến ý tưởng cùng tự tôn. Còn không phải là hai năm hiệp nghị sao? Nói chuyện gì cảm tình, thương tâm lại thương thân. Thủy Minh Mang dùng sức đẩy ra Thẩm Mặc Thần, ủy khuất trừng mắt Thẩm Mặc Thần. Hắn không vui như mày, bộc lộ mũi nhọn, túi người, bế lên nàng, không màng mọi người ánh mắt, ôm nàng đi ra ngoài, đem nàng ném ở sau xe tòa thượng, thân thể trước huynh, gắt gao mà ngăn chặn nàng. Hắn dày đặc hô hấp toàn bộ rừng ở nàng đến trên mặt. Thủy Minh Mang quay mặt đi. Thẩm Mặc Thần cắn răng, hổ khẩu kiềm chế trụ nàng đến cảm, bãi quá nàng được yêu thích, làm nàng đối diện hắn, không bình tĩnh hỏi, ngươi có thể cam tâm tình nguyện làm Dạ Lăng giật ôm, vì cái gì không cho ta hôn. Thủy Minh Mang nhớ tới hắn hôn, kia không phải hôn, là trừng phạt, là nhục nhã. Nàng cũng phát hỏa, nâng lên cảm, không có lý trí nói, vì cái gì ngươi không phải biết đến sao. Ta tử gả cho ngươi ngày đó, liền không phải cam tâm tình nguyện, lòng ta có ai ngươi không phải biết không? Ngươi trong lòng có ai? Thẩm Mặc Thần quát, trừng lớn tanh hồng hai trong mắt, như là lợi kiếm, chỉ cần nàng trả lời sai rồi, đó là làm nàng vạn kiếm xuyên tim. 606 chương 606 ái như thủy triều lao nhanh không thôi một. Nàng trong lòng có ai? Thủy Minh Mang ánh mắt sáng quắc nhìn Thẩm Mặc Thần lãnh duệ, trái tim đã bị đâm một cái động. Vô số máu loang chảy ra. Mắt đẹp, doanh doanh lấp lánh chung, tràn ngập ủy khuất, khổ sở. Nếu, hắn có thể đọc hiểu nàng đến ánh mắt, hắn sẽ biết, nàng đến trong lòng, có hắn. Bất quá, nàng ái nam nhân, đang chuẩn bị tận hết sức lực thương tổn nàng. Nàng chỉ cần nghĩ đến liền cảm thấy sợ hãi. Nàng từ bỏ. Thủy Minh Mang đôi mắt rũ xuống, lông mi run rẩy, trong mắt di bịt kín mờ mịt sương mù, mày đẹp, hơi hơi ninh lên. Ngửi ngửi cái mũi, nhẹ giọng nói, ta phải trong lòng, ai cũng đã không có. Thẩm Mặc Thần dừng lại, trong lòng lộn bột một chút, nháy mắt, tức giận tan thành mây khói, thay thế chính là, có loại nhàn nhạt chua xót, như là mạn tính trúng độc giống nhau, độc nước dần dần mà thẩm thấu tới rồi trong máu, giống như thứ gì ở sói mòn, cho nên khủng hoảng. Hắn thâm u nhìn nàng ủy khuất bộ dáng, ảo não vừa rồi thô lỗ, buông ra tay, ngồi xuống nàng đến bên cạnh, đóng cửa xe. Hai người đều không có nói chuyện, an tĩnh, có thể nghe được biệt thự trung truyền ra tới âm nhạc thanh. Thủy Minh Mang thấp đầu, tay trái lôi kéo tay phải ngón trỏ, không biết Thẩm Mặc Thần sẽ như thế nào đối phó nàng. Bất quá nàng đã làm tốt lợn chết không sợ nước sôi chuẩn bị, còn không phải là thân thể đau một chút sao. Thầm không bị thương, vậy chỉ là bị thương ngoài da, không sao cả. Thẩm Mặc Thần liếc liếc mắt một cái nàng đắc thủ, trong lòng bực bội, sợ nàng đem chính mình tay kéo đau, hắn cầm nàng đắc thủ, đặt ở chính mình trên đùi, nhìn xuống nàng tinh xảo khuôn mặt nhỏ. Nàng đến trong lòng ai đều không có. Biết nàng không thích Dạ Lang Giật, hắn có chút giải sầu. Biết nàng cũng không thích hắn, lại có chút mất mát. Cái loại cảm giác này thực phức tạp, một lạnh một nóng, lao tới ở trong cơ thể, làm hắn trầm mặc thật lâu. Mênh mang, nếu ngươi không thích Dạ Lang Giật, có phải hay không không cần cho hắn hy vọng đâu. Liền tính ngươi còn không có thích ta, nhưng là, ngươi là ta phải thê tử, làm hắn ôm, ngươi cảm thấy thích hợp sao? Thẩm Mặc Thần trầm giọng nói.